Chờ Giang Phong soát xong heo trở lại phòng bếp, Nô Mẫn Kỳ đã đem đồ ăn cắt được gần đủ rồi, các loại rau quả điểm bàn trang, duy chỉ có tại khoai tây bên trên phạm vào khó. Đại Hoa là ưa thích ăn khoai tây khối vẫn là khoai tây phiến vẫn là sợi khoai tây? Nô Mẫn Kỳ hỏi. Giang Phong. Đây đúng là cái vấn đề a. Suy tư một chút, Giang Phong nói, liền cắt khối đi, cắt khối nhanh, chờ muộn bên cạnh mãi mãi ta đến chúng ta còn phải ra ngoài ăn cơm, cơm trưa cùng cơm tối cho nó một bữa làm. Nô Mẫn Kỳ gật gật đầu, bắt đầu cắt khoai tây. Giang Phong khai hỏa xào rau. Từ nghỉ đông về sau hắn liền rốt cuộc không có cho ăn qua Đại Hoa, không biết Đại Hoa ăn một miếng có thể cống hiến bao nhiêu kinh nghiệm, hắn hiện tại mới cấp 21, cần 21 vê đút kinh nghiệm tài năng thăng cấp. Từ lần trước trò chơi đổi mới hoàn thành đến bây giờ 3 tháng nhiều Giang Phong mới quét hơn 30 vê đút kinh nghiệm, chủ yếu là khỏe mạnh xào rau quán các thực khách đều bị ngẫu nhiên rơi xuống đầu bếp nuôi điêu miệng, càng ngày càng không tốt lựa gạt, dẫn đến trướng kinh nghiệm tốc độ càng ngày càng chậm. Chờ Thái Phong lâu khai trương về sau làm Thái Phong lâu tầng dưới chốt đầu bếp Giang Phong soát kinh nghiệm tốc độ có bao nhiêu chậm có thể nghĩ, muốn thăng cấp liền phải dựa vào Đại Hoa. Nó ngắn ngủi một cái nghỉ đông liền ăn ra gần 100 vạn kinh nghiệm, nhất định là một đầu rất tốt thỏa mãn heo. Nô Mẫn Kỳ cắt xong đồ ăn sau rồi cùng Giang Phong cùng một chỗ xào rau, Ngưu Toan chia cắt Giang Phong sắp tới tay kinh nghiệm. Giang Phong mặc dù trong lòng đang dị máu, nhưng xem ở nàng như thế tràn đầy phấn khởi phân thượng, liền để nàng chia cắt. Nghĩ soát kinh nghiệm cũng không kém một ngày này. Trung thăng ngay cả giả heo ăn thùng đều chuẩn bị xong, để cho tiện thay giặt còn chuẩn bị 3 cái. Giang Phong cùng Nô Mẫn Kỳ riêng phần mình sao đồ ăn đều đặt ở riêng phần mình trong thùng, hai người đều là thuần thủ công. Nửa cái không đến giờ Đại Hoa hôm nay cơm nước liền chuẩn bị hoàn tất. Ta có thể đi cho heo ăn sao? Nô Mẫn Kỳ hưng phấn hỏi. Nàng chưa từng có cho động vật cho ăn qua ăn, Nô ra quán rượu có khi cũng sẽ chuẩn bị một chút vật sống, nhưng là bởi vì cũng là muốn giết xưa nay không để đi. Cùng một chỗ đi. Giang Phong nhắc lên trước mặt mình thùng, Nô Mẫn Kỳ dẫn theo một cái khác thùng, hướng chuồng heo đi đến. Đại Hoa đã bị rửa sạch một mới, tại trong chuồng heo đói đến hừ hừ trực hiếu. Giang Phong dơ lên thùng cho Ngô Mẫn Kỳ làm mẫu, giống ta dạng này, đem thức ăn cho heo rót vào thức ăn cho heo trong máng là được, Đại Hoa sẽ tự mình ăn. Ngô Mẫn Kỳ gật đầu. Thừa dịp Ngô Mẫn Kỳ đệm chân nhìn heo công phu, Giang Phong quay người điểm mở thuộc tính bảng, mở ra điểm kinh nghiệm thanh âm nhắc nhở. Đinh, thu hoạch được 99 điểm điểm kinh nghiệm. Đinh, thu hoạch được tháng 1 năm 32 điểm điểm kinh nghiệm. Đinh, thu hoạch được 92 điểm kinh nghiệm. Đinh. Dây đặc trò chơi thanh âm nhắc nhở tại trong đầu vang lên. Giang Phong cảm động đến lệ nóng doanh trọng, nhìn xem trong chuồng heo một mực tại vùi đầu đuổi ăn Đại Hoa, điệu thấp như vậy giản dị, như vậy yên lặng trả giá. Đại Hoa là một đồng chí tốt ta. Mặc dù một lần cho điểm kinh nghiệm không nhiều, nhưng không chịu nổi nó số lượng nhiều a. Cho ăn xong heo, Giang Phong cùng Nô Mẫn Kỳ ở giữa tình cảm lại thâm hậu một điểm. Lý Trạch cách Giang ra phòng cho thuê cư xá có chút khoảng cách, Giang Phong nhìn một chút đường xá, cũng không tệ lắm. Liền lựa chọn gọi xe. Tài xế sư phụ là một có thể tán gẫu, thấy Giang Phong cùng Nô Mẫn Kỳ hai cái thanh niên còn kéo lấy dương hành lý, coi là bọn họ là tới chơi du khách, một mực tại cho bọn hắn giới thiệu Bắc Bình chơi vui địa phương. Đúng rồi, vừa mới đi ngang qua kia tòa nhà quán rượu các ngươi thấy được không? Tài xế hỏi. Vừa mới đi ngang qua hết sức rõ ràng quán rượu chỉ có Thái Phong Lâu. Giang Phong hỏi, là cái kia Thái Phong Lâu sao? Đúng, chính là cái kia, ngôi tiểu lâu kia phía sau người cũng không được. Tài xế sư phụ một mặt thần bí. A, Giang quán rượu người sau lưng Phong bối rối. Biết rõ khối là chỗ nào sao? Tài xế sư phụ hỏi. Nhị hoàn. Đây là nhị hoàn khu buôn bán, khối này giá đất đáng quý thượng thiên, quán rượu kia hoang phế biết bao năm, những năm này còn bị không ít người xem như cổ kiến trúc cảnh điểm chụp ảnh. Cái này bất thình lình không có một chút tin tức lại đột nhiên bắt đầu trang trí sửa chữa, mắt thấy lập tức liền muốn khai trương. Ngài hay nói cái này phía sau lão bản lai lịch lớn không lớn đi. Tài xế sư phụ lo dịp mắt điểm. Giang Phong. Hắn thế mà không có cách nào phản bác. Phúc. Nô Mẫn Kỳ thoáng cái nhịn không được nở nụ cười. U, vị mỹ nữ kia ngài cười gì vậy? Tài xế sư phụ hỏi. Không có gì, ta vừa mới nhìn một chuyện cười. Nô Mẫn Kỳ cười nhìn xem Giang Phong. Đem Nô Mẫn Kỳ lĩnh về nhà, trong phòng lưu thủ sông tuyển sen cùng sông tuyển thanh lập tức thật hưng phấn. Ngũ Thẩm cảm thấy hai người bọn họ niên kỷ quá nhỏ không cho bọn hắn đơn độc đi ra ngoài chơi. Giang Phong ra ngoài tiếp người nhận mấy giờ mới trở về, nhưng làm cái này 2 tỷ muội nhịn gần chết. Tiểu ca, Nô tỷ tỷ, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Sông tuyển sen nâng cờ liền muốn tạo phản. Giang Phong nhìn thời gian, đã sắp 4 điểm, quả quyết cự tuyệt. Mãi mãi muộn bên cạnh liền đến, ban đêm chúng ta khẳng định phải cùng nhau ăn cơm, không có thời gian đi ra ngoài chơi. Hai tỷ muội muốn nói nước mắt trước lưu. Giang mãi mãi máy bay là 6 điểm đến, Giang Kiến Quốc đi đón máy bay, Giang Thái Đức tại Vĩnh Hòa ở định một cái ghế lô, đại gia lại có thể tiếp lấy cho Giang mãi mãi đón tiếp cớ có một bữa cơm no đủ. Giang Phong thậm chí hoài nghi bọn hắn có thể ở khai trương trước đem Bắc Bình những này lao điếm ăn lượn. Chỉ là đáng thương Giang thủ thừa, hắn hôm nay trực ban, vô duyên lớn bữa ăn. Giang mãi mãi là lần đầu tiên đi máy bay, không có gì khó chịu phản ứng, còn có nhàn tình nhã trí tại vòng bạn bè phát ảnh chụp khoe khoang một phen, trêu đến nàng lão niên tỷ muội đoàn nhau nhau lai nhắn lại. Đây là Tiểu Phong bạn gái đi, dài đến thật là dễ nhìn a. Giang mãi mãi là lần đầu tiên thấy Ngô Mẫn Kỳ, cười híp mắt khen, vừa quay đầu đã nhìn thấy đối menu mặt lộ vẻ khó xử lớn tôn tử Giang Thái Đức. Bởi vì đùi cừu nướng bán xong, Giang Thái Đức ngay tại xoắn suýt là điểm ngưu đồng xương vẫn là điểm ngũ vị hương gà quay, hai cái hắn đều muốn ăn, cũng không biết tiệm này cá sở cờ như thế nào chính đáng hay không tông, nhìn hình ảnh còn rất mê người. Ai, ba cái đều muốn. Tiểu hài mới làm lựa chọn, hắn có tiền hắn muốn hết. Phục vụ viên, đem đùi cừu nướng đổi thành ngưu đồng xương, ngũ vị hương gà quay cùng cá sở cờ dẻo. Giang Thái Đức đem menu đưa cho phục vụ viên. Phục vụ viên. Tiên sinh, ngài là muốn đổi thành cái nào đạo đồ ăn? Phục vụ viên hỏi. Ba đạo đồ ăn muốn hết, nhớ được bên trên một dạng bên trên hai phần, chúng ta cái này có hai bàn. Giang Thái Đức nhắc nhở. Tiên sinh, ngài trước đó đã điểm 15 cái thức ăn, cái này ba đạo đồ ăn đều là món chính, nhiều như vậy. Phục vụ viên liếc nhìn một vòng bên trong bao xương người răng ra, nháy mắt đổi giọng, được rồi, ba đạo muốn hết có đúng không, còn cần hay không thêm đồ ăn? Không cần. Giang Thái Đức đạo, mẹ hắn gần nhất giảm béo, cơm tối muốn ăn ít một chút. Giang mãi mãi nhìn về phía Giang Thái Đức. Chờ Đức à, ngươi điều này cũng trưởng thành đi, Tiểu Phong đều có bạn gái, ngươi bên này làm sao còn không có tin tức đâu. Cha ngươi tại ngươi cái tuổi này đều sinh ngươi, ngươi đứa nhỏ này, thực sự là... Khỏe mạnh liên hoan lập tức biến thành cỡ lớn thúc cưới hiện trường. Liền ngay cả về sau mang thức ăn lên đều không thể ngăn chặn Giang mãi mãi miệng. Vĩnh Hòa ở đồ ăn cũng không tệ lắm, lão sư phó bản lĩnh thâm hậu, nhất là kia đạo đảo thịt dê đầu, phiến mỏng, thịt mềm, khiếm nước đều đều, 3 điểm mập 7 điểm gầy, trưng ra tới thịt dê còn không mùi, tuyệt đối xuất từ kinh nghiệm phong phú lão sư phó tay. Sau khi cơm nước xong, sông tuyển sen cùng sông tuyển thanh 2 tỷ muội còn hưng phấn thương lượng ngày mai muốn đi đâu xong. Giang Phong đều không đành lòng nói cho các nàng biết các ngươi nơi nào đều không đi được. Vừa mới lúc ăn cơm Giang Thái Đức liền làm Giang Phong bên phải. Giang Thái Đức nói cho Giang Phong người của công ty sửa chữa xế chiều hôm nay gọi điện thoại thông chi Thái Phong lâu trang trí sửa chữa sẽ ở ngày mai buổi sáng làm xong. Cái này liền mang ý nghĩa muốn bắt đầu thử thức ăn. Hai tỷ muội cũng phải bị lao ra tử trộm tới luyện trụ, trở thành miễn phí lại không hợp cách thái thức ăn tiểu công. Đã lập tức liền muốn khai trương, menu nhất định là muốn chuẩn bị xong. Giang Phong đang dùng cơm thời điểm phát hoẹ chặt cho mùa tuyết cùng quý nguyệt để các nàng mấy ngày nay dành thời gian tới, nhất là mùa tuyết. Sau khi trở về, Giang Phong cầm máy tính bảng cho Ngô Mẫn Kỳ nhìn, nhường nàng trước làm quen một chút gọi món ăn hệ thống. Ngô Mẫn Kỳ cùng mỗi cái người Giang ra một dạng, ôm máy tính bảng chính là một trận loạn điểm, thật lâu, mới cảm thán nói, cái giờ này đồ ăn chương trình còn rất thú vị. Đúng, ta vừa mới nghe Đức ca bảo ngày mai liền làm xong, lúc nào thử đồ ăn? Ngô Mẫn Kỳ hỏi. Hẳn là mấy ngày nay, bếp sau nhân viên trước tiên cần phải rèn luyện thoáng cái, Trương Quang Hàng, Đức ca còn có thừa ca liên lạc không ít ký giả truyền thông, mỹ thực bình luận viên cùng nổi danh láo tham ăn, khai trương ngày đó tuyệt đối không thể ra nhiễu loạn. Giang Phong nói, khai trương thời gian định sao? Nô Mẫn Kỳ hỏi, định, ngày 12 tháng 7, mẹ ta cha xét hoàng lịch, là một ngày tốt lành. Giang Phong nói, ngày 12 tháng 7, thích hợp kết hôn, ra lửa, tháo dỡ, tế tự, cầu phúc. Khai quang, đốn tuổi, động thổ, khởi công, giao dịch, lập phiếu, nhập trạch, dọn nhà, an giường, nạp súc, nhập liệm. Chương 228, giảm béo thanh phẩm. Tại khai trương trước bếp sau trọng yếu nhất công tác chính là thử đồ ăn, bếp sau toàn thể nhân viên tề tụ một đường, bao quát khó được xa xỉ một thanh ngồi đường sắt cao tốc chạy tới mùa tuyết, không thiếu một cái. Lô đầu đầu bếp cần sớm đem chính mình định ra thức ăn cầm tay menu giao cho trên danh nghĩa đầu bếp trưởng Giang Vệ Quốc. Dạng này cũng thuận tiện cái khác cương vị chủ nghệ sớm đem cần nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị kỹ càng. Vì thế, hai vị lao gia tử còn cố ý sớm một ngày sâu được rồi canh loãng. Thử đồ ăn là hạng việc khổ cực, đoán chừng phải bỏ ra 1-2 ngày công phu tài năng định ra menu, chỉ có định được rồi menu tài năng xác định nhập hàng đồ ăn lượng cùng bếp sau những nhân viên khác công tác cụ thể phân phối. Thái Phong lâu bếp sau diện tích lớn, bếp lò cũng nhiều, thử món ăn thời điểm rất thuận tiện, có thể nhiều người đồng thời tiến hành. Giang Vệ Quốc sớm hãy thu đến các vị lô đầu đầu bếp giao lên menu, tất cả mọi người đều rất bình thường, duy chỉ có Giang Phong. Thuần thịt mì hoành thánh, bánh bao rau dưa, khoai lang kén, cháo trứng muối thịt nạc, cháo bát bảo, Lý Hồng Trương rau trộn, chặt tiêu đầu cá cùng bát bảo đậu hũ, gà bọc rau còn chưa tới phải gấp làm, đoán chừng 2 ngày nữa học xong cũng có thể lên thực đơn. Giang Vệ Quốc nhìn xem Giang Phong giao lên menu, mặt lộ vẻ cười lạnh, hắn còn không có nghĩ đến hắn cái này tôn tử thế mà là cái toàn tài, nhiều món ăn như vậy hệ đồ ăn đều có chỗ đọc lướt qua, liền ngay cả phố người Hoa món ăn nổi tiếng đều lặng yên không một tiếng động học. Từng cái tới thử, Giang Phong, Ngô Mẫn Kỳ, Trương Quang Hằng, Mùa Tuyết, Tôn Kế Khải, Tuấn Lúc, các ngươi tới trước. Giang Vệ Quốc gọi người, những người khác chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Theo giao danh sách trình tự tới làm, Giang Phong cái thứ nhất cần phải làm là thuần thịt mì hoành thánh, mì vắt nấu món chính bên kia bởi vì cũng muốn thử đồ ăn đã có sẵn, trực tiếp lau kim mì hoành thánh ra là được. Món ăn này Giang Phong ngay từ đầu là do dự, dù sao món ăn này từ chế tác thủ pháp đến gia vị đến kèm theo bờ UFF đều là làm không thẹn hắc cám ẩm thực. Nhưng cái này dù sao cũng là trò chơi thực đơn bên trong có bổ trợ đồ ăn, thực đơn bên trong hiện tại hết thảy mới 9 đạo đồ ăn, có 2 đạo bởi vì độ khó quá cao làm không được, 1 đạo còn chưa kịp học, 1 đạo không có tăng thêm bờ UFF, bỏ đi cái này 4 đạo cũng chỉ có 5 nói. Giang Phong tin tưởng chắc chắn sẽ có người hữu duyên coi trọng phần này mì hoành thánh đồng thời yêu bên trên nó. Cái thất gỗ bên kia cắt liệu đầu bếp tốc độ rất nhanh, tại Giang Phong cán bột thời điểm liền đem bánh nhân thịt chặt được rồi, đơn giản gia vị, tùy ý bao chế, càng thêm tùy ý vào nồi đun sôi, mì hoành thánh ra nổi thời điểm Giang Vệ Quốc cũng không nguyện ý đi dương mắt nhìn nó. Giang Kiến Khang đối Giang Phong làm mì hoành thánh vẫn có âm ảnh cự tuyệt nhóm nháp, hai vị lao gia tử ở trong lòng trực tiếp gạch bỏ món ăn này đồng dạng cự tuyệt phẩm nếm, chỉ có bếp sau bên trong cái khác ngây thơ vô tri các đầu bếp đần độn mà cầm lên môi. Một giây sau, bếp sau khóc thành một mảnh. Giang Vệ Quốc cảm, Giang Vệ Minh. Còn tại làm đồ ăn cái khác năm vị đầu bếp. Ra ra, mặc dù món ăn này không thể ăn, nhưng là ta cảm thấy nó có điểm đặc sắc, mỗi lần đều là dạng này, lần trước cha ta cũng thế. Giang Phong nói, không chừng sẽ có khách nhân thích. Ta khi đó gặp khó ăn khóc. Giang Kiến Khang con vịt chết mạnh miệng, đồng thời cảm thấy con hắn đập ý nghĩ rất nguy hiểm. Giang Vệ Minh vô vô cả người co quắp tại cùng một chỗ, ngồi xổm ôm tự mình khóc Trương Vệ Vũ, hỏi. Mì hoành thánh là cái gì hương vị? Khó ăn. Trương Vệ Vũ nói xong lại tiếp lấy vùi đầu đau đớn đi. Giang Vệ Quốc cũng không còn nghĩ đến Giang Phong cái này một bát mì hoành thánh có thể khó ăn khóc nhiều người như vậy. Lúc đầu nghĩ trực tiếp đem mì hoành thánh từ trong menu khai trừ hiện tại lại có chút do dự. Suy nghĩ chẳng lẽ cái này mì hoành thánh khó ăn còn khó ăn nổi danh đường đến rồi. Lại nhìn đi, chờ định, ngươi làm xuống một món ăn, bánh bao rau dưa, thức ăn này ngươi có phải hay không cho Hàn lao bản làm qua? Giang Vệ Quốc đôi bánh bao rau dưa còn có chút ấn tượng. Đúng, chính là ta cho Hàn lão bản làm cái kia bánh bao rau dưa. Giang Phong đạo, bắt đầu động thủ. Cắt xứng đầu bếp cơ bản đều ở đây ôm đầu khóc không có công phu làm việc, bất quá cũng không còn sự tình, nhu diện hắn chút, mà lại thức ăn này hắn quen, mấy tháng này Hàn Quý Núi thường thường liền muốn ăn một bữa. Chờ 5 người khác đồ ăn đều ra nổi, ôm đầu đau đớn người trên cơ bản cũng khóc đến hồi cuối, có thể một bên khóc thút thít một bên làm việc. Ngẫu nhiên rơi mấy giọt nước mắt tại đồ ăn bên trên cũng không ảnh hưởng. Ngô Mẫn Kỳ làm là khoanh tay, cùng Giang Phong trước đó làm mì hoành thánh so ra quả thực chính là nhân gian chân phẩm. Hai vị lao gia tử hưởng qua về sau đều gật đầu cảm thấy không sai. Khoanh tay có thể buổi sáng sớm gói kỹ, canh loãng cũng có thể sớm sâu tốt, tiết kiệm thời gian, là một đạo không sai món chính. Trương Quang Hàng làm là tứ hỷ hoàn tử, hắn và Hạ Mục Bình học trù nhiều năm như vậy lỗ đồ ăn bản lĩnh thâm hậu, không có bất cứ vấn đề gì. Thu được đại gia nhất trí khen ngợi. Mùa Tuyết cùng Tôn Kế Khải làm đều là món ăn Quảng Đông, Mùa Tuyết làm là quả dứa ung ngục thịt, Tôn Kế Khải làm là tôm luộc, trình độ cũng còn không sai. Tuần thì kẻ tài cao gan cũng lớn, làm thế mà là đảo thịt dê đầu, thu được đại gia nhất trí đi lại. Nhất là hai ngày trước vừa ăn xong Vĩnh Hỏa ở đảo thịt dê đầu Giang Kiến Khang, thật sâu cảm thấy Thái Phong lâu không thể bán món ăn này. Mất mặt xấu hổ. Mùa Tuyết chỉ báo 3 đạo đồ ăn đi lên, quả dứa ung ngục thịt, cắt trà thịt bò cùng ngói đàn hoa điêu gà, đến là Tôn Kế Khải báo đồ ăn nhiều, không biết là vì rửa sạch nhục nhã vẫn là vì chứng minh tự mình muốn 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây quyết tâm, báo lên trong menu không chỉ có món ăn Quảng Đông còn có mân đồ ăn. Tôm luộc, tiểu Quảng Văn xương gà, da giòn heo sữa quay, bạch thiết kê, hấp đông tinh ban, la hang chai, bổ câu kho tộ, heo bụng điệu kê, thịt lợn vải thiều cùng mì sa ca. Mặc dù Tôn Kế Khải ở trong trận đấu sớm liền bị đào thải, nhưng hắn sẽ đặc sắc đồ ăn nhiều a. Hắn cái này một phần menu đỉnh một cái Giang Phong thêm một cái Mùa Tuyết. Bánh bao rau dưa bởi vì phải trưng chế tiêu tốn thời gian tương đối nhiều, những người khác cơ bản cũng bắt đầu đạo thứ 3 món ăn chế tác, Giang Phong bánh bao rau dưa còn tại nồi bên trên trưng. Bất quá hắn cũng không còn lãng phí thời gian, thừa dịp bánh bao rau dưa trưng công phu đem cháo trứng muối thịt nạc cùng cháo bát bảo chuẩn bị xong bên trên lò chấm nấu, cố ý nấu hai đại nồi, toàn bộ làm như cho Thái Phong lâu toàn thể nhân viên bữa thứ nhất nhân viên bữa ăn. Cũng không lâu lắm, bánh bao rau dưa ra nổi. Bất hạnh hưởng qua mì hoành thánh bếp sau, các công nhân viên đối Giang Phong chủ nghệ vẫn lòng còn sợ hãi, cảm thấy vị này tiểu lão bản dài đến còn rất ánh mặt trời, làm thế nào ra tới đồ ăn cứ như vậy hắc ám. Giang Vệ Quốc cùng Giang Vệ Minh đối Giang Phong chủ nghệ tâm lý nắm chắc, không có ăn chuẩn bị, hai người tụ cùng một chỗ thương lượng nên cho mùa tuyết quả dứa ủng ục thịt định giá bao nhiêu vị. Giang Kiến Khang vì cổ vũ nhà mình con à, nắm lên một cái bánh bao rau dưa bắt đầu ăn, thần sắc tự nhiên, không có bất kỳ cái gì không thích hợp. Trương Vệ Vũ thấy Giang Kiến Khang không có việc gì, dũng cảm làm cái thứ hai làm liệu đầu tiên người. Thế nào? Tăng Minh tò mò hỏi. Vẫn được. Trương Vệ Vũ cảm thấy cái này bánh bao rau dưa mặc dù coi như không có gì, nhưng bắt đầu ăn còn rất hăng hái, càng ăn càng hăng hái, ngay từ đầu bắt đầu ăn bình thường, gần phân nửa vào trong bụng sau lại còn có một phong vị khác. Tăng Minh cùng Hàn Nhất cố liếc nhau. Một người một nửa. Tốt, một người một nửa. Những người khác cũng nhao nhao bắt đầu ngươi nửa cái. Ta một phần tư cái điểm nổi lên bánh bao rau dưa. Có thể là bởi vì lúc trước mì hoành thánh để bọn hắn đem trong lòng mong đợi hạ xuống thấp nhất, ăn trên tay không có dầu không có nhân bánh bánh bao rau dưa lại còn cảm thấy quái ăn ngon. Nấc. Trương Vệ Vũ đánh cái nấc. Người anh em, ngươi buổi sáng ăn thật nhiều a, cái này liền no rồi. Tăng Minh một bên nhai lấy bánh bao rau dưa một bên cảm thán nói. Ta không ăn a, ta sáng sớm liền đến trong điếm. Trương Vệ Vũ cũng bối rối. Tăng Minh nhìn hắn ánh mắt lập tức cũng không đúng, nhìn xem rất khỏe mạnh rất cao to một cái tiểu tử, làm sao ăn đồ ăn nắm liền no rồi. Ra ra ngươi xem, cái này bánh bao rau dưa mặc dù nhìn như bình thường, nhưng nó bao ăn no, trước đó Hàn lão bản cũng rất thích ăn. Cầm bột ngô làm, không có ham liêu, không thả dầu, thấp cả lộ gì, lục sắc lại khỏe mạnh, quả thực chính là đương đại nữ tính giảm béo thiết yếu một đạo món ngon a. Giang Phong tình cảm giạt rào địa đạo. Giang Vệ Quốc. Hán tiểu tôn tử đây là yêu đương đàm tròn váng. Chương 229, khoai lang kén. Sau đó trong vòng mấy canh giờ, bếp sau các vị các công nhân viên nếm hết ngọt bùi cay đắng. Giang Phong hạ một đạo đồ ăn là khoai lang kén, bếp sau tân tấn nhân viên trước mắt còn không có lĩnh hội đến Giang Phong đang bật học sau xuất sắc chủ nghệ, đối với mới ra nổi khoai lang kén vẫn như cũ còn nghi vấn. Đang ăn xong bánh bao rau dưa sau liền ngăn không được ở hơi uống liền hai chén nước lớn mới miễn cưỡng đè xuống. Hiện tại chống đến không rời nổi bước chân Trương Vệ Vũ mặc dù rất có dũng khí cùng nếm thử tinh thần, nhưng hắn dạ dày thật sự là không cho phép. Hắn chẳng mấy chốc sẽ biết mình bỏ lỡ cái gì. Giang Kiến Khang thừa dịp đại gia còn đang do dự thời điểm, tay mắt lênh lẹ, gắp một tảng lớn. Bất động thanh sắc ăn xong, nói, các ngươi không đến nếm thử sao. Khoai lang kén lạnh liền biến vị. Nói xong lại gắp một khối. Tăng Minh do dự một chút, cảm thấy Giang Phong đã là tiểu lão bản, lại là bản thân phỏng vấn quan. Có thể tuệ nhãn biết anh nhìn ra hắn tại mặt trược bày trên bàn thiên phú, đối với mình có ơn chi ngộ chiêu chính mình. Khẽ cắn môi, cũng gấp một khối. Mới ra lò khoai lang kén, dính thoang cái nước lạnh mặc dù không nóng miệng, nhưng là cắn mở đường tầng bên trong củ khoai vẫn là nóng hổi. Tăng Minh một bên hấp khí, một bên cắn non nửa khối vào trong bụng. Cái mùi này, Tăng Minh ngây ngẩn cả người. Hắn chưa hề nếm qua ăn ngon như vậy khoai lang kén. Tăng Minh không có văn hóa gì, đọc cái rác rưởi trường cấp 3. Bình thường kiểm tra hàng tháng cho tới bây giờ không có trải qua 300 điểm, thi đại học còn siêu trình độ phát huy thẳng tiến 300 đại quan, bất quá cũng không còn cái gì dùng, cách bản khoa tuyến còn kém hơn 100 điểm. Chuyên khoa học phí một năm thân thiết mấy vạn, hắn phía dưới còn có một cái muội muội, thành tích tốt, lập tức liền cao hơn chúng, hắn không thể lãng phí trong nhà tiền phải đem tiền lưu cho muội muội lên đại học, cùng hắn lãng phí tiền đi đọc không có tác dụng gì, chuyên khoa viện trường học còn không bằng cùng đồng hương phiêu bạt Bắc Kinh nhìn xem có thể hay không kiếm ra chọn người dạng. Hắn không có gì năng khiếu, ngẫu nhiên đừng đừng người khen khen tay chân lanh lẹ, trừ cái đó ra chính là chơi mạt trược lợi hại, điểm này tại 10 dặm 8 hương đều là nổi danh, hiện tại ăn Tết đều không người nguyện ý cùng hắn đánh mạt trược. Chạy tới nhận lời mời bảy biện đầu bếp vẫn là bởi vì nghe nói bảy biện đầu bếp chính là làm việc vặt, hắn cảm thấy dù sao đều là làm việc vặt. 7.500 một tháng bao ăn cùng 5.000 một tháng bao ăn bao ở khẳng định tuyển cái trước, hắn và đồng hương còn có một số kẻ không quen biết cùng thuê tầng hầm ngầm một tháng chỉ cần 500. Nếu là hắn một tháng có thể để giành được 6.500, một năm chính là 7.8 vạn, lão bản nói ngày nghỉ lễ còn có 3 lần tiền công, cuối năm còn có cuối năm thưởng, đằng sau không chừng còn có thể chậm rãi ra công tư, một năm kia nói ít cũng có thể để giành được 8.9 vạn, khả năng càng nhiều. Có nhiều như vậy tiền. hắn là có thể đem muội muội của hắn đưa đến thành phố trường cấp 3 đi đọc sách. Muội muội của hắn là một đọc sách hạt giống tốt, không thể giống như hắn tại trên chấn trường cấp 3 bên trong kiếm sống, tương lai kiểm tra tốt đại học, tìm phần thể diện công tác, cũng có thể gả người tốt nhà. Muội muội của hắn không giống hắn, người không cơ linh, không quá sẽ làm sống, dài đến cũng khó nhìn, câu nói kia nói như thế nào tới, người xấu liền muốn nhiều đọc sách. Muội muội của hắn vốn là không có gì ưu điểm, mũi tẹt, da đen, trên mặt còn lao dài đầu, mặt trược đều đánh không tốt, nếu là lại không đọc sách về sau liền thật không gả ra được. Tang Minh suy nghĩ ngàn vạn, một khối khoai lang kén rơi xuống bụng. Hắn lại nghĩ tới trường cấp 3 lớp bên cạnh cái cô nương kia, toán học lao sư nữ nhi, dài đến đẹp mắt, da dẻ trắng, mắt to, cùng hắn muội chính là hai thái cực. Hắn muội nếu có thể trưởng thành như thế không dùng đọc sách tốt, chỉ cần vận khí tốt gặp một cái mắt bị mù không chừng cũng có thể gả người tốt nhà. Lại lạc đề, Tang Minh vì hắn muội thao nát tâm, suy nghĩ gì cũng có thể nghĩ ra được hắn muội trên thân. Lớp bên cạnh cái cô nương kia thật là tốt nhìn a, toán học cũng tốt, Tang Minh lúc trước còn thầm mến nàng tới, chỉ tiếc Tang Minh mặc dù chơi mạt trược tính bài lợi hại nhưng toán học quá xấu rối tinh rối mù, vận khí không tốt chỉ có thể đoán được một chữ số. Trường cấp 3 nhắm mắt lại lớp bên cạnh cô nương đi tỉnh thành học đại học, Tang Minh đến Bắc Bình phiêu bạt Bắc Kinh, thầm mến 2 năm hai người ngay cả câu nói đều không nói qua. Nói trở lại, hắn muội mặc dù chơi mạt trược không được ngay cả tính bài cũng không biết, nhưng toán học học được là thật không sai, nhiều lần kiểm tra đều là mát điểm. Chờ chút, hắn tại sao lại nghĩ đến hắn muội, lại nói 2 ngày trước hắn muội cùng hắn gọi điện thoại nói cho hắn biết nàng thi cuối kỳ niên cấp thứ nhất. Hắn vừa xung động cho nàng phát ra một cái 15 đồng tiền hồng bao. Ai, hắn một ngày tiền cơm lại bị hắn muội lắc lư đi. Tang Minh, ngươi nghĩ cái gì đâu, ta bảo ngươi mấy tiếng ngươi đều không nghe thấy, khoai lang kén ăn ngon không? Hắn nhất cố hỏi. A, hương vị ba vừa rất a, không, ta là nói ăn ngon, thật sự ăn ngon. Tang Minh nói. Những người khác thấy thế nhao nhao rôi đũa, tất cả đều say đắm ở nhổ tia thức ăn cho chó thơm ngọt bên trong. Thử đồ ăn cuối cùng vô án định giá đúng là hai vị lượng gia tử. Để những người khác đầu bếp cũng tham dự chủ yếu là vì để cho bọn họ giải thoáng cái các vị lô đầu đầu bếp thực lực, cũng làm cho các vị lô đầu đầu bếp đối với mình trình độ có chút bức số. Tỷ như nói tuần lúc, ngay từ đầu hắn cảm thấy hắn mặc dù là cái đệ đệ nhưng ít ra mạnh hơn Giang Phong. Giang Phong làm xong khoai lang kén sau hắn khắc sâu ý thức được hắn chính là cái đệ đệ. Nếm xong khoai lang kén về sau, bếp sau toàn thể nhân viên đối Giang Phong lau mắt mà nhìn. Giang Phong không quan tâm hơn thua, bắt đầu làm Lý Hồng Trương rau trộn. Lý Hồng Trương rau trộn là đạo món chính, trình tự so sánh rườm rà, đem đối ứng nếu quả như thật có thể lên menu giá bán cũng sẽ tương đối đắt đỏ. Mùa tuyết còn tại chuyên chú vào nàng ngói đàn hoa điêu gà, hai vị lao gia tử đối với lần này cũng rất chờ mong, nếu như mùa tuyết có thể bảo trì nàng tại tranh tài thì tiêu chuẩn, chỉ bằng món ăn này Thái Phong lâu liền có thể tại Bắc Bình thành giết ra một đường máu. Giang Phong trình độ hai vị lao gia tử đều hiểu rất rõ, duy nhất chuẩn bị tự mình nếm chỉ có đạo này Lý Hồng Trương rau trộn. Tiểu Phong lúc nào học món ăn này? Giang Vệ Quốc chỉ có một điểm nghĩ mãi mà không rõ, là ai dạy Giang Phong món ăn này? Đạo này phố người Hoa món ăn nổi tiếng, hắn và Giang Vệ mình cũng sẽ không làm, Giang Phong lại là từ chỗ nào học được? Ta nhớ được mấy tháng này hắn một mực tại trong phòng bếp chơi đùa một chút đồ vật loạn thất bát tao, không chừng là nhìn trên mạng thực đơn suy nghĩ linh tinh ra tới. Giang Vệ Minh suy đoán nói, Giang Phong mấy tháng này trừ suy nghĩ Lý Hồng Trương rau trộn chính là suy nghĩ ẩn gà cùng bên trên canh. Người ở bên ngoài xem ra đích thật là mù chơi đùa. Tuần thì trên cơ bản lệnh, liên tiếp ba đạo đồ ăn đều nhào, hắn tại đặc sắc trong thức ăn không xứng có được tính danh. Trương Quang Hàng trừ lỗ đồ ăn bên ngoài còn có mấy đạo tiêu chuẩn nước Pháp đồ ăn, thay cái danh tự thay cái đĩa cùng cơm chưa khó phân thật giả, tỉ như nói Pháp thức nước tương rau chân vịt cọc, cho nó thay cái tên gọi vận may vào đầu sóng lớn đến hoặc là trực tiếp gọi rau chân vịt cọc, không có mấy người có thể nhận ra đây là nước Pháp đồ ăn. Còn có Pháp thức Jose ạ dị sườn dê nướng. Bỏ đi pháp thức 8 thành khách nhân đều sẽ đơn thuần coi là đây chính là sườn dê nướng. Tăng thêm pháp thức 2 chữ giá cả có thể tăng gấp đôi mà thôi. Tôn Kế Khải so tuần thì mạnh một chút, hắn hấp đông tinh ban trực tiếp bị ba chấn bị loại, món ăn này trừ giá cả cao không có bất kỳ cái gì ưu điểm, da giòn heo sữa quay cũng bị ố út, hắn kỹ thuật không tới nơi tới chốn làm không tốt loại này món chính. Nhưng da giòn heo sữa quay cho Giang Vệ Minh một điểm linh cảm, dù sao luận nướng toàn heo lỗ đồ ăn mới là thủy tổ. Chu Triều bắt chân một trong pháo đồn chính là nướng toàn heo, về sau lại có vô số loại cách làm diễn biến, Giang Vệ Minh liền sẽ không ít. Dùng loại này món ngon tới làm khai trương ngày đó ép bàn đồ ăn, không thể thích hợp hơn. Tuần thì đã lành lạnh đổi một vị khác lô đầu đầu bếp bên trên, mùa tuyết ngói đàn hoa điều gà còn tốt hơn một hồi, đến là Giang Phong Lý Hồng Trương rau trộn mau ra nổi, đã đến bảy bản sau đó bên trên lồng hấp trưng trình tự. Tăng Minh, Hàn Nhất Cố, Âu Dương, La Vũ, Doãn Huyên, các ngươi sang đây xem ta là làm sao bảy bản. Giang Phong hâu người. Hắn làm Lý Hồng Trương giao trộn nếu như có thể đánh 100 điểm, trong đó có 30 điểm đều là bảy dẫn bóng tới kèm theo điểm, có thể thấy được ưu tú bảy bản đối món ăn này ảnh hưởng. Nhìn xem Giang Phong động tác trên tay, Tăng Minh có một tia hiểu. Đây là nhất bính bảy pháp A. Còn là một lập thể. Tăng Minh cảm thán nói. Những người còn lại. Giang Phong. Giang Phong động tác trên tay một bữa, tập trung nhìn vào. Bị Tăng Minh tiểu nói này thật là có chút giống. Dù cho nội tâm bị trùng kích cực lớn, Giang Phong trên mặt cũng không có biểu lộ ra, động tác trên tay tiếp tục, nói, cứ như vậy từng tầng đi lên mã, sau đó đem nát liệu cùng nước dùng tưới vào phía trên, trải qua chưng là được. Mặc dù có bờ UFF một ngày chỉ có thể làm một lần, nhưng loại này thức ăn ngon một ngày làm một lần há không lãng phí, khẳng định phải bán đắt một chút làm nhiều mấy lần, tốt nhất cái khác lô đầu đầu bếp cũng có thể học được đại lượng sinh sản. Mười mấy phút sau, Lý Hồng Trương giao trộn ra nổi. Chương 230, cầu vồng cao y giả mở. Tất cả mọi người nhìn thấy món ăn này phản ứng đầu tiên chính là xinh đẹp. Thật xinh đẹp. Tầng tầng lớp lớp, sắc thái phong phú, hay cùng một bức tranh sơn thủy đồng dạng. Hai vị lao gia tử cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới Giang Phong còn làm được hữu mô hữu dạng, nhao nhao bên dưới đũa bình giám một hai. Một giây sau, Thái Phong lâu bếp sau lại khóc thành một mảnh. Tiện tay gấp một đuôn đêm thử một miếng tôn kế khải cũng khóc, toàn bộ bếp sau, một mảnh tiếng khóc, nước mắt xen lẫn, một cái so một cái thảm. 3. Tam ca ngươi làm sao? Giang Vệ Quốc cảm giác hắn vừa để xuống bên dưới đua toàn thế giới cũng thay đổi, liền ngay cả Giang Vệ Minh cũng khóc, dù chưa lên tiếng, nhưng nước mắt mãnh liệt. Giang Vệ Minh những năm gần đây có quá nhiều tâm tình tiêu cực giấu ở đáy lòng, đối đại nhi tử thất vọng, đối tiểu nhi tử ấy náy, bao quát bây giờ đối với Giang Phong kỳ vọng. Mặc dù hắn mỗi ngày đều cười híp mắt tính tình rất tốt chưa từng nổi giận, nhưng trong tim gánh lại càng ngày càng nặng. Từ đồ ăn cửa vào một khắc này, hắn thì có một loại xúc động, muốn càn rỡ khóc một trận, đem trong lòng áp lực tất cả đều phát tiết ra ngoài. Hắn làm như vậy rồi, mặc dù đang ở khóc, người lại dễ chịu rất nhiều. Có người không chỉ ở khóc, hắn còn nói. Tăng Minh lôi kéo Hàn Nhất Cố, một bên khóc vừa nói, ngươi nói muội muội ta, vừa đen lại thấp lại không cơ linh lại không chịu khó, ngay cả mạt trược cũng sẽ không đánh, người không dễ nhìn thì thôi ta nhà còn không có tiền, nàng trừ học giỏi chút gì ưu điểm cũng không có, nàng nếu là không có thi đậu đại học tốt về sau nhưng làm sao bây giờ a? Hàn Nhất Cố khóc đến càng dữ tợn, huynh đệ, ta thế nào cảm giác ngươi ở đây mắng ta học tập còn không tốt. Hai người cùng một chỗ ôm đầu khóc giống. Ở một bên ăn dưa Trương Vệ Vũ đã choáng váng. Đẩy người bên cạnh, hỏi, thức ăn này có khó ăn như vậy? Làm sao đại gia khóc đến so trước đó cật hồn đồn thời điểm còn hung ác? Không khó ăn, còn rất ăn ngon, chính là muốn khóc. Người bên cạnh nói xong tiếp lấy vùi đầu khóc giống. Giang Vệ Quốc nhìn xem Giang Phong. Giang Phong nhìn xem Giang Vệ Quốc. Giang Vệ Quốc cảm thấy hắn cái này tiểu tôn tử khẳng định giải sai lệnh, làm đều là thứ gì đồ ăn. Những năm này có thể đem người ăn vui đồ ăn hắn gặp qua không ít, ăn một đạo khóc một đạo hắn vẫn lần thứ nhất thấy. Giang Phong cũng bối rối. Gia Gia làm sao không có khóc, hắn còn rất chờ mong nhìn Lão Gia Tử khóc giống đâu. Giang Phong hồi tưởng thoáng cái Lý Hồng Trương giao trộn món ăn tưởng tình, dùng ăn sau 20 phút bên trong nhường cho người sinh ra cực độ muốn khóc dục vọng, phóng thích mặt trái tình cảm. Không thể nào, Lão Gia Tử nội tâm như thế ánh nắng, một điểm mặt trái tình cảm cũng không có. Tại sao lại khóc, ngươi vừa mới làm món gì? Nô Mẫn Kỳ đem hoa cúc cá thịnh ra nổi. Thấy bảy biện đầu bếp đều ở đây khóc không ai bày bàn liền tự mình thuận tiện đem bàn cùng một chỗ xếp đặt. Đầu cá hướng lên trên, mở hoa cúc đao hoa bị sắc nổ như mây đóa chứa đựng hoa cúc thịt cá đặt ở trung gian, đuôi cá bị đặt ở thấp nhất chỉ lộ ra một chút xíu nhọn. Đừng nói, kia hướng lên trên đầu cá còn rất có vài phần anh món ăn nổi tiếng ngắm nhìn bầu trời bên trong những cái kia cá chết không nhắm mắt cảm giác. Có thể là bọn hắn gần nhất áp lực quá lớn, an ta đồ ăn bị cảm động đến cần phóng thích xuống. Giang Phong chuyện ma quỷ há mồm liền ra. Giang Phong tính toán thoáng cái Ngô Mẫn Kỳ làm cái này mấy món ăn, cảm thấy kỳ quái, ngươi không thế nào làm thức ăn cay à. Không có cách, Bắc Bình bên này đều không thế nào ăn cay, bún thập cẩm cay đều trộn lẫn tương vừng, nếu như ta làm những cái kia thức ăn cay ta sợ ảnh hưởng trong tiệm sinh ý. Ngô Mẫn Kỳ nói, Ngô nha đầu, đừng lo lắng nhiều như vậy, vung tay ra tới làm. Giang Vệ Quốc nói, Ngô Mẫn Kỳ sửng sốt một chút, lộ ra mỉm cười, được. Sau đó liền đi cầm băm quả ớt cùng hoa tiêu chuẩn bị xuống một món ăn. Giang Phong luôn cảm giác vừa mới Ngô Mẫn Kỳ giống như giải khai cái gì phong ấn. 20 phút bờ UFF có tác dụng trong thời gian hạn định thoáng qua một cái, tất cả mọi người dần dần ngừng tiếng khóc, chỉ có Hàn Nhất Cố còn tại rơi lệ không ngừng, thương tâm không thôi. Huynh đệ ngươi chớ khóc, ngươi suy nghĩ một chút muội muội ta, nàng vừa đen lại. Tang Minh Nưu toàn an ủi hắn. Ngươi ngậm miệng. Hàn Nhất Cố càng thương tâm. Diệt trừ một chút không cách nào sơ sót nhỏ ngoài ý muốn, hôm nay thử đồ ăn vẫn là rất viên mãn. Hai vị lao gia tử trong lòng đều có quyết đoán, hôm nay thử đặc sắc đồ ăn. Ngày mai thử thông thường đồ ăn, chờ menu nhất định bếp sau nhân viên lại rèn luyện hai ngày, còn kém không nhiều nên khai trương. Vương Tú Liên cùng đại bá mẫu bên kia cũng hết thảy thuận lợi, tuy nói có một ít vấn đề nhỏ nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Tất cả mọi người là nghề nghiệp bà chủ, lại có chuyên nghiệp quán rượu đại đường nhân viên quản lý cùng quán rượu quản lý chuyên nghiệp thiên phú điểm kỹ năng điểm đầy quý nguyệt hỗ trợ, không có ra cái gì yêu thiêu thân, coi như thuận lợi. Thái Phong lâu phục vụ cương vị quản lý gọi phòng Mai, 31 tuổi, mấy năm trước tại New York McLean phòng ăn làm lĩnh ban, về sau về nước kết hôn tại Ma Đô tại khách sạn cấp sao làm qua một đoạn thời gian, là bị hỉ hấn tờ đào tới được. Làm người hiền lành, kinh nghiệm lao đạo, nên lỏng thời điểm lỏng, nên nghiêm thời điểm nghiêm, Vương Tố Liên phi thường vừa ý nàng. Quý Nguyệt thì là lĩnh ban, nhưng nàng giờ làm việc rất tùy ý, tiền công cầm cũng rất tùy ý dùng nàng tới nói, nàng nhưng là một cái mạn gạ cạ, làm phục vụ viên chẳng qua là vì cho nàng vẽ tranh tìm linh cảm mà thôi. Quý Nguyệt tỷ, buổi tối hôm nay nuôi cơm sao? Ngắn ngủi một cái buổi chiều thời gian, Quý Nguyệt sau lưng hãy cùng một cái đuôi nhỏ. Cái đuôi nhỏ gọi Tề Nhu, 18 tuổi, giống như Tang Minh là tốt nghiệp trung học gót đồng hương cùng một chỗ đến phiêu bạt Bắc Kinh, nhát gan không có chủ kiến. Cùng đồng hương đến phiêu bạt Bắc Kinh là nàng đời này làm qua nhất gan lớn sự tình. Không đến Bắc Bình liền muốn lưu tại quê hương tại cha mẹ an bài xuống cùng tuổi tác tương tự nam nhân ra mắt kết hôn sinh con, trong đó có không ít tiểu học đồng học cùng sơ trung đồng học đều đã là chí ít một đứa bé mẹ, nàng không nghĩ tới cuộc sống như vậy. Nàng cảm thấy coi như muốn kết hôn, cũng được tự mình kiếm được một điểm tiền, dạng này gả đi thời điểm mới có thể có lực lượng. Ninh hót. Thế Nhu đồng hương liếc nàng một cái. Sau hôm nay chủ thử đồ ăn. Ban đêm khẳng định nuôi cơm. Quý Nguyệt đạo, bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Tề Nhu đồng hương. Phòng Mai nhíu nhíu mày. Hiện tại nhân viên phục vụ không tốt chiêu, cao tư chất nhân viên phục vụ càng nguy chiêu. Giang gia tại tuyển công nhân phương diện này không có kinh nghiệm, tiền công mở mặc dù cao nhưng là thông báo tuyển dụng thời gian quá ngắn, dẫn đến khai ra phục vụ viên vàng thau lẫn lộn. Chỉ có thể chờ đợi khai trương về sau chậm rãi nhận người, hoặc là bồi dưỡng có tiềm lực nhân viên. Phòng Mai dự định muộn một chút lại cùng mấy vị bà chủ nói một chút chuyện này. Quý Nguyệt chậm rãi lắc lư đến bếp sau đi, ngay ngắn rõ ràng, chính là mỗi người vành mắt đều có điểm đỏ, số ít người trên mặt còn có nước mắt. Quý Nguyệt có phong phú bị Giang Phong bắt tới làm chuột bạch kinh nghiệm, thoáng cái liền đoán được Giang Phong làm Lý Hồng Trương giao trộn. Ngươi thật đúng là định đem thức ăn này lấy ra bán. Quý Nguyệt kinh ngạc, tuy nói thức ăn này mùi vị không tệ nhưng tác dụng phụ kinh người a, ăn đã muốn khóc, khóc xong trong lòng liền đã thoải mái. Nàng vào tháng 5 thời điểm bởi vì đuổi bản thảo áp lực lớn, nghĩ cô lại không dám cô. Cơ hồ cách mỗi hai ngày liền muốn ăn một lần Lý Hồng Trương rau trộn khóc một trận thư giãn một tí. Đoạn thời gian kia Vương Tú Liên nói chuyện cùng nàng đều mang an ủi tính giọng điệu, cho là nàng thất tình mới như vậy chợt vui chợt buồn. Lúc đó Vương Tú Liên đồng chí không nghĩ tới, Quý Nguyệt đều độc thân một hai năm, ngay cả thất tình cơ hội cũng không có. Thức ăn này là món chính, nổi danh lại có thể bán đi giá, khẳng định phải bán. Giang Phong biểu thị tự mình vẫn là có mấy phần đầu góc buôn bán. Quý Nguyệt, được rồi, ngươi cao hứng là tốt rồi. Cơm tối món chính chính là Giang Phong nấu hai nồi cháo, đồ ăn thì là bếp sau các vị đầu bếp thử đồ ăn còn dư lại, lạnh cầm đi hâm nóng là được. Còn dư lại Lý Hồng Trương rau trộn Giang Phong không dám lấy ra, hắn sợ đem Thái Phong lâu tân tấn các công nhân viên cho khóc chạy. Tế Nhu nhìn xem cơm tối món ăn như thế phong phú rất là nhạy cẫng, nàng đồng hương lại là một mặt bất mãn, nhỏ giọng thầm thì nói, nhà tư bản, liền lấy những này đồ ăn thừa phá cháo đến lửa phỉnh chúng ta. Nàng tự cho là tiếng nói rất nhỏ. Nhưng trên thực tế cùng nàng cách ba người Quý Nguyệt đều nghe được. Quý Nguyệt không khỏi lại liếc mắt nhìn cái này dài đến bình thường một mặt người khác thiếu nợ nàng 8 triệu bộ dáng cô nương trẻ tuổi, trong lòng kỳ quái Vương Di làm sao đem nàng tuyển vào. Quý Nguyệt nghĩ lại, liên quan gì đến ta, dù sao đến lúc đó nếu như nàng công tác có vấn đề nhất định sẽ bị sa thải. Giang Phong, cái nào đạo đồ ăn là Trương Quang Hằng làm? Quý Nguyệt đi đến Giang Phong bên người nhỏ giọng hỏi. Cái kia rau chân vịt cuộn, trước mặt thịt viên tứ hỉ. Còn có ngươi bên trên cái kia sườn cừu, còn có. Giang Phong trông thấy cái gì nói cái nấy, còn chưa nói xong liền bị Quý Nguyệt kêu dừng. Với tới, Quý Nguyệt đạo, tay mắt lanh lẹ gấp một khối sườn cừu. Kỳ thật Quý Tuyết ngói đàn hoa điêu gà hương vị tốt nhất, bất quá tại trong phòng bếp không có lấy ra, ngươi có muốn hay không đi vào nếm thử. Giang Phong đề nghị, không đổi, còn nhiều thời gian. Cái này sườn cừu là cái gì sườn cừu, T. tên đầy đủ kêu cái gì? Quý Nguyệt hỏi. Pháp thức Jose Addison dê nướng. Giang Phong không rõ Quý Nguyệt hỏi cái này làm cái gì. Một giây sau, hắn đã hiểu. Trời ạ, cái này pháp thức Jose Addison dê nướng cũng quá ăn ngon, quả thực là tuyệt diệu à, tươi ngon nhiều chất lỏng, sắc vị đều đủ, khay ngọc chân tu cũng bất quá như thế à. Quý Nguyệt tình cảm giạt rào vô cầu vồng cái rắm. Giang Phong. Người quá sốc nổi. Giang Phong nhỏ giọng nói. Quý Nguyệt cấp tốc điều chỉnh thoáng cái biểu lộ, rõ rệt hơi chân thành tha thiết một điểm. Ta vừa mới quá kích động biểu lộ có chút khống chế không nổi. Giang Phong. A, nữ nhân. Chương 231, Lãng Hoa. Ngày 12 tháng 7, Lá Bắc Bình ăn uống giới lễ lớn. Trong truyền thuyết phía sau lão bản quyền thế ngập trời, gia tài bạc triệu, vung tiền như rác, bối cảnh thâm hậu. Lai lịch bí ẩn Thái Phong lâu ngay tại ngày 12 tháng 7 khai trương. Mấy ngày nay Giang gia đám người một cái không có nghỉ ngơi, bếp sau nhân viên tại hai vị lao gia tử dưới sự chỉ huy luyện tập rèn luyện, đại đường nhân viên phục vụ tại phòng mai dưới sự lãnh đạo nghiêm chỉnh mà đối đãi. Giang Tái Đức cùng Giang Thủ Thừa khi làm việc sau khi điên cuồng vung tiền, mấy ngày nay chỉ cần Bắc Bình nhân dân mở ra điện thoại nhìn tin tức liền có thể soát đến Thái Phong lâu sẽ ở ngày 12 tháng 7 khai trương tin tức, đủ loại kỳ quái tiêu đề cùng biên tập nhóm cầm tiền. Vẫn như cũ dùng chân viết tin tức nội dung oanh tạc lấy vô tội người qua đường con mắt. Quang Giang Phong mấy ngày nay tùy tiện soát đổi mới nghe thấy thì có không ít. Ngươi không biết Bắc Bình ẩn nút đỉnh cấp quán rượu. Thần bí quán rượu sắp khai trương. Chấn kinh, Thái Phong lâu sau màn lão bản đúng là hắn. Sáu hoàng chi tranh, ai tài năng quân lâm thiên hạ. Giang Phong thật sự hoài nghi những này biên tập nhóm có phải là có một văn bản khung, mặc kệ cái gì tin tức đều có thể hướng bên trong bộ. Chỉ cần thay cái tiêu đề chính là một thiên hoàn toàn mới văn chương. Liền ngay cả sông Tuyển Thanh cùng sông Tuyển Sen hai tỷ muội đều không nhàn rỗi, bởi vì bếp sau bận rộn không có địa phương cho các nàng trà đạp củ cải trắng cùng khoai tây, tạm thời bị thả hai ngày nghỉ để các nàng tại Thái Phong lâu phụ cận tùy tiện chơi. Cái này hai tỷ muội kịch tinh phụ thể, mấy ngày nay mỗi ngày ở chung quanh cửa hàng cùng trong thương trường lắc lư, giả vờ như ngoại lai du khách dáng vẻ bắt lấy người liền hỏi. Ta xem bên kia ngôi tiểu lâu kia thật náo nhiệt. Có phải là muốn khai trương? Tất cả mọi người trận địa sẵn sàng, kiếm chỉ khai trương. Thái Phong lâu sẽ tại buổi sáng 11 giờ 8 phút khai trương, thời gian này là Vương Tú Liên định, theo nàng nói đây là nàng chuyên môn mời một vị nổi danh thầy bói tính toán khai trương tốt thời gian, lúc này khai trương sinh ý nhất định có thể hưng thịnh thuận lợi. Tất cả mọi người biết rõ nàng nói là chuyện ma quỷ. Vương Tú Liên trong đời duy nhất một lần phong kiến mê tín. Chính là tại Giang Phong trước kỳ thi tốt nghiệp trung học đi tìm rét thành phố một vị có chút danh tiếng thầy bói cho Giang Phong tính một quẻ. Thầy bói nói Giang Phong trời sinh lười nhác, cả một đời rất khó đại phú đại quý, thành tích thi tốt nghiệp trung học bình thường, 18 tuổi đến 24 tuổi ở giữa sẽ có một trận hoa đào, 25 tuổi về sau có một trận đào hoa kiếp, giải cướp cần lại hoa 800 khối tiền, nếu như muốn nhanh chóng tăng lên. Thành tích có thể mua lá bửa, chỉ cần 150 khối tiền một chương. Về sau Vương Tú Liên cầm Giang Phong thi đại học thư thông báo trúng tuyển, cùng nhị bá mẫu hai người kém chút đem thầy bói môn phá hủy. Nếu bàn về Giang gia ai thống hận nhất phong kiến mê tín, nhất định là nhị bá mẫu Lý Minh Lị thống hận nhất, chủ yếu là bởi vì lần kia là nàng cùng Vương Tú Liên cùng đi tìm vị kia thầy bói coi bói. Vương Tú Liên tính Giang Phong, Lý Minh Lị tính Giang Nhiên, Lý Minh Lị tin thầy bói chuyện ma quỷ mua 3 tấm 150 khối tiền một chương phủ, bởi vì thầy bói nói 3 tấm có tỷ lệ trúng chẳng nguyên. Ai biết thầy bói trong miệng tỷ lệ là số không đâu. Mặc dù đồng bào phái nữ nhóm khó tránh khỏi sẽ ở một chút kỳ kỳ quái quái sự vật nộp lên trí thông minh thuế, nhưng là giống Lý Minh Lị loại này tại đoán mệnh nộp lên trí thông minh thuế vẫn là rất ít gặp. Ngày 12 tháng 7 9 giờ sáng. Cách rời đi nghiệp còn có một cái giờ, toàn bộ Thái Phong lâu nội bộ đều bận rộn, bếp sau nhân viên sáng sớm đã tới rồi, cắt liệu tiếp liệu, ngay ngắn rõ ràng, phòng mai cùng Quý Nguyệt mang theo các người phục vụ kiểm tra trong hành lang trang trí phải chăng hoàn hảo. Dưới đất là không sạch sẽ, khăn trải bàn phải trang bày ra chỉnh tề không có nếp vốn, hết thảy tất cả đều cần nhiều lần kiểm tra tài năng xác nhận không sai. Phòng Mai không ngại phiền phức liên tục căn dặn tất cả mọi người, ghi nhớ, nhìn thấy mỗi vị khách nhân nhất định phải bảo trì mỉm cười. Xe khu bên kia khách nhân đều là lao bản chuyên mời đi theo tham gia khai trương khách quý, trong đó có không ít đều là phóng viên chú ý bảo trì hình tượng. Khu A đều là 4 người nhỏ bàn ăn, muốn hợp lý phân phối, không muốn dẫn khách nhân mù ngồi. Trông thấy khách nhân có nhu cầu muốn chủ động đứng như cái người gỗ một dạng đứng ở bên cạnh, gặp mang tiểu hài khách nhân. Hôm nay khai trương mở tiệc chiêu đãi không ít có mặt mũi khách nhân, bởi vì Hứa Thành đáp lại Giang Phong mời nguyên nhân, liên đối lấy có không ít lao tham ăn cùng chuyên nghiệp mỹ thực nhà bình luận nghe tiếng tới, giống như là người thấy mùi máu tươi cá mập, đem Thái Phong lâu bao bọc vây quanh. Giang Phong không riêng mời Hứa Thành, còn mời tốt hương vị chủ nghệ cuộc tranh tài mấy vị khác giám khảo, bao quát Hàn Quý Sơn. Trừ Hàn Quý Sơn bởi vì trên phương diện làm ăn sự tình đi không được, những người khác vui vẻ đáp ứng lời mời, Bùi Thịnh Hoa còn lôi mấy cái mình ở giới đầu bếp hảo hữu cùng nhau tới thăm gia, cho Giang Phong xưng chẳng diện. Lão gia tử còn mời Tôn Quan Vân, nhưng tụ bảo lâu giống như ra những chuyện gì, Tôn Quan Vân nhất thời đi không được, chỉ đưa hai cái lăng hoa người tới không có đến. Không nói những cái khác, Thái Phong lâu cửa lăng hoa vẫn là rất hùng vĩ, đều là tối cao quy cách quý nhất cái chủng loại kia, có rất nhiều tặng hoa dẫu người người Giang gia cũng không nhận ra, hoàn toàn là theo gió tặng. Đều là Hàn Quý Sơn mở đầu, Hứa Thành xem xét Hàn Quý Sơn đưa hai cái lăng hoa, mình cũng đưa một cái. Những thứ khác mấy cái ban giám khảo nhìn Hứa Thành cùng Hàn Quý Sơn đều đưa lăng hoa, liên đối lấy cũng cùng một chỗ đưa. Có thể mấu chốt là Hứa Thành cùng Hàn Quý Sơn không chỉ là một cái thực khách, hai người trên tay đều có vài ước thậm chí mười mấy cái ước đưa ra thị trường công ty, theo gió, lấy lòng, nhận biết, nhân tiện, Thái Phong lâu cửa lăng hoa bảy lão giải. Có đường qua người tò mò đụng lên đến xem liếc mắt, trong lòng giật mình, đối đồng bạn cảm khái nói, ai ra, tiểu lâu này lão bản lai lịch quả nhiên không đơn giản. Ngươi xem một chút những này lăng hoa, phía trên viết đều là cái gì công ty gì, cái gì tập đoàn tạo. Đồng bạn nhìn thoáng qua trùng tu xong Thái Phong lâu, không khỏi nhìn mà phát khiếp, nói, đừng suy nghĩ, mở ở loại địa phương này đồ ăn giá khẳng định rất đắt, chúng ta vẫn là về cửa tiểu khu ăn bún xào đi. Người qua đường lưu luyến không rời nhìn thoáng qua biển hiệu, đề nghị, nếu không chờ ta phát tiền lương chúng ta tới đây xa xỉ một thanh. Tiệm này xem xét trang trí sửa chữa cũng rất tốt ăn. Đồng bạn. Bởi vì hai người tại cửa ra vào lưu lại quá lâu nguyên nhân, đưa tới cửa tiếp khách tiểu thư chú ý, cũng chính là Tề Nhu. Tề Nhu bởi vì dáng dấp còn không tệ, bị phòng mai điều khiển tới cửa tới làm tiếp khách tiểu thư. Hai vị tiên sinh, tiệm chúng ta là ở 11 giờ 8 phút khai trương, bây giờ còn chưa có đến khai trương thời gian, nếu như hai vị muốn dùng cơm lời nói cần chờ một lát nữa, còn có 26 phút liền sẽ khai trương. Tề Nhu ôn thanh nói, chúng ta liền nhìn xem, không ăn cơm, không ăn cơm. Đồng bạn sợ mình bị dao động đi vào túi tiền gặp nạn. Vị tiên sinh này, bởi vì tiệm chúng ta là tiệm mới khai trương, chờ một lúc sẽ có một cái rút thưởng hoạt động, ngẫu nhiên rút ra 8 tấm 1.000 đồng tiền vô điều kiện dùng tiền thay thế phiếu, hai vị nếu là có hứng thú nói có thể tham gia. Thế Nhu nói, tham gia rút thưởng có điều kiện sao? Người qua đường mắt sáng rực lên. Không có điều kiện, nhưng là một người chỉ có thể rút một lần. Thế Nhu đạo. Trong lúc nhất thời đã quên trước đó phòng mai căn dặn nàng cùng khách nhân nói xong nói sau kết thúc ngữ là cái gì, linh cơ khẽ động, chúc ngài sinh hoạt vui sướng. Hai người. Chờ sao? Người qua đường hỏi đồng bạn. Chờ đi. Đồng bạn nhìn điện thoại, dù sao hôm nay thứ bảy chúng ta không có việc gì, cũng là 20 phút, vạn nhất rút được đâu. Hai người cứ như vậy nhàm chán tại ven đường chờ đợi lên. Chờ lấy, thì có người qua đường cảm thấy hiếu kỳ, tiệm này còn không có khai trương đâu. Làm sao lại có khách ở bên ngoài chờ lấy, chẳng lẽ tiệm này đồ ăn ăn thật ngon? Hít, người anh em, hỏi các ngươi một chút hai chờ cái gì đâu? Một người mặc quần áo thoải mái tiểu hòa tử hỏi. Chờ rút thưởng, tiệm này tiệm mới khai trương chờ chút muốn rút 8 người đưa 1.000 khối tiền dùng tiền thay thế phiếu. Đồng bạn nói. Tiểu hòa tử nhãn tình sáng lên, gia nhập chờ đợi đội ngũ. Một lát sau, một cái đi ngang qua bác gái tò mò đến hỏi thăm. Bác gái cũng gia nhập chờ đợi đội ngũ. Một nhà ba người đến đây hỏi thăm. Một nhà ba người gia nhập đội ngũ. Thái Phong lâu cổng chờ đợi người càng đến càng nhiều, nhường cho người nhìn liền nhìn mà phát khiếp, trong lòng không khỏi toát ra một cái hoặc hai cái hoặc càng nhiều không giống nhau suy nghĩ. Chẳng lẽ mấy ngày nay nhìn tin tức là thật, tiệm này phía sau lão bản hậu trường thật sự rất lớn. Chẳng lẽ mấy ngày nay nhìn tin tức là thật, tiệm này phía sau đầu bếp thật là trong truyền thuyết chưa từng lộ diện đỉnh cấp đầu bếp. Chẳng lẽ mấy ngày nay nhìn tin tức là thật, tiệm này 10 giờ, tại Giang Thủ Thừa cùng Giang Tái Đức tiền tài thế công bên dưới được mời tới các phóng viên đã lần lượt đổi tới, có rất chuyên nghiệp là một thành thục tiểu đoàn thể thậm chí còn khiêng máy móc. Nhưng vô luận chuyên nghiệp hoặc là không chuyên nghiệp, mỗi người vừa xuống xe, nhìn thấy Thái Phong lâu cổng quạ đen quạ một mảnh chờ đợi đám người đều bị chấn động rồi. Tiểu đường, nhanh, nhanh, nhanh đỡ, từ phía trước cái kia góc độ bắt đầu đỡ. Cái nào đó họ Hồ phóng viên chuyên nghiệp vô cùng hưng phấn. Chương 232, gà cảnh gãy xuân. 11 giờ 8 phút, đúng giờ khai trương. Nội thành không thể thả dây pháo, ít đi mấy phần khai trương thì vui mừng, bởi vì hai vị lao gia tử không thích khai trương cắt băng loại này hư đồ vật, Thái Phong lâu trực tiếp mở cửa đón khách. Cái này cho phóng viên các bằng hữu viết tin tức bản thảo tăng thêm một chút độ khó, dù sao không có khai trương cắt băng liền thiếu đi một cái có thể nước 500 chữ tài liệu. Chuyên mời tới những khách nhân đều lần lượt đến, từ nhân viên phục vụ dẫn nhập tọa, chỗ ngồi là đã sớm lập. Ai là ai một bàn, ai là ai lân cận lấy ngồi, ai là ai không thể lân cận lấy ngồi, ai là ai không thể một bàn, ai là ai tốt nhất lẫn nhau liền đối phương đều không nhìn thấy, đều có ý tứ. Tỷ như nói Đông Đức Hiến, chỗ ngồi của hắn khó khăn nhất sắp xếp, tuy nói Hạ Mục Bình đắc tội nhiều người, nhưng hắn bối phận người có tuổi kỳ lớn, mấu chốt nhất là hắn bệnh nguy kịch không có mấy ngày làm tốt. Coi như đối với hắn có 10 vạn điểm bất mãn, gặp mặt cũng được cười, không cho sắc mặt tốt cũng được cười, bị hắn mắng cũng được cười. Nói tóm lại, trông thấy Hạ Mục Bình, cười là được rồi. C khu khách nhân menu là đã sớm định tốt, bếp sau bên kia đều chuẩn bị được gần đủ rồi. Trương Quang Hàng đi bệnh viện tiếp Hạ Mục Bình, lấy Hạ Mục Bình bây giờ tình trạng cơ thể căn bản ăn không được mấy ngụm đồ ăn. Hắn chịu khổ lâu như vậy vì chính là hôm nay, hắn muốn tận mắt nhìn xem Thái Phong lâu khai trường, nhìn xem nó khách đông, nhìn xem nó khách đến như mây. Chỉ có tận mắt nhìn thấy, hắn có thể nhắm mắt. 11 giờ 8 phút khai trường, 11 giờ 28 phút khai tiệc, trừ bỏ mời tới khách nhân còn có không ít tán khách, phóng tầm mắt nhìn tới tuyệt đối có thể được xưng tụng là sinh ý thịnh vượng. Công rút thưởng người dần dần tất cả giải tán, đến 1.000 khối tiền dùng tiền thay thế phiếu 8 cái kẻ may mắn hô bằng gọi hưu hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang bước vào Thái Phong lâu. Đại đa số người tất cả giải tán, số ít người do dự một chút vẫn là lựa chọn ở đây dùng cơm, lại thêm một chút nội nhập, nhìn tin tức cô ý tới, tán khách số lượng khá là khổng lồ. C khu khách nhân đều đến đông đủ, muốn hay không mang thức ăn lên. Quý Nguyệt đi đến truyền đồ ăn cửa sổ hỏi. Mang thức ăn lên đi, Tiểu Phong, ngươi bây giờ bắt đầu làm khoai lang kén. Giang Vệ Quốc gật đầu lên tiếng, Quý Nguyệt nhường cho người trước tiên đem khai vị rau trộn bưng lên bàn. Giang Phong tiếp vào chỉ thị khai hỏa chuẩn bị làm khoai lang kén, đại đa số những khách nhân bây giờ còn tại bởi vì dạ dày dung lượng cùng túi tiền dung lượng xoắn suýt nên chút gì đồ ăn, bếp sau cũng không tính bận rộn, ngược lại là đại đường các phục vụ viên tương đối bận rộn, các nàng được giải đáp những khách nhân đủ loại vấn đề kỳ quái. 6 đĩa rau trộn theo thứ tự là, tương ớt đậu hũ trúc trộn lẫn măng, đập dưa leo, rau trộn sợi khoai tây, da hổ đậu phộng, gà cảnh gáy xuân cùng rau trộn tảo bẹ ân đã gì ạ. Trong đó gà cảnh gãy xuân là màu sắc lạnh liều, dùng thịt bò kho, lát cá sống, đông cải xanh, tôm bắp vỏ, dưa leo tia cùng các loại sợi củ cải liều ra tới nửa lập thể đồ án, cũng là Thái Phong lâu cho đến trước mắt giá bán cao nhất rau trộn bán ghép, không chỉ bán chỉ dùng làm yến hội đồ ăn. Gà cảnh gãy xuân là Giang Vệ Minh tự mình xuất thủ làm màu sắc lạnh liều, Thái Phong lâu hai vị rau trộn sư phụ nhiều nhất chỉ có thể làm ra thập cẩm lạnh liều, màu sắc lạnh liều quá kiểm tra đao công cùng nghệ thuật trình độ. Bình thường rau trộn sư phụ căn bản làm không được. Liền xem như Tăng Minh, luyện hảo đao công về sau, tối đa cũng chỉ có thể liều ra cái yêu kê. C khu bên kia bận rộn nhất một bàn chính là phóng viên tịch, đồ ăn còn chưa lên bọn hắn liền bắt đầu bận rộn, ngẫu nhiên tại sắt vách bàn thấy được một hai nhận biết đại lão liền trong lòng giật mình, đem nguyên bản trong lòng bản nháp lại lần nữa sửa chữa một lần. Cái kia có phải là Hứa Thành Hứa tiên sinh? Có mắt sắc phóng viên nhận ra Hứa Thành. Tựa như là Hứa tiên sinh bên cạnh ngồi tựa như là Hạ Mục Bình. Hai cái Mỹ thực tạp chí phóng viên thảo luận lên. Hạ Mục Bình là ai? Cái khác phóng viên hỏi. Vườn Hương có biết hay không? Toàn Bắc Bình quý nhất bếp riêng quán, chính là Hạ Mục Bình mở, bất quá hắn tính tình không tốt lắm, chúng ta tốt nhất đừng đi treo chọc hắn. Hắn làm sao tới rồi? Ta nghe nói hắn vào tuần lễ trước bệnh tình tăng thêm đến đều nằm viện. Vào tuần lễ trước mới nằm viện sao? Vườn Hương đều đóng hơn một năm đi. Mấy cái hiểu rõ tình hình Mỹ thực tạp chí các phóng viên lẫn nhau trao đổi tình báo. Cũng có đối với mấy cái này bắt quái thờ ơ người. Tiểu Đường, đi đem vừa mới ta chỉ vào cái kia trang trí sửa chữa vỗ một cái, cho cái kia bình phong đập cái đặc tả. Chờ chút hạ nhân nhiều một chút đi đại sảnh đập cái hình tượng một lớp nhân vật. Hồ phóng viên bắt đầu chỉ huy quay phim sư Tiểu Đường. Hồ phóng viên, ta vừa nghe bọn hắn nói xong giống sắt vách kia mấy bản đều là rất nổi danh láo tham ăn và Mỹ thực nhà bình luận. Chúng ta muốn hay không chờ đợi phỏng vấn thoáng cái? Tiểu Đường hỏi. Chúng ta lại không phải Mỹ thực tạp chí, chúng ta bản thảo thiên về điểm là khai trương, đến lúc đó ngươi đi hỏi thăm một chút kia mấy bản đều có những cái kia nổi danh là được. Hồ phóng viên bắt đầu chủ tính chung quy hoạch, sau đó mang thức ăn lên thời điểm ngươi đem đồ ăn đập đẹp một chút, còn lại mài bản thảo sự tình giao cho ta là được. Tiểu Đường trịnh trọng gật gật đầu. Phóng viên bên này loay hoay chân không cách mặt đất, xe khu chờ mặt khác mấy bản liền rất nhàn nhã. Mỹ thực vòng cùng đầu bếp vòng đều là tương thông, vòng tròn lại không lớn, đại gia lẫn nhau đều biết, rất ít dạng này tụ tại cùng một chỗ. Trừ đại bộ phận cùng Hạ Mục Bình quan hệ cũng không tốt, một nửa nhân hòa Đông Đức Yến quan hệ cũng không tốt bên ngoài, ở chung vẫn là hết sức hòa hợp. Mời thật nhiều phóng viên nha, ta xem bên kia hai bản đều là phóng viên đi, gần 20 cái đâu. Nha, dọn thức ăn lên. Bùi Thịnh Hoa con mắt nhất nhọn, xa xa đã nhìn thấy bưng lấy đồ ăn bàn phục vụ viên, đối bên cạnh Đông Đức Yến nói. Hạ Lao tiên sinh làm sao cũng tới. Đông Đức Yến căn bản cũng không quan tâm mang thức ăn lên, ngược lại đang chăm chú ngồi ở sát vách bàn một đám lao tham ăn và mỹ thực nhà bình luận bên trong Hạ Mục Bình, hắn không phải vào tuần lễ trước mới nhập viện sao. Hạ Lao mười mấy năm trước vừa muốn đem tiệm này mua lại, có cái gì ly kỳ, ta nghe nói tiệm này phía sau lão bản rất có quan hệ nha, tiệm này không phải Giang Phong nhà mở sao. Bùi Thịnh Hoa giương cổ lên nhìn phục vụ viên trên tay quả nhiên đồ ăn, bị gà cảnh gãy xuân hấp dẫn ánh mắt, kia đạo rau trộn có chút ý tứ. Hơn phân nửa là nghe nhầm đồn bậy, loại sự tình này chúng ta thấy còn thiếu. Đông Đức Yến yên lặng uống trà, cười lạnh một tiếng, làm sao Lăng Quảng Chiêu ra hỏa này cũng tới, bọn hắn Bát Bảo Trai sinh ý là phá sản. Lăng Quảng Chiêu là Bát Bảo Trai thiếu Đông gia, luận thân phận rất giống Tôn Kế Khải tại Tụ Bảo Lâu, chỉ bất quá hắn không có học trung nghệ, mà là chuyên môn học xí nghiệp quản lý. Bát Bảo Trai đi toàn diện thương nghiệp hóa ngu chiêu chính là hắn ra, tuy nói mấy năm này buôn bán ngạch là càng ngày càng cao, nhưng Bát Bảo Trai thanh danh tốt trên cơ bản đều bị bại gần đủ rồi, đã không còn là lão các thực khách lựa chọn hàng đầu, cùng cái khác bốn gia lão cửa hàng sự chênh lệch càng ngày càng rõ ràng. Đông Đức Yến cùng Bát Bảo Trai không hợp nhau, đây là nổi danh. Nhưng về phần tại sao không hợp nhau, cái này liền không ai có thể nói tới đi ra, có thể là Bát Bảo Trai đầu bếp ở trước mặt nói hắn nói xấu bị hắn phát hiện qua đi. Lăng Quảng Chiêu cũng không còn cái gì ý đồ xấu, hắn chính là nghe nói Thái Phong Lâu phía sau lão bản bối cảnh không nhỏ, đại gia lại là đồng hành, sai người cọ sát cái danh ngạch tới tìm hiểu địch tình, có thể kết giao bằng hữu liền kết giao bằng hữu, không thể kết giao bằng hữu cũng đừng nhiều cái địch nhân. Ngươi tốt, tiên sinh phiền phức bên cạnh thoáng cái, ta bây giờ tại mang thức ăn lên. Bùi Thịnh Hoa vừa vặn ngồi ở mang thức ăn lên vị trí, phục vụ viên ôn nhu đối với hắn nói. Tương ớt đậu hũ trúc trộn lẫn măng, đập dưa leo, rau trộn sợi khoai tây, da hổ đậu phộng, gà cảnh gãy xuân cùng rau trộn tảo bẻ ân đã gì ạ, mời chầm dùng. Gà cảnh gãy xuân, thức ăn này có thể a, tiệm này rau trộn sư phụ lợi hại nha. Từ chỗ nào nhà đào tới được? Ngồi cùng bàn một vị đầu bếp cảm thán nói, hắn là ma đô một nhà chứ danh phòng ăn chú bếp, Bùi Thịnh Hoa hảo hữu, lần này bị hắn kéo qua chống đỡ chẳng tử. Gần nhất chưa nghe nói qua có lợi hại rau trộn sư phụ đi ăn mang khác. Một vị khác đầu bếp nói, hẳn là Giang sư phó tự mình làm, chính là đất thuộc vị kia Giang sư phó. Bùi Thịnh Hoa suy đoán, đất thuộc có họ Giang đại sư. Ta nhớ được chỉ có Ngô gia quán rượu Ngô sư phụ rất lợi hại, Giang sư phó lại là nhà nào cửa hàng? Bùi Thịnh Hoa hảo hữu hỏi, chờ một chút, ngươi nói sẽ không phải là cái kia Giang sư phó a? Một vị khác phòng bếp kịp phản ứng, chính là vị kia Giang sư phó. Bùi Thịnh Hoa gật đầu, ta cũng biết vị kia Giang sư phó. Một mực trầm mê uống trà một vị đầu bếp đặt chén trà xuống. Vị kia Giang sư phó. Bùi Thịnh Hoa hảo hữu bối rối. Chính là vị kia Giang sư phó. Ba người chăm miệng một lời. Bùi Thịnh Hoa bạn bè. Đợi ba người lao nhau cho bạn bè giải thích xong vị kia Giang sư phó rốt cuộc là vị kia Giang sư phó về sau. Đông Đức Yến đã bất động thanh sắc đem trên bàn lục đạo rau trộn tất cả đều nếm trải mấy lần. Da hổ đậu phộng không sai, măng cũng còn có thể, gà cảnh gãy xuân bên trong tôm bóc vỏ rất không tệ. Đông Đức Yến bình luận. Ai nha, lão đông ngươi làm sao lại ăn được, ta còn không có chụp hình chứ. Bùi Thịnh Hoa vô đuổi hối tiếc không kịp. Đông Đức Yến cho hắn một cái liếc mắt, đồng thời không muốn để ý đến hắn. Chương 233, gọi món ăn. Phục vụ viên. Trang lại với gọi. Trang lại là trước hết nhất tại cửa ra vào vây xem hai người tổ bên trong người qua đường, trở thành rút chúng 1.000 nguyên đại kim phiếu 8 vị kẻ may mắn một trong, cũng bởi vì chính mình may mắn thành công có tính danh. Ngươi tốt. Thiên sinh, xin hỏi có vấn đề gì không? Cách Trang lại gần đây phòng Mai đi tới hỏi. Các ngươi điểm này ẩm thực khu vực thống ta có chút xem không hiểu à, cái này cùng một đạo đồ ăn làm sao đồ ăn giá còn không cùng. Ngươi xem cái này, tương tự là điệu tam tiên, Giang Kiến Khang chính là 48 khối, Giang Phong là 36 khối, Chu Thị là 32 khối, Thẩm Nghị là 28 khối, Giang Vệ Quốc 66 khối, Giang Vệ Minh lại muốn 88 khối. Trang lại quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Còn có cái này, nhân duyên gói phục vụ, chặt tiêu đầu cá cùng gà bọc rau tổ hợp giá tháng 1 năm 88 khối, cái tên này cũng kỳ quái, còn hạn lượng 6 phần. Còn có cái này giảm béo lực đẩy, cái này giải ép tất tuyển, tương tự là Lý Hồng Trương rau trộn nó làm sao lại bán tháng 6 năm 88 còn hạn lượng 1 phần, phía dưới Lý Hồng Trương rau trộn cũng chỉ muốn 566 1 phần còn không hạn lượng. Các ngươi cái này menu nhường cho. Người có chút xem không hiểu a. Phòng Mai mặt mỉm cười, nói, là như vậy tiên sinh. Bởi vì tiệm chúng ta mỗi vị đầu bếp chủ nghệ trình độ khác biệt, vì cho ngài tốt hơn dùng cơm thể nghiệm, khác biệt đầu bếp tương ứng đồ ăn giá cũng không giống nhau. Hạn lượng đồ ăn thì là bởi vì phương pháp luyện chế có chút đặc thù, vì cam đoan chất lượng nhất định phải hạn lượng, mà lại tiệm chúng ta mỗi tháng sẽ một lần nữa thử một lần đồ ăn, sửa đổi menu, nặng đặt trước đồ ăn giá. Nếu như ngài đối món ăn có bất kỳ bất mãn, có thể tại tính tiền trước dùng máy tính bảng điểm kích món ăn đánh giá hoặc là nêu ý kiến, giọng nói đánh giá cùng chữ viết đánh giá đều được. Nếu như ngài đánh giá đúng trọng tâm hữu dụng, chúng ta sẽ đưa ngài ngẫu nhiên giá trị dùng tiền thay thế phiếu. Trang lại bừng tỉnh đại ngộ, nói, ai, nói sớm đi, thiệt thòi ta cùng ta bằng hữu nghiên cứu menu nghiên cứu cái này lâu. Phong Mai một mặt tay nấy, nói, thật sự là không có ý tứ, đây là chúng ta công tác bên trên thất trách, lãng phí hai vị thời gian, không bằng đợi một chút ta cho ngài hai vị đưa một nước ô mai dầm xem như đền bù. Xin hỏi ngài hai vị còn nhớ rõ mang các ngươi tiến vào phục vụ viên là vị nào sao? Ta nhớ được tóc giống như có chút hoàng, ải, chính là cái kia. Trang lại đồng bạn chỉ hướng Tề Nhu Đồng Hương. Được rồi, rất xin lỗi lãng phí ngài hai vị thời gian, ta sẽ đi ngay bây giờ cho ngài hai vị cầm nước ô mai. Phong Mai rời đi, ở trong lòng cho Tề Nhu Đồng Hương tìm cái xiên. Bùn nháo không dính lên tường được. Nhanh nhanh nhanh, nhìn xem nước ô mai bao nhiêu tiền. Kiếm không một đâm nước ô mai, Trang lại đồng bạn so kết bạn gái còn vui vẻ hơn. Dù sao bạn gái hư vô phiêu miểu, nước ô mai lập tức tới ngay. 88, ông trời của ta, tiệm này mua đồ vật thật quý a. Trang lại kinh hô. Ngươi cũng không nhìn một chút đất này đoạn, sắt vách cửa hàng kia tiệm nát một khối thịt bò sống xứng cọng khoai tây dùng lẩu xào cay nổi cho ngươi bưng lên cũng dám gọi kinh điển pháp thức gói phục vụ bán ngươi 168 một phần. Ai, không nói, càng nói càng sinh khí, nhìn xem phía dưới còn có cái gì đồ ăn, ai, còn có món ăn Quảng Đông, chúng ta điểm một đạo món ăn Quảng Đông đi. Đồng bạn gia nhập điểm menu hàng ngũ, ta lần trước đi Quảng Đông đi công tác ăn bọn hắn chỗ ấy hủ tiếu xào bò thì ăn rất ngon, điểm cái này, Tôn Kế Khải. Hắn tiện nghi 28. Không có việc gì, ta có dùng tiền thay thế phiếu không thiếu tiền, điểm đắt tiền, điểm cái này 36, dù sao chờ đợi thời gian mới 17 phút. Trang lại hào tình vạn trượng. Trừ số ít mấy bản giống Trang lại dạng này đụng phải cùng một cái không chịu trách nhiệm phục vụ viên dẫn đến gọi món ăn xuất hiện vấn đề thực khách. Đại đa số thực khách dùng cơm thể nghiệm đều phi thường tốt đẹp, quang chơi gọi món ăn hệ thống liền có thể chơi bên trên mười mấy phút. Tuy nói có hôm nay lực đẩy loại này chuyên môn vì lựa chọn khó khăn chứng mở chuyên khu, nhưng mỗi một cái hợp cách lại ưu tú lựa chọn khó khăn chứng người bệnh cũng sẽ ở xem hết mỗi một đạo đồ ăn xoắn suýt xong sau lại đi điểm hôm nay lực đẩy bên trong món ăn. C khu bên kia không tồn tại gọi món ăn vấn đề, rau trộn bên trên xong liền bắt đầu lần lượt bên trên món ăn nóng, mỗi đạo đồ ăn đều có giãn cách thời gian, đâu vào đấy, một đạo tiếp một đạo. Món ăn số lượng không coi là nhiều, món ăn nóng hết thể chỉ có 8 đạo. Trong đó Giang Vệ Minh pháo đồn cùng Quý Tuyết ngói đàn hoa điều gà đều là ép bản món ngon, Giang Phong khoai lang kén làm ép bản đồ ngọt xếp tại đạo thứ 5 bên trên. Quý tinh bất quý đa, C khu mỗi bản cũng mới 10 vị khách nhân. Bên trên quá nhiều đồ ăn cũng ăn không hết. Hạ Mục Bình toàn bộ hành trình cũng không có đưa đũa, một mực tại lặng lặng mà đánh giá khách nhân chung quanh. Hạ sư phụ, thức ăn này đều thật không tệ, nhất là cái này cái bình thịt, cùng Vĩnh Hòa ở so ra đều không kém cỏi. Ngươi? A, không có ý tứ. Là ta đã quên. Ngồi ở Hạ Mục Bình bên người cùng hắn quen nhau thực khách vốn định mời hắn ăn một khối cái bình thịt, đột nhiên thoáng cái kịp phản ứng Hạ Mục Bình trạng thái thân thể cũng không có thể chống đỡ hắn ăn như thế dầu mỡ đồ ăn, không khỏi vỗ đầu mình một cái. Nhìn ta đây chỉ nhớ, ta vừa mới nghe phục vụ viên nói rằng một món ăn là cải ngọt luộc, kia đạo đồ ăn hạ sư phụ ngươi có thể thật tốt nếm thử. Cải ngọt luộc thuộc về món ăn Quảng Đông, cải ngọt chất lượng rất trọng yếu, nấu cải ngọt thì hỏa hầu khống chế cũng rất trọng yếu, hỏa hầu khống chế cảm giác nước tương khống chế hương vị. Tôn Kế Khải mặc dù kiến thức cơ bản không được bị lao ra từ ghét bỏ, nhưng hắn dù sao cũng là Tôn Quan Vân tay nắm tay dạy dỗ chút xuống vô số tâm huyết trưởng tôn, cải ngọt luộc nước tương điều được vẫn là tương đối không sai. Món ăn này trắng đốt bộ phận từ Giang Vệ Minh đến khống chế, nước tương thì là Tôn Kế Khải đến điều phối. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, cùng Hạ Mục Bình quen nhau thực khách vừa dứt lời, cải ngọt luộc liền lên đến rồi. Cải ngọt tươi thúy ướt át, tựa như ngọc điêu sư phụ tỉ mỉ điêu khắc ra thúy ngọc, hiện ra quang. Lũy tại trong mâm lũy thành một tòa xanh biếc ngọn núi nhỏ. Tu giống, món ăn này đẹp mắt, lao đông ngươi chờ chút không cho phép trước bên dưới đũa, để cho ta quay xong lại cử động đũa. Bùi Thịnh Hoa đột nhiên hưng phấn. A Đông Đức Yến đang suy nghĩ muốn hay không che đậy con hàng này vòng bạn bè. Mỗi ngày 12 giờ tối đúng giờ phát cùng ngày đập mỹ thực hình ảnh, coi như bạn tốt của hắn cơ hồ tất cả đều là đầu bếp điều này cũng không có thể nhịn. Xem ở Bùi Thịnh Hoa là tự mình số lượng không nhiều bằng hữu phân thượng. Đông Đức Yến chờ hắn chọn tốt góc độ quay xong ảnh chụp mới động đũa kẹp lên một cây, cải ngọt giòn non, nhẹ nhàng khoan khoái mà không mất đi phong vị, chính là nước tương tựa hồ có chút không xứng với món ăn này trắng đốt tay nghề, kém một chút ý tứ. Thức ăn này tâm không sai, hỏa hầu coi như không tệ, lao đông ngươi không được à, ta lần trước ăn ngươi làm cải ngọt luộc cũng không bằng cái này. Bùi Thịnh Hoa vừa ăn cải ngọt luộc vừa nói, ta lần trước làm là ngâm tỏi cải ngọt. Đông Đức Yến nói, Bùi Thịnh Hoa, không sai biệt lắm, đều là cải ngọt, ngươi cái này hỏa hầu không chế được không bằng đạo này. Đông Đức Yến không để ý đến hắn nữa cũng cho hắn một cái ghét bỏ biểu lộ. Một bàn khác bên trên, Hạ Mục Bình nếm thử một miếng cải ngọt về sau lại buông đũa xuống, trên mặt không hiện nhưng tâm tình tốt không ít. Hứa Thành cùng Hạ Mục Bình ngồi cùng bàn, gặp hắn vẫn luôn không ăn thứ gì, đưa tay triệu hoán phục vụ viên. Quý Nguyệt ngay tại C khu bên này chờ lấy, nàng cũng nhận biết Hứa Thành, đi qua mỉm cười hỏi, Hứa tiên sinh, xin hỏi có gì cần? Hứa Thành cũng nhận ra Quý Nguyệt, dù sao hắn mấy tháng trước tại khỏe mạnh xào rau quán cũng ăn thật nhiều bữa cơm, nhất thời còn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Giang gia không riêng cửa hàng rời liên phục vụ viên đều cùng nhau chuyển tới, toàn thể nhân viên một cái không ít. Có thể gọi món ăn sao? Hứa Thành hỏi. Đương nhiên có thể. Quý Nguyệt đi cho Hứa Thành cầm máy tính bảng, lập tức đưa tới chú ý của những người khác. Hứa tiên sinh muốn làm gì? Thật giống như là muốn gọi món ăn. Còn có thể gọi món ăn. Lời này của ngươi nói, tiệm cơm lúc nào không thể gọi món ăn. Muốn không chúng ta cũng nhìn xem menu. Có người nói làm liền làm. Phục vụ viên, gọi món ăn. Chương 234, tuyệt nhất đồ ngọt. Phóng viên bàn bên kia cũng chú ý tới bên cạnh động tĩnh, nhao nhao thảo luận. Bên kia thế nào? Tựa như là Hứa Thành tiên sinh muốn chọn đồ ăn. Gọi món ăn. Đồ ăn không hợp Hứa Thành tiên sinh khẩu vị. Đây chính là đại sự, nhanh ghi lại, ai đi qua nhìn một chút hỏi thăm một chút. Nào đó phóng viên xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nhìn phía trước đại hỏa đang cháy mạnh muốn đi lên tới hai thùng xăng bệnh cũ lại tái phát. Trung phòng tạp chí xã họ ông đồng sự giật giật y phục của hắn cho hắn một ánh mắt bên trên ám chỉ. Nhà này cho tiền, giá còn rất cao. Nào đó phóng viên lập tức kịp phản ứng, nói sang chuyện khác, ta vừa mới nhìn tiệm này là dùng máy tính bảng chọn món ăn, thật có ý tứ, lão ông, chúng ta cũng đi tìm phục vụ viên muốn cái máy tính bảng nhìn xem menu. Họ ông đồng sự cảm thấy cái chủ ý này có thể, đi tìm phục vụ viên muốn máy tính bảng. Cuối cùng Quý Nguyệt cầm một chồng máy tính bảng tới, đằng sau còn đi theo hai cái trẻ tuổi xinh đẹp chuyên nghiệp phục vụ viên đến đây giải thích, hai phút sau. Xê khu những khách nhân cùng cái khác sở hữu khách nhân một dạng, trầm mê máy tính bảng không cách nào tự kiềm chế. Nói thế nào, điểm này ẩm thực khu vực thống còn rất chơi vui. Hứa Thành ngay từ đầu chỉ là muốn cho Hạ Mục Bình điểm một phần cháo, hắn nhớ được Giang Phong cháo bát bảo chống chịu được coi như không tệ, kết quả một cầm tới máy tính bảng tựa như nữ nhân điểm mở đào bảo một dạng, khống chế không nổi một mực nhìn xuống. Càng xem càng mới lạ, cái này người Giang gia thật lợi hại. Tốt hương vị chủ nghệ giải thi đấu tứ cường ba cái đều được Thái Phong lâu nhân viên, liền ngay cả Quý Tuyết cùng Tôn Kế Khải cũng ở đây, hợp lấy hắn và Hàn Quý Sơn xử lý cái chủ nghệ tranh tài là cho Thái Phong lâu tuyển chọn đầu bếp đến rồi. Bên trong có thật nhiều đồ ăn hắn đều muốn chút đến nếm thử, nhất là Giang Vệ Mình gà nước đậu hoa, nhưng hôm nay không phải lúc. Hắn nguyên bản liền chuẩn bị tại Bắc Bình ở lâu một đoạn thời gian, có nhiều thời gian đến chậm rãi nhấm nháp Thái Phong lâu hai vị Giang lão sư phó tay nghề. Nhất là những cái kia chưa từng tại khỏe mạnh xào rau quán ăn rồi đồ ăn. Giang Phong nhà hắn tiệm này lợi hại, ngươi đoán nhà hắn đem ai đào tới làm đầu bếp rồi. Bùi Thịnh Hoa cười đối Đông Đức Yến nói. Đông Đức Yến chuyên tâm dùng bữa không để ý tới hắn. Ngô Mẫn Kỳ. Chu Sương hỏi. Không ngừng, còn có, chúng ta đều biết. Bùi Thịnh Hoa cười đến một mặt thần bí. Đều biết. Ta nghe nói như ý phường Diêu Hưng Sinh muốn di dân đi cùng hắn con trai, sẽ không là đem hắn đào tới rồi à. Chu Sương náo động mở rộng. Ngươi cái này kéo tới đi đâu rồi? Diêu Hưng Sinh hôm qua còn tại phát vòng bạn bè cho hắn nhi tử làm cơm trưa. Chúng ta quen biết Diêu Hưng Sinh tang mục lại không biết, lại đoán. Bùi Thịnh Hoa một bộ người biết chuyện ghê tởm sắc mặt. Dọn thức ăn lên, khoai lang kén. Đông Đức Yến nói. Bùi Thịnh Hoa lập tức không chơi mọi người cùng nhau đến đoán người nhàm chán cho chơi. Vung xuống máy tính bảng trực tiếp đưa cho Chu Sương. Lấy điện thoại di động ra vẫn không quên cảnh cáo Đông Đức Yến, để cho ta trước đập một chương chiếu. Chu Sương cầm lấy máy tính bảng xem xét, một mặt kỳ lạ, ừ, nguyên lai cắt Tôn lão hổ chính là Giang Phong A, Tôn lão tôn tử cũng ở đây. May lần này Tôn lão không đến, không phải thật sự được tức giận đến giơ chân. Ừ, Đông Đức Yến đến rồi hào hứng, tiến tới nhìn thoáng qua, Trương Quang Hàng cũng ở đây, trách không được hôm nay Hạ Lao tiên sinh cũng tới. Trương Quang Hàng là ai? Cùng Hạ Lao tiên sinh còn có quan hệ. Ngồi cùng bàn một vị đầu bếp tò mò hỏi. À bèn, đu giản. Nước Pháp vị kia thiên tài đầu bếp, là Hạ Lao tiên sinh đồ đệ ngươi không biết. Ta đoạn thời gian trước làm ban giám khảo cái kia mỹ thực tranh tài, Đông Đức Yến, Chu Sương còn có Tang Mục cũng là ban giám khảo cái kia, trên TV đều truyền bá ta lên hình có thể đẹp trai ngươi thế mà không nhìn. Liên cái kia game show online phát ra lượng đều tốt mấy cái trăm triệu, ta thấy bù fan hâm mộ đều có hơn mấy chục vạn, Trương Quang Hàng là cuộc thi đấu kia thứ ba. Lắm lời Bùi Thịnh Hoa quay xong chiếu về sau phát động kỹ năng, khoác lác lao thuật. Hắn thế mà là Hạ Lao tiên sinh đồ đệ. Hắn không phải tại trên quốc tế cầm không ít thưởng sao, ta nhớ được đoạn thời gian trước còn nhìn qua hắn đưa tin, hắn mới thứ ba. Người nào là đệ nhất? Ngồi cùng bàn đầu bếp không hổ là Bùi Thịnh Hoa bạn bè, có thể nhanh chóng chính xác từ hắn một nhóm lớn nói nhảm bên trong rút ra từ mấu chốt. Ngươi còn chưa nói ngươi làm sao không nhìn cái kia tiết mục đâu, ngươi làm sao Tống Nghệ cũng không còn nhìn, ta trước đó không đều phát vòng bạn bè sao. Ngươi không nhìn bằng hữu của ta vòng. Bùi Thịnh Hoa tiếp tục thi triển khoác lác lao thuật. Đạo này khoai lang kén hẳn là Giang Phong làm, chính là chúng ta cuộc thi đấu kia thứ hai, coi như không tệ, ngươi mau thửa dịp nóng nếm thử. Chu Sương người đạo, tự động che đậy Bùi Thịnh Hoa. Ngồi cùng bàn đầu bếp kẹp lên một tia khoai lang kén khẽ cắn một khối, bên trong củ khoai còn bốc hơi nóng. Chỉ cần một ngụm, liền đủ để cho người kinh diễm. Không sai, cái này khoai lang kén là thật không sai, Giang Phong lại là vị kia đầu bếp, ta làm sao trước đó một mực chưa nghe nói qua. Ngồi cùng bàn đầu bếp hai mắt tỏa sáng, cũng tự động che đậy Bùi Thịnh Hoa. Chính là chỗ này cửa tiệm thiếu đông ra, ta trước đó cũng không còn nghe nói qua, ta chỉ biết rõ nhà bọn hắn trước đó chính là tại A Đại bên cạnh mở quán cơm, còn rất nổi danh. Đột nhiên thoáng cái đến tin tức Thái Phong Lâu là nhà bọn hắn mở chúng ta cũng giật nảy mình. Bùi Thịnh Hoa mưu toan lần nữa gia nhập G giúp chat. Nhanh ăn đi, khoai lang kén đợi một chút liền lạnh. Đông Đức Yến thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, Bùi Thịnh Hoa cái này hơn nửa đời người thời gian đều dùng tới nói nhảm, từ đâu tới thời gian luyện thành cái này một thân tốt chủ nghệ. Nói ra được. Phóng viên bàn bên kia, thợ quay phim nhóm đều ở đây tìm xong góc độ đem khoai lang kén đập đến càng thêm mỹ vị, căn bản không ai động đũa. Làm dòng này chính là như vậy, ăn vào trong miệng đồ ăn mãi mãi cũng là lạnh. Cũng chỉ có những cái kia chuyên nghiệp mỹ thực tạp chí các phóng viên tài năng ngẫu nhiên tại phỏng vấn thời điểm ăn vào nóng hổi đồ ăn, đại đa số thời điểm đều là đập tới nóng hổi đồ ăn. Tiểu Đường, ngươi đập một cái kéo đặc tả. Hồ phóng viên phân phó nói, cầm lấy đua gấp một đua khoai lang kén. Kia đường dài nhỏ sáng long lanh, từng chiếc rõ ràng. Tiểu Đường quay xong, hồ phóng viên đã quên chấm nước, lại kéo ra khỏi lão dài tia đường, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, ở bên cạnh phóng viên nhắc nhở bên dưới mới đi chấm nước làm gãy tia đường. Hồ phóng viên chưa ăn quà khoai lang kén A. Bên cạnh phóng viên là một nhà mỹ thực tạp chí phóng viên, không có biết vị nổi danh, nhưng ở mỹ thực vòng cũng có chút địa vị. Ta là Xuân Thành người, đến Bắc Bình công tác hậu thiên trời đều vội vàng tăng ca, không có thời gian ra ngoài bên dưới tiệm ăn, chúng ta bên kia nào có loại thức ăn này. Hồ phóng viên đạo, chuẩn bị nếm thử khoai lang kén. Ăn cái này ngươi nhưng phải cẩn thận, phía ngoài đường sắc lạnh bên trong củ khoai nhưng vẫn là nóng địa, cẩn thận nóng miệng. Bên cạnh phóng viên hữu nghị nhắc nhở. Xuân Thành là một nơi tốt ta, hoàn cảnh tốt cũng không còn cái gì công việc áp lực, thời gian thanh nhàn. Hồ phóng viên mỉm cười, nghĩ thầm không có tiền đương nhiên thời gian thanh nhàn, nếu không phải thiếu tiền muốn để người trong nhà được sống cuộc sống tốt, ai sẽ đặt vào nhàn nhã thời gian bất quá ngàn dặm xa xôi đến phiêu bạt Bắc Kinh. Cửa vào. Thơm ngọt, xốp giòn, miên, còn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được hương vị, không phải thức ăn ngọt, cũng không phải nước đường thơm ngọt, giống như là yêu đương là ngoài miệng lau mật lại ngọt ở trong lòng. Là nhạy cẫng, là vui vẻ, là thật chí, là hạnh phúc. Hồ phóng viên nghĩ tới trường cấp 3 thì vị kia một mực ngồi ở hắn sau bàn trải lấy nặng nề tóc mái cúi đầu xuống liền sẽ cản rơi nửa gương mặt, trầm mặc ít nói cũng không còn tồn tại gì cảm nữ sinh. Tại thi đại học thi xong về ban đối đáp án đánh giá điểm thì đưa cho hắn một tờ giấy, nguyện ngã như tinh quân như nguyệt, dạ dạ lưu quang tương hiểu khiết. Chỉ tiếc, sau cùng kết cục lại là, tình này nhưng đợi thành hồi ức, chẳng qua là lúc đó đã ngơ ngẩn. Hắn tại Bắc Bình. Như bèo tấm một dạng phiêu bạt không chừng, mà nàng tại Xuân Thành, thời kỳ nở hoa chính thịnh. Hồ phóng viên, thế nào? Bên cạnh Mỹ thực tạp chí phóng viên cười hỏi. Ăn thật ngon, đây là ta ăn rồi tuyệt nhất đồ ngọt. Hồ phóng viên cười nói. Chương 235, thật lớn một nồi. Bếp sau bên trong, treo trên vách tường máy tính bảng tích một tiếng vang lên, đại biểu có khách gọi món ăn. Khương vệ sinh một mực tại đi theo Giang vệ Minh trợ thủ, hiện tại Giang vệ Minh đi chú ý pháo đồn. Hắn liền đi cái thất gỗ nơi thái thức ăn, cách máy tính bảng gần nhất, tiến tới híp mắt nhìn thoáng qua. C khu 3 bàn điểm một phần lớn phần cháo bát bảo. Khương vệ sinh la lớn. Ba bàn là cái bàn kia. Giang vệ quốc cơ cảnh nâng lên đầu, đối bởi vì đưa món ăn thời điểm đem đĩa quăng ngã ngay tại bị mắng La Vũ khoát khoát tay, ra hiệu hắn đi trước làm việc đợi một chút lại nói tiếp mắng. La Vũ đầy bụi đất trở lại đài chế biến, hỏi Hàn Nhất Cố, quăng đĩa chụp bao nhiêu tiền tới? Một cái 30. Hàn Nhất Cố cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục làm việc. Ba bàn là ta sư phụ bàn kia xê khu khách nhân chỗ ngồi đều là Trường Quang Hàng sắp xếp, hắn hiểu rõ nhất, hẳn là sư phụ ta ăn không là cái gì đồ ăn muốn uống cháo, không phải là cái gì vấn đề lớn. Vừa dứt lời, Quý Nguyệt liền đi tới bếp sau cổng, bắt được một cái rau trộn đầu bếp nói, xê khu ba bàn cháo bát bảo là hứa thành điểm, hẳn là điểm cho bọn hắn bàn lão tiên sinh kia, làm phiền ngươi đi chuyển cáo bọn hắn. Rau trộn đầu bếp chạy chậm quá khứ đem Quý Nguyệt lời nói ý nguyên không thay đổi chuyển cáo. Hàn Nhất Cố ngươi đi múc cháo. Giang Vệ Quốc phân phó nói. Chờ một chút. Giang Phong đột nhiên mở miệng, ta hôm nay nấu cháo bát bảo có chút nhạt, trên ánh sáng một phần cháo quá đơn điệu, ta làm tiếp một phần gà bọc rau chờ chút cùng một chỗ đưa qua. Nguyên liệu nấu ăn đều là có sẵn, nên ướp gia vị cũng đã sớm ướp gia vị được rồi, làm một phần gà bọc rau muốn không được mấy phút. Giang Phong cảm thấy, Hạ Mục Bình không chừng sẽ thích món ăn này. Giang Vệ Quốc không nói chuyện, toàn bộ làm như thầm chấp nhận. Sư phụ ta không thích ăn gà bọc rau. Trương Quang Hàng hữu nghị nhắc nhở, hắn xưa nay không ăn món ăn này, trước đó có khách muốn chút hắn đều không làm. Toàn bộ làm như là một tâm ý, ta gần nhất vừa học món ăn này, chờ sau đó ngươi có muốn hay không, ta tới dạy ngươi làm. Giang Phong đột nhiên nhớ tới gà bọc rau đặc hiệu, kịp thời rẽ ngoặt. Nếu là Trương Quang Hàng thật sự có thích người vẫn là yêu ở ngực khó mở loại kia, buff một thêm đầu góc nóng lên đi biểu trắng, lấy hắn tướng mạo ra thất chủ nghệ khẳng định vài phút thoát đơn. Đến lúc đó Quý Nguyệt còn không phải cực kỳ bi thương đến không thể đi làm, Thái Phong lâu tại khai trương ngày đầu tiên liền sẽ mất đi một vị ưu tú đại đường lĩnh ban. A, Trương Quang Hàng sửng sốt, không nghĩ tới Giang Phong nao mạch kín cư nhiên như thế thanh kỳ, tại chỗ cự tuyệt, không được, thức ăn này ta sẽ làm. Cải trắng lá qua nước, đem ướp gia vị tốt gà liễu bao nhập trong đó, phủ lên lòng trắng trưng rán vào nồi nổ, vớt ra, đại hỏa, phục nổ, ra nồi. Tăng Minh một bên cho Giang Kiến Khang giấm đường cá chép bày bàn, một bên cùng bên cạnh Hàn Nhất Cố thầm nói, thức ăn này dễ dàng à, ta cảm giác ta học một ít cũng có thể làm, ta xốp giòn thịt nổ khá tốt, mỗi cuối năm nhà ta xốp giòn thịt đều là ta nổ. Hàn Nhất Cố tại Bắc Bình ở lại mấy năm cũng là thấy qua việc đời, giải thích nói, đây vốn chính là nơi này một đạo món ăn hàng ngày, rất nhiều người đều sẽ làm, hay cùng các ngươi nơi đó xốp giòn thịt đồng dạng. Lời này của ngươi cũng không đúng. Em gái ta liền sẽ không nổ xốp giòn thịt, liền sẽ ăn, ta tại phòng bếp nổ nàng cũng chỉ biết rõ cầm đũa chờ ở bên cạnh lấy ăn, ngay cả khỏa bột mì cũng không biết, ai, ngươi nói một chút muội muội ta, dung mạo của nàng lại không tốt nhìn, lại. Tang Minh nói cái gì đều có thể nói đến muội muội của hắn, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Tang Minh người trong truyền thuyết kia lập tức liền muốn lên trường cấp 3 thần kỳ muội muội dài đến không dễ nhìn, trên mặt còn có đâu, béo, tay chân không nhanh nhẹn sẽ không làm sống vĩ đại hình tượng đã xâm nhập lòng người. Tùy tiện tìm bếp sau một người hỏi một chút, hỏi đối Tang Minh có ảnh hưởng gì khả năng nhất thời còn phản ứng không kịp, hỏi đối với hắn muội muội có ấn tượng gì mỗi người đều có thể đáp đi lên. Từ đều có thể nói đến giống nhau như lúc. Tang Minh, bày bàn. Giang Phong nói. Được. Tang Minh cuối cùng bỏ qua muội muội của hắn. Ba cái gà bọc rau, Tang Minh tại bày bàn thời điểm dung nhập vào ba bánh thiết kế lý niệm, nghiêng bày thành một hàng, lau cùng phát họa thoang cái bàn ngọn nguồn nước canh. Bỏ thêm điểm không có gì ý nghĩa thực tế tô điểm vận, nhanh nhỏ đem gà bọc rau cùng cháo bát bảo cùng nhau đưa đến chuyển đồ ăn cửa sổ. Cháo là nồi lớn, là tốt hương vị chủ nghệ cuộc tranh tài ban giám khảo nhóm vô cùng quen thuộc nồi, là có Giang gia đặc sắc nồi lớn, là để mới ra đời chưa thấy qua cảnh đời phục vụ viên trẻ tuổi e ngại run rẩy nồi lớn. Phong tỷ, kia nồi cháo, ta mang không được. Trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp phục vụ viên chỉ có thể hướng đi phòng mai cầu cứu. Phòng Mai ngay tại trong đại đường đi tới đi lui nhìn có người hay không xảy ra điều gì sai lầm, nghe nàng lời này, nhướng mày, mang không được. Làm sao lại mang không được? Thật sự mang không được, kia nồi cháo quá. Quá nặng đi. Trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp phục vụ viên đều muốn khóc, Triệu ca bọn hắn đều ở đây lầu 2, ta sợ chậm trễ thời gian liền tới tìm ngươi. Phòng Mai cảm thấy bây giờ tiểu cô nương thân thể thật sự là hư, tất cả mọi người là xử lý lao động chân tay, thậm chí ngay cả nồi cháo đều mang không được, nói. Ta đi nhìn xem, ngươi bình thường cũng muốn chú ý rèn luyện một chút phần tay lực lượng, không phải đến lúc đó bưng thức ăn đều bưng không xong. Sau đó Phòng Mai đã nhìn thấy chuyển đồ ăn cửa sổ cháo. Phòng Mai bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Phòng Mai tiến lên, dồn khí đan điền, trọng tâm giảm xuống, hai tay phát lực, cháo được vững vàng đương đương nâng lên, nhưng nàng rất nhanh liền đem cháo để xuống. Nàng có thể bưng được, nhưng không nhất định bưng qua được, chuyện không có nắm chắc nàng sẽ không dễ dàng nếm thử. Ngươi đi lầu 2 tìm nam sinh xuống tới. Phòng Mai đối trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp phục vụ viên nói. Không đợi trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp phục vụ viên đi lên lầu, Quý Nguyệt nhìn các nàng hai đều ở đây món cay tứ xuyên cửa sổ bồi hồi thật lâu liền tới xem một chút, đã nhìn thấy hai người đối một nồi quen thuộc hình hào cháo hai mặt nhìn nhau. Phong tỷ, làm sao vậy, đồ ăn xảy ra vấn đề? Quý Nguyệt hỏi, đây không phải C khu điểm cháo sao? Ta nhớ được liền C khu điểm đặc biệt lớn phần cháo bắt bảo. Cháo có chút nặng ta sợ bưng quá khứ bất ổn, ta để Tiểu Linh đi trên lầu gọi cái nam sinh xuống tới bưng quá khứ. Phong Mai nói, không dùng phiền phức như vậy, ta bưng quá khứ là được, Tiểu Linh ngươi cầm cái này mâm đồ ăn bao gà. Quý Nguyệt cười cười, thoải mái mà đem cháo bát bảo bưng lên đến, bước đi như bay. Phong Mai, Tiểu Linh. Tiểu Linh một mặt sùng bái mà nhìn xem Quý Nguyệt, ở trong lòng hung hăng xì một tiếng khinh miệt Tề Nhu đồng hương. Tên kia mấy ngày nay một mực tại vụng trộm nói Quý Nguyệt nói xấu, một hồi nói Quý Nguyệt cao ngạo một bộ xem thường người bộ dáng, đại học danh tiếng tốt nghiệp liền xem thường người, còn không phải cùng các nàng những người này giống nhau là phục vụ viên, một hồi còn nói Quý Nguyệt cái gì cũng sẽ không dựa vào cái gì làm lĩnh ban, giống như Quý Nguyệt không phải lĩnh ban nàng liền có thể lên làm đồng dạng. Lúc làm việc liền biết lười biếng, Tiểu Linh đều nhìn thấy nhiều lần. Phòng Mai liên tục cường điệu cho khách nhân máy tính bảng trước nhất định phải trước kỹ càng giới thiệu một phen gọi món ăn hệ thống, tất cả mọi người nhớ kỹ trong lòng, chỉ có Tề Nhu đồng hương ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, có đôi khi thậm chí cái gì cũng không nói, vừa có cơ hội tìm nơi hẻo lánh lười biếng, còn chế giễu người khác thành thành thật thật làm việc lại không thêm tiền. Tiểu Linh ở trong lòng cười lạnh, kia đồ đần thật đúng là đem bị người cũng làm đồ đần liền nàng một người thông minh, nàng có thể chống nổi thử việc không bị đổi việc, nàng Lâm Linh đem mình danh tự đảo lại đọc. Ngài tốt. Gà bọc rau, mời chậm dùng, đây là đặc biệt lớn phần cháo bát bảo xứng tạo. Lâm Linh cười nói, tất cả mọi người không có gì phản ứng, cho nên ánh mắt của người đều tập trung vào vừa mới Quý Nguyệt để ở trên bàn cháo bát bảo bên trên. Tất cả mọi người toát ra cùng một cái suy nghĩ. Thật là lớn nổi a. Chương 236, nướng ẹp ạ. Chính Hứa Thành đều ngây ngẩn cả người. Hắn vừa mới gọi món ăn thời điểm, trông thấy đặc biệt lớn phần cháo bát bảo giá bán tại 3 chữ số cũng không còn suy nghĩ nhiều. Coi là chính là thông thường đặc biệt lớn phần. Hắn thấy, Giang Phong tay nghề xa không chỉ trên thực đơn đánh dấu giá, chờ hắn sang năm lên đầu bếp nổi danh ghi chép, nếu như xếp hạng vẫn còn tương đối khả quan, hắn đồ ăn giá có thể vượt lên trải qua. Biết vị đầu bếp nổi danh ghi chép mỗi 5 năm một lần nữa bình chọn một lần, tại toàn cầu phạm vi bên trong tuyển ra trước 50 đầu bếp tiến hành xếp hạng, tuy nói không thể nào làm được hoàn toàn công bằng khách quan, nhưng đây đã là đại chúng nhóm có thể tưởng tượng đến công bình nhất bình chọn. Lần tiếp theo bình chọn ngay tại sang năm tháng 7 phần, lần trước bình chọn Trường Quang Hàng liền trên bảng nổi danh, mặc dù là ở cuối xe, nhưng là đầy đủ hoành động, nước Pháp bên kia mỹ thực tạp chí cũng liền phát ra mấy quyển sách chuyên đề đưa tin giới thiệu Trường Quang Hàng cái này nước Pháp giới đầu bếp tân tinh. Sang năm đầu bếp nổi danh ghi chép bình chọn, loại hoa nhà giới đầu bếp chỉ sợ muốn nên đón một trận cuồng hoan, mà lại là một trận trước đó chưa từng có cuồng hoan. Cái này nổi đất, ngồi cùng bàn một cái lao tham ăn không khỏi bật cười. Ta còn thực sự là lần đầu nhìn thấy như thế lớn nồi đất. Sắt vách đầu bếp bàn cũng vây lại xem náo nhiệt, dù sao như thế lớn nồi cũng không phải chỗ nào đều có thể nhìn thấy. Ta ai ra, lão lương, các ngươi trong tiệm lại như thế lớn nồi đất sao? Một cái đầu bếp hỏi người bên cạnh. Không rõ ràng, ta nhưng không dùng qua như thế lớn nồi trang cháo, như thế lớn nồi đất chỉ sợ là chuyên môn đặt làm A. Lão lương biểu thị mình cũng xem như mở rộng tầm mắt. Hứa tổng, ngại hay không ta cọ một bát cháo uống? Bùi Thịnh Hoa vừa nghe liền biết cái này cháo bát bảo là Giang Phong nấu. Nếu là không thấy còn không có cái gì, bây giờ nhìn thấy, ngửi thấy, cháo bát bảo để lại tại trước mặt, trước đó thời điểm tranh tài uống đến cháo bát bảo hương vị thật giống như lại trở về trong miệng, đầu lưỡi đều có thể cảm nhận được thuận tiện xúc cảm, điểm hương hương vị. Bùi Thịnh Hoa tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc đi mấy vị quen thuộc nấu cháo lao sư phó nơi đó hút cháo, cũng không tìm tới tại tranh tài thì uống Giang Phong nấu cháo kinh diễm cảm giác. Xin cứ tự nhiên. Hứa Thành cười nói, các ngươi cũng đều đến nếm thử, phần này cháo sẽ cho các ngươi mang đến ngạc nhiên. Hứa Thành rất ít như thế tán dương một phần đồ ăn, đại gia cũng ly kỳ rất, bất kể là hiếu kỳ vẫn là cho Hứa Thành mặt mũi, người người đều múc một bát cháo. Hơn 30 người một bát cháo, đặc biệt lớn hào nồi đất cũng liền rảnh rỗi, bảo vệ ở một bên phục vụ viên cấp tốc đem nồi đất bưng xuống đi. Hạ sư phụ, ăn chút cháo đi. Hứa Thành đối Hạ Mục Bình nói. Được. Hạ Mục Bình đem ánh mắt từ gà bọc rau bên trên dịch chuyển khỏi, múc một muỗng cháo. Cửa vào, ngây ngẩn cả người. Hắn chưa từng có uống qua dạng này một phần cháo bát bảo, các loại nguyên liệu nấu ăn đều là như vậy phù hợp, phảng phất một đôi trời sinh, hết thảy tất cả đều là như thế vừa đúng. Hạ Mục Bình vị giác đã nghiêm trọng thoái hóa, cơ hồ đến ăn cái gì cũng không có mùi vị tình trạng, nhưng là hắn có thể nghe, có thể nhìn, có thể cảm giác, cho dù là tại như bây giờ một cái không có mùi vị tàn khốc thế giới bên trong, phần này cháo cũng là khó được tốt đẹp cảm giác. Hạ sư phụ là muốn ăn gà bọc rau sao? An vị tại gà bọc rau bên trên một vị thực khách đã sớm chú ý tới Hạ Mục Bình từ vừa mới bắt đầu liền nhìn chằm chằm gà bọc rau nhìn, đem gà bọc rau chuyển tới Hạ Mục Bình trước mặt. Hạ Mục Bình vô ý thức muốn cự tuyệt, từ Lý Phân sau khi chết hắn không còn có làm qua món ăn này, cũng không có nếm qua món ăn này, người hiểu hắn đều cho là hắn cực kỳ chán ghét món ăn này. Nhưng nhìn xem trước mặt gà bọc rau, hắn cũng rất khó cự tuyệt. Gắp một cái gà bọc rau, cắn một cái, ăn không ra hương vị, cũng không có cảm giác, không hợp khẩu vị. Hứa Thanh hỏi, hắn nhìn xem trong mâm gà bọc rau cảm thấy hẳn là vẫn được. Răng không xong rồi. Hạ Mục Bình nói, tất cả mọi người đang uống cháo bát bảo, lạ thường yên tĩnh, liền ngay cả lắm lời Bùi Thịnh Hoa cũng trước cố lấy hút cháo, uống xong nói tiếp. Phóng viên bàn bên kia nhìn xem hiếm lạ, thương lượng muốn hay không cũng điểm một phần cháo. Hồ phóng viên, nếu không chờ một chút làm xong chúng ta một người điểm một bát cháo lót dạ một chút. Đường quay phim hỏi, thức ăn trên bàn đợi đến bọn hắn động đũa thì đã sớm lạnh. Khoai lang kén cũng chỉ có hồ phóng viên nếm trải một hối, lại phong phú canh thừa thịt nguội cũng không có một bát cháo nóng tới thoải mái. Lại nhìn đi, ép bản đồ ăn còn chưa lên đâu. Lớn món ngon chúng ta lẽ ra có thể ăn được hai ngụm nóng. Hồ phóng viên nội tâm là cự tuyệt, hắn vừa mới nhìn menu, một bát cháo muốn tầm 10 khối tiền, không bằng trở về ăn dưới lầu rau muối cơm chiên 10 đồng tiền còn bao ăn no. Đám người còn uống vào cháo, Giang Vệ Minh lợn sữa nướng liền bưng lên. 10 cân tả hữu lợn sữa. Giết sau lấy ra nội tạng điền vào táo, ngoại tầng thoa lên một tầng cỏ cùng bùn để vào lửa mạnh bên trong đốt chính là quay nướng. Nếu như theo Tây Chu thời kỳ cách làm, lửa mạnh đốt về sau khứ trừ sắc ngoài, lau trên da màng mỏng, đem cây lúa phấn cháo thoa khắp lợn sữa mặt ngoài, đặt ở dầu mỡ trong nồi sắc đốt. Lại đem sắc đốt tốt lợn sữa tăng thêm gia vị bỏ vào tiểu đỉnh bỏ vào đại đỉnh, thêm canh, đốt lên 3 ngày 3 đêm mới tính hoàn thành. Cách làm phức tạp như vậy lợn sữa nướng, cơ hồ coi là Tây Chu thời kỳ. Tại nguyên vật liệu, đồ gia vị cùng nấu nướng thủ pháp đều cực kỳ thiếu thốn thời đại bên trong các đầu bếp sức sáng tạo cùng sức tưởng tượng tác phẩm đỉnh cao. Ngàn năm về sau, nếu như còn dùng loại phương pháp này làm lợn sữa nướng không khỏi liền có vẻ hơi quá mức không tôn trọng đạo này Tây Chu bắt chân một trong. Giang Vệ Minh cách làm là đương thời Giang Thừa Đức cách làm phiên bản đơn giản hóa là nguyên liệu nấu ăn không phải trình tự. Lúc trước lợn sữa nướng cũng có thể coi là Thái Phong lâu ép bản đồ ăn một trong. Mở tiệc chiêu đãi tân khách thời điểm bưng lên dạng này một món ăn tuyệt đối lần có mặt mũi. Khi đó Thái Phong lâu vẫn là Bắc Bình thứ nhất quán rượu, mộ danh mà đến trừ lao tham ăn nhóm còn có cực điểm xa hoa muốn hương vị càng muốn mặt mũi quan to hiền quý, lợn sữa nướng dạng này một đạo có thể có vô hạn khoe của khả năng tự nhiên là bị chơi hỏng. Cái gì quý liền hướng bên trong lấp cái gì hương liệu quý liền hướng lợn sữa nướng bên trong thêm cái gì, một đạo lợn sữa nướng so sánh giá cả thiên kim. Giang Vệ Minh nhớ mang máng. Có một đoạn thời gian Bắc Bình trong thành ăn chơi thiếu gia thậm chí không so với ai khác nuôi con hát quý, ai nâng con hát đỏ, đổi so với ai khác định lợn sữa nướng quý, ai dùng tìm nguyên liệu nấu ăn nhiều. Cũng thật sự là làm khó Giang Thừa Đức, dùng nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái nguyên liệu nấu ăn cùng hương liệu tới làm lợn sữa nướng, hương vị còn có thể không kém. Giang Vệ Minh hôm nay làm lợn sữa nướng, cách làm cùng Giang Thừa Đức dạy hắn chính là một dạng. Lợn sữa bên trong bụng lấp táo bao bùn để vào lửa mạnh tháo giữa, lấy ra trong bụng táo lớp bên trên tới măng, nấm hương, thịt vịt, bồ câu thịt, gạo nếp nhiều loại nguyên liệu nấu ăn, lau trên da màng mỏng, để vào canh loãng bên trong đun nhừ, cuối cùng sẽ ở mặt ngoài xoát tương liệu, đại hỏa nướng. Ra nồi sau lợn sữa nướng, giống như giả nghĩ hiệp tại nổi danh yếu thuật bên trong viết bình thường, sắc cùng hổ phách, lại loại vàng thật, cửa vào thì tiêu, trắng như lăng tuyết, ngậm tương cao nhuận, đặc dị phàm thường. Mấy vị phục vụ viên một người bưng lấy một phần lợn sữa nướng, không riêng trên tay lợn sữa nướng để người chú ý. Lợn sữa nướng tản ra mùi thơm cũng làm cho người khó mà không đi chú ý tới nó. Trước đó gia nhập xếp hàng rút thưởng đại quân, cuối cùng lại bởi vì bản thân Châu Phi huyết thống mà bỏ lỡ 1.000 nguyên đại kim phiếu, lại bởi vì nữ nhi muốn ăn tự móc tiền túi tiến đến ăn cơm một nhà ba người bên trong nữ nhi, trông thấy phục vụ viên trên tay bưng lấy lợn sữa nướng thật hưng phấn nhảy dựng lên, lôi kéo ba ba của nàng tay áo, không ngừng kêu to. Nướng ẹp ạ, ba ba, ngươi mau nhìn, là nướng ẹp ạ. Nữ nhi phảng phất nhìn thấy sống ẹp ạ thịt một dạng hưng phấn. Văn văn, nói nhỏ chút, thúc thúc khác gá gì còn tại ăn cơm đâu. Mụ mụ nhỏ giọng cảnh cáo nàng, dùng ánh mắt nói cho nàng nếu như không ngậm miệng, hậu quả rất nghiêm trọng. Văn văn chỉ có thể thả tiểu âm lượng, dắt lấy ba ba của nàng tay háo nói, ba ba, ta cũng muốn ăn nướng ẹp ạ. Văn văn ba ba, ngươi không phải rất thích Peppa sao? Peppa không phải bằng hữu của ngươi sao? Văn Văn sao có thể ăn bằng hữu đâu? Thế nhưng là nướng Peppa nghe lên rất thơm. Văn Văn lời nói làm cho không người nào có thể phản bác. Văn Văn ba ba. Nhận mệnh cầm lấy máy tính bảng, nhìn thấy nướng Peppa, phi, lợn sữa nướng một khắc này, Văn Văn ba ba tâm đều lạnh. Đây là cái gì heo sữa quay a? Cầm Peppa thịt nướng sao? Làm sao so với hắn lao bà nhìn chúng kia khoản mở cờ mở bao còn đắt hơn. Xem đến phần sau đánh dấu cần đặt trước chữ lúc, Văn Văn ba ba lại thở dài một hơi, kia máy tính bảng cho đã lên tiểu học năm nhất có thể đoán chữ Văn Văn nhìn, ngươi xem, nướng Peppa được đặt trước, hiện tại ăn không được. Văn Văn thương tâm nhận mệnh. Văn Văn ba ba thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cảm tạ chủ quán, nướng Peppa, phi, lợn sữa nướng còn cần dự định. Nếu là đậu hũ mà bà có thể thiếu thả một điểm hoa tiêu là tốt rồi. Văn Văn ba ba biểu thị miệng hắn đều đã tê dần. Chương 237, ai tới cắt? U, heo sữa quay. Bùi Thịnh Hoa vĩnh viễn có thể đem sợ hãi than lời nói ở trước mặt mọi người. Lợn sữa nướng, phần này là đồ chấm, mời các vị chấm dùng. Phục vụ viên nói, xin hỏi cần giúp các vị mở ra sao? Không cần, chúng ta tới là được. Bùi Thịnh Hoa bật cười, bọn hắn mấy bản không phải chuyên nghiệp đầu bếp chính là thâm niên thực khách. Để người khác động thủ cắt lợn sữa nướng nói ra chỉ sợ là muốn để người khác chê cười. Phục vụ viên đem thả đao sắt bàn cũng cùng nhau đặt ở trên mặt bàn. Bùi Thịnh Hoa đưa cho Đông Đức Yến một cây đao, mình cũng cầm lấy một thanh, nói, lao đồng, cùng một chỗ cắt. Ngươi tỉnh lại đi, ngươi nếm qua lợn sữa nướng sao, đừng ngủ bên dưới đao, ta tới cắt. Đông Đức Yến đạo, đứng lên, đem vết đao nhắm ngay heo bụng, một đao đem heo bụng mở ra, gọn gàng. Heo trong bụng nguyên liệu nấu ăn phong phú. Trước sau hấp thu canh loãng cùng lợn sữa dầu trơn, mùi thơm xông vào mũi. Đông Đức Yến tại lợn sữa khác biệt trên vị trí lại phân biệt cắt mấy đao, đem từng cái bộ vị thịt tách ra, thịt heo mở ra thời điểm còn tại tư tư rung động, kinh ngạc, nghe thấy thanh âm liền cực kỳ mê người. Người trong nghề A, lao đông, xem ra ngươi bình thường ăn không ít ta. Bùi Thịnh Hoa cảm thán nói. Đông Đức Yến đưa mắt nhìn sang Hứa Thành kia một bàn, trừ Hạ Mục Bình bên ngoài một bàn thức khách. Luận cắt lợn sữa nướng chuyên nghiệp trình độ khẳng định không bằng Đông Đức Yến. Cần hỗ trợ sao? Đông Đức Yến hỏi. Phiền phức Đông sư phó. Một vị thực khách cười nói. Tại đối đại thực khách phương diện này, Đông Đức Yến cùng Hạ Mục Bình vẫn là rất giống. Đầu bếp không cần nể tình, nhưng thực khách là khách nhân thái độ nhất định phải tốt. Cùng trước đó một dạng, Đông Đức Yến động tác trên tay rất nhanh, mấy đao hạ xuống, trên bàn lợn sữa nướng liền bị cắt được chia rất tốt. Xử lý xong lợn sữa nướng, Đông Đức Yến tọa hồi nguyên vị. Như không có chuyện gì xảy ra gấp thức ăn ăn đồ ăn, còn có thể tâm tình rất tốt mà cùng Bùi Thịnh Hoa tán dương một phen Giang Vệ Minh lợn sữa nướng dùng tài liệu cùng hỏa hầu khống chế phải có tốt bao nhiêu. Một bàn khác đầu bếp. Chính bọn hắn trong lòng đều tin tưởng, chẳng biết tại sao phải tự mình tám thành là đắc tội qua Đông Đức Yến, trong đó còn có mấy người trăm mối vẫn không có cách giải, rõ ràng nói xấu đều là sau lưng nói, có vẻ giống như Đông Đức Yến biết tất cả mọi chuyện đồng dạng. Sắt vách bàn cầm đao hai vị đầu bếp đã mặt lộ vẻ khó xử. Bốn mắt nhìn nhau, do dự. Bởi vì cái gọi là đụng áo không đáng sợ, ai xấu hổ. Người so với người phải chết, hàng so hàng được vẫn. Hai vị này đúng lúc liền ở vào xấu, chết, ném gồm cả tình trạng. Có Đông Đức Yến Châu Ngọc phía trước, hai người bọn hắn cắt nữa lợn sữa nướng liền có vẻ hơi múa dịu qua mắt thợ, đang ngồi không phải đầu bếp chính là mỹ thực nhà bình luận, cái này một cái không tốt liền mất mặt ném đại phát. Thế nào, tiệm này lợn sữa nướng hai người các ngươi đều trướng mắt liên tục cắt cũng không nguyện ý cắt. Đông Đức Yến bắt đầu gây sự. Bùi Thịnh Hoa ngồi ăn thịt heo nét mặt có vẻ hứng thú ăn heo xem kịch. Tên đã trên dây không phát không được, hai vị cầm đao đầu bếp chỉ có thể khẽ cắn môi, kiên trì bắt đầu cắt. Kỹ thuật kỳ thật còn có thể, chỉ bất quá cùng Đông Đức Yến so ra liền có vẻ hơi múa dịu qua mắt thợ. Đạo này lợn sữa nướng có chút ý tứ, bên trong liệu đủ tươi, thịt vịt hẳn là trước đó nướng qua, bổ câu thịt quét mật, cùng thịt heo sen lẫn trong cùng một chỗ ăn lại còn có thể ăn ra một cỗ táo mùi thơm, rượu à. Một vị thực khách tán dương. Hẳn là trước dùng cổ pháp đem táo điền vào heo bụng bảo chế về sau một lần nữa nguyên liệu bổ sung làm được. Hứa Thành phân tích nói, cách làm này ta cũng là lần thứ nhất ăn vào, xem như mở rộng tầm mắt. Ta cũng là lần thứ nhất ăn vào, không nghĩ tới cái này táo hương cùng lợn sữa thế mà còn là tuyệt phối, cũng không biết là vị kia sư phụ làm, ta trước đó thế mà chưa bao giờ thấy qua cách làm này. Vị kia thực khách phụ hòa nói, đây là Thái Phong Lâu phương pháp cũ, tuyệt học gia truyền. Tuyệt không chuyển cho người ngoài. Hạ Mục Bình nói. Phương pháp cũ. Hạ sư phụ ý của ngươi là, nhà này ông chủ, là Lý Phu Nhân. Có thực khách biết rõ Hạ Mục Bình cùng Thái Phong Lâu nguồn gốc quá khứ, cũng biết Giang Tuệ Cầm cùng Thái Phong Lâu quan hệ. Vật quy nguyên chủ. Hạ Mục Bình nói. Vị kia thực khách bừng tỉnh đại ngộ. Cái gì vật quy nguyên chủ? Người bên cạnh hỏi. Thực khách nhỏ giọng giải thích cho hắn ở trong đó rắc rối quan hệ phức tạp. Bên kia nói cái gì đó? Bùi Thịnh Hoa một bên vui vẻ ăn như gió cuốn. Còn vừa có thể bén nhạy cảm thấy bên người bắt quái. Đông Đức Yến không để ý tới hắn, đua bỗng nhiên trên không trung, con mắt một mực tại nhìn phía trước. Bùi Thịnh Hoa thuận hắn ánh mắt nhìn lại, thấy được 5 cái phục vụ viên, mỗi người trên tay đều bưng lấy một cái nồi đất, cái vung quá chặt chẽ, một tia hương vị cũng không có tản ra tới. Ta ai ra, sẽ không là ta nghĩ cái dạng kia a? Bùi Thịnh Hoa nói khẽ, một lần 5 con, xa xỉ. Bộ dáng gì? Chu Sương ngẩng đầu, nhìn thấy 5 cái phục vụ viên trên tay nồi đất, cũng ngây ngẩn cả người, giống như chính là ngươi nghĩ cái dạng kia. Bộ dáng gì? Bên cạnh đầu bếp tò mò hỏi. Lập tức ngươi sẽ biết. Chu Sương nói. Phóng viên bàn bên kia cũng bị cái này 5 cái nồi đất hấp dẫn, chủ yếu là mấy cái này nồi đất nhìn xem vẫn còn lớn, tại liên tưởng đến phía trước đi lên cái kia đựng lấy cháo bát bảo đặc biệt lớn hào nồi đất, vốn là dựa vào biên cố sự mà sống các phóng viên không khỏi miên man bất định. Cuối cùng một món ăn sẽ không phải là cháo A. Tại một nhà lấy biên cố sự mà nổi danh tin tức trang web công tác phóng viên náo động mở rộng. Là cháo lời nói cũng không tránh khỏi quá qua loa. Không chừng tiệm này cháo là đặc sắc đâu, ta xem vừa mới Hứa tiên sinh điểm cháo bát bảo liền thật không tệ. Có lý, ăn xong lợn sữa nướng ăn chút cháo giải giải ngán cũng thật hợp lý. Nồi đất bưng lên bàn. Ngói đàn hoa điêu gà, mời chậm dùng. Phục vụ viên mở nắp. Ở đây đại đa số người sắc mặt cũng thay đổi, từ kinh ngạc, không thể tin, đến như ở trong ngộng mới tỉnh, cuối cùng biến thành mừng rỡ như điên. Một chút ngoài nghề các phóng viên còn không hiểu được món ăn này đại biểu cho cái gì, cầm lấy máy ảnh cùng camera liền chuẩn bị chụp ảnh. Món ăn này không dùng vỗ, đại gia tốt nhất xuống tới thật tốt hưởng dụng đi. Trước đó cùng hồ phóng viên nói chuyện mỹ thực tạp chí phóng viên đạo, cầm đũa lên, gắp một đũa hoa điêu gà, đưa vào trong miệng, một mặt say mê. Phó phóng viên, lời này của ngươi là có ý gì, thức ăn này sao rồi? Bởi vì đau dạ dày nhập viện bị Giang Thủ Thừa dùng tuyệt kỹ tiền tài công lược Chu phóng viên hỏi. Phó phóng viên nói không sai, món ăn này chỉ cần viết ra danh tự liền đầy đủ hoành động, chính là cái này vị, không sai được, đại gia vẫn là xuống tới ăn thật ngon đồ ăn đi. Chỉ sợ bỏ lỡ lần này, chúng ta liền rốt cuộc không có cơ hội ăn. Bởi vì cao tuổi mẫu thân não có vấn đề nằm viện mà cùng Giang Thủ Thừa có chỗ liên hệ cuối cùng vẫn là bị tiền tài công lược tiêu chủ biên đạo, tương tự cầm lấy đũa, ngồi xuống, kẹp lên một khối hoa điêu gà, tựa như một cái bình thường thực khách bình thường tinh tế nhấm nháp. Cái khác các phóng viên cái hiểu cái không ngồi xuống tới, cầm lấy đũa, nghĩ đến ăn trước một khối, ăn xong rồi hay dùng điện thoại tra một chút đạo này ngói đàn hoa điêu gà có cái gì không hề tầm thường địa phương, thế mà chỉ cần một cái tên liền đầy đủ hành động. Đồ ăn vừa vào miệng, tất cả mọi người quên đi trước suy nghĩ lung tung, cái gì điện thoại, tư liệu gì toàn diện ném đến sau đầu, trong đầu chỉ có hoa điêu gà, chỉ có nồi đất trung kim mỡ bỏ sáng lại mê người gà khối. Sở hữu phóng viên ở trong lòng thét lên. Á đủ. Ăn ngon. Cái này hoa điêu gà thế mà chết tiệt mỹ vị. Trên đời lại có xuất trần tuyệt diễm hoa điêu gà. Béo gầy thỏa đáng, vị tươi mềm nhẵn, thơm ngọt mê người, còn có kia cố đặc biệt hương thơm, ăn vào trong miệng, ghi ở trong lòng. Loại này kỳ diệu hương vị, mùi rượu cùng thịt gà hoàn mỹ dung hợp, màu mỡ nhiều chất lỏng cảm giác, khay ngọc chân tu cũng bất quá như thế. Trước đồ ăn các vị phóng viên cũng chưa ăn đến nóng hổi, tại bọn hắn xem ra Thái Phong Lâu chỉ là một nhà mới mở tiểu lầu sang trọng. Có ăn hay không cũng không đáng kể, nhưng là tại đếm trải ngói đàn hoa điêu gà về sau bọn hắn hối hận. Nhìn xem đầy bàn đã nửa lạnh đồ ăn lòng của bọn hắn ngồi cùng bàn bên trên đồ ăn một dạng lạnh. Vì cái gì bọn hắn phải vì cuối cùng một chương chỉnh bàn yến hội chiếu bỏ lỡ chỉnh bàn mỹ vị món ngon a? Bọn hắn vừa mới đều đã làm những gì a? Chụp hình. Đập trang trí sửa chữa. Nghĩ bản thảo. Đang bắt quái. Quay phim sư tiểu đường trong lòng xẹt qua hai hàng thanh lệ. Hồ phóng viên nhìn xem trên bàn lợn sữa nướng muốn nói nước mắt trước lưu. Chờ chút, lợn sữa nướng còn không có động đao, bên trong có lẽ còn là nóng hổi. Hồ phóng viên như ở trong ngộng mới tỉnh, mừng rỡ như điên, vô bàn đứng dậy. Các ngươi, có ai sẽ cắt lợn sữa nướng? Hồ phóng viên hỏi. Một nháy mắt, mọi ánh mắt đều tụ tập ở cái bàn trung tâm lợn sữa nướng bên trên. Sắc như hổ phách, lại loại vàng thật. Xem xét cũng rất tốt ăn. Chương 238, thẻ hội viên. Ai cắt lợn sữa nướng, đây là một vấn đề lớn. Đang ngồi đều là phóng viên, sở trường nhất chính là biên cố sự, viết bắt quái, từ không sinh có cùng cưỡng ép nước số lượng từ. Phần lớn người ngay cả lao rút cùng sinh rút đều không phân rõ, chớ nói chi là đao công, chỉ cần có thể chặt đứt, đều tính đao công tốt. Hồ phóng viên ngắm nhìn bốn phía, không người dám ứng. gọi phục vụ viên đến cắt đi. Một cái phóng viên đề nghị. Mọi người đều phụ họa, hồ phóng viên đưa tay, sông Quý Nguyệt nói, phục vụ viên, phiền phức đem lợn sữa nướng cắt xuống. Phóng viên bàn có hai bàn, Quý Nguyệt đi tới hỏi, xin hỏi là hai phần lợn sữa nướng đều cắt sao? Hồ phóng viên hướng một bàn khác nhìn lại, cái khác phóng viên đều không đã, gật đầu, đúng, đều cắt. Được rồi, phiền phức ngài tránh ra xuống. Quý Nguyệt cầm lấy đao, một đao mở ra heo bụng, trình tự cùng Đông Đức Yến cơ hồ giống nhau như lúc, động tác gọn gàng, bên dưới đao nhanh, tuyệt không do dự. Mấy ngày nay Giang Vệ Minh thử làm lợn sữa nướng đều là Quý Nguyệt đến cắt, chính miệng đến qua, Quý Nguyệt tự nhiên tinh tưởng bộ vị nào chất thịt nhất mập mạp, bộ vị nào chất thịt nhắn nhủi nhất, bộ vị nào nhất ngon miệng, một bữa thao tác như nước chảy mây trôi, nhanh gọn đem nguyên một chỉ lợn sữa nướng điểm được rồi. Quý Nguyệt động tác đưa tới một ít đầu bếp chú ý, trong miệng ăn ngói đàn hoa điêu gà, còn có thể rút ra không đến cùng người bên cạnh nói, phục vụ viên kia đao công rất tốt, tựa như là phía trước cháo khí lực rất lớn cái kia. Cái nào? Người bên cạnh tay mắt lanh lẹ từ trong nồi cắt cướp được một khối mập mạp thịt đùi, mới dương mắt nhìn lại, há, cái kia à, bản kia lợn sữa nướng là nàng cắt. Đao công còn có thể a, không làm đầu bếp đáng tiếc. Quý Tuyết sẽ làm ngói đàn hoa điêu gà tin tức, đang ngồi tất cả mọi người có nghe thấy, nhưng là chỉ là nghe thấy, tại tận mắt nhìn đến trước đó không ai tin tưởng. Dù sao món ăn này ngay cả Đàm đại sư tôn nữ đều không học được, đột nhiên xuất hiện một cái chưa từng nghe tiểu nha đầu tại mỹ thực tranh tài bên trên làm một lần. Đại đa số chỉ kém tin mắt thấy mới là thật người đều cho là tin đồn cười cười đã vượt qua. Bây giờ chính mắt thấy, không ít Đàm đại sư trung thực thực khách đều có chút lệ nóng doanh trọng. Bùi Thịnh Hoa ngược lại là đắc ý, ta đã sớm cùng các ngươi nói ta làm ban giám khảo thời điểm đụng phải một cái hội làm ngói đàn hoa điêu gà tiểu nha đầu, ta đều phát vòng bạn bè, các ngươi cả đám đều cùng không có phản ứng tựa như. Những người còn lại qua loa gật đầu. Chu Xương đều không đành lòng nói cho hắn biết. Đang ngồi tất cả mọi người trên cơ bản đều che giấu bằng hữu của hắn vòng, ai kêu hắn suốt ngày phát một chút vô dụng nói nhảm còn thích đêm khuya phóng độc. Như thế tính ra, giống như một bàn này cũng liền Đông Đức Yến không có che đậy bằng hữu của hắn vòng. Lao Đông là một phúc hậu người nha. Ăn uống no nê về sau, đại gia lấy lại tinh thần xem xét thời gian, phát hiện thì đã một điểm nhiều. Đại gia đã thật lâu không có dạng này bình hòa nếm qua một bữa cơm, cùng các lão bằng hữu cùng một chỗ một bên nói chuyện trời đất một bên nhấm nháp mỹ thực. Chỉ ăn đồ ăn không uống rượu, từ từ ăn tinh tế phẩm, đồ ăn không nhiều, nhưng là chính chính tốt. Đi, ta ba điểm máy bay còn đuổi trở về đâu. Một cái lao tham ăn cười nói, quả nhiên vẫn là Hứa tiên sinh ánh mắt tốt, đi theo hắn ăn tuyệt đối không sai. Từ luân ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì, chúng ta khó được tập hợp một chỗ ta còn muốn lấy ban đêm dẫn ngươi đi ta nhà nhìn ta một chút kia bình cất giữ rượu ngon đâu. Một vị khác lao tham ăn gọi lại hắn. Ngày khác đi. Buổi chiều cháu của ta hứng thú ban tan học ta còn phải đi đón hắn, tiểu hài tử bây giờ khổ nha, cuối tuần còn được Olim tiếp toán học ban. Chờ chút cái tuần lễ ta lại đi nhà ngươi phẩm ngươi chân tàng rượu ngon. Từ Luân cười nói. Cuối tuần. Từ Luân đã đi rồi, dù sao hắn vội vã, nhưng hắn cũng không phải là hướng phía cửa đi, mà là chiều phục vụ viên đi đến, cũng chính là Quý Nguyệt. Tại vừa rồi ăn cơm thời gian bên trong tất cả mọi người nhìn ra Quý Nguyệt hẳn là phục vụ viên bên trong lĩnh ban. Các ngươi trong điếm ngói đàn hoa điêu gà cùng lợn sữa nướng dự định có yêu cầu gì không? Từ Luân hỏi. Không có bất kỳ cái gì yêu cầu, lợn sữa nướng cần sớm 3 ngày đặt trước, ngói đàn hoa điêu gà cần sớm 1 ngày, bản điếm chỉ tiếp trong vòng 7 ngày đặt trước, hội viên có thể ưu tiên đặt trước. Quý Nguyệt cười ha hả nói, mang theo Từ Luân hướng quẩy thu ngân đi. Ồ, hội viên làm sao bây giờ lý? Từ Luân đối xử lý hội viên sự tình phi thường có kinh nghiệm. Nạp tiền 1.000 nguyên liền có thể trở thành phổ thông hội viên. Nạp tiền 30.000 nguyên liền có thể trở thành hội viên cao cấp, hiện tại tiệm mới khai trương, nạp nhiều đưa nhiều, cụ thể ưu đãi ngài có thể cùng ta đi phía trước nhìn xem. Phổ thông hội viên có thể hưởng sinh nhật đặc thù bữa ăn điểm, rượu 9 gãy đặc quyền. Hội viên cao cấp có thể hưởng sinh nhật đặc thù bữa ăn điểm, rượu 8 gãy, sản phẩm mới ưu tiên ăn thử, chỗ ngồi ưu tiên hẹn trước, món ăn ưu tiên đặt trước chờ đặc quyền. Quý Nguyệt nói, từ Luân móc ra thẻ ngân hàng, phi thường thuần thục, trước xử lý cái hội viên cao cấp. Cho ta hẹn trước thoáng cái thứ 60 người phòng, đặt trước một phần ngói đàn hoa điêu gà cùng lợn sữa nướng. Được rồi. Cùng Từ Luân ngồi cùng bàn thực khách còn không có kịp phản ứng, trông thấy Từ Luân đi tìm Quý Nguyệt một mặt kỳ quái, Từ Luân không phải muốn đuổi máy bay sao? Hán. Cái này lao tiểu tử, đáng chết. Thực khách cọ thoáng cái liền đứng lên, hướng quẩy thu ngân đi đến. Hắn làm sao cũng giật mình kinh hãi, làm cho. Đáng chết. Người bên cạnh theo sát phía sau. Hắn làm sao? Hai gia hỏa này, lại một cái kịp phản ứng. kịp phản ứng các thực khách nhao nhao đi làm hội viên đặt trước món ăn. Hứa tổng không đi hẹn trước. Bùi Thịnh Hoa cũng chuẩn bị đi rồi, nhìn Hứa Thành còn tại trên châu ngồi ngồi uống trà liền lắm miệng hỏi. Ta đã sớm hẹn trước được rồi. Hứa Thành yên lặng uống trà, thâm tàng công cùng tên. Thẻ hội viên loại vật này, hắn và Hàn Quý Sơn đã sớm làm xong. Hứa Thành một bên uống trà một bên ở trong lòng tính toán, mấy ngày nay bất chút thời gian đi Hàng Châu đem cụ lì chuyên đề phỏng vấn cho hoàn thành, hắn cũng có đoạn thời gian không có đi Hàng Châu, đối bên kia đồ ăn còn trách tưởng niệm. Tay xé đỏ bùn gà, tây hồ dâm cá, thịt đông pha, hàng cúc gà tia, hàng tam tiên, long tỉnh tôm bóc vỏ. Ai, lớn tuổi, ăn không được đồ nhiều dầu mỡ, thịt đông pha liền bất ăn hai khối đi. Hạ sư phụ, ta đi trước. Hứa Thành nói. Hạ Mục Bình hướng hắn khẽ gật đầu. Trông thấy Trương Quang Hàng đi ra, vịn mép bàn đứng dậy, nói, ta cũng nên đi. Sư phụ, ta đưa ngươi về bệnh viện. Trương Quang Hàng vịn Hạ Mục Bình. Không đi bệnh viện, về vườn hương, ngươi gọi tiểu hậu đem ta đồ vật đều thu thập xong đưa về vườn hương, cái kia bình cẩn thận cầm, đừng va chạm. Hạ Mục Bình đạo, lệch ra đầu nhìn thấy trong mâm hai cái không ai động đũa thừa ở nơi đó gà bọc rau, chỉ vào gà bọc rau, đem cái kia đóng gói. A, Trương Quang Hàng không có kịp phản ứng. Được. Trương Quang Hàng nhìn thấy Hạ Mục Bình trong mâm cái kia chỉ cắn một cái gà bọc rau, ta đi cầm đóng gói hộp. Trương Quang Hàng đi lấy đóng gói hộp, trên đường đi đưa tới tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Trời ạ, hắn là tiệm này đầu bếp sao? Tựa như là, ngươi xem hắn còn mặc đầu bếp phục đâu. Trời ạ, hắn là người nước nào a? Có phải là hôn huyết a? Thật sự rất đẹp trai à, trời ạ, ngươi xem mũi của hắn, ngươi xem ánh mắt của hắn, ông trời ơi, ta nhanh không thể hít thở, tại sao có thể có đẹp trai như vậy người? Yến Yến ngươi mau nhìn, ngươi xem cái kia xoái ca. Không riêng gì phổ thông khách nhân, liền ngay cả thường thấy sóng to gió lớn các phóng viên đều bị Trương Quang Hàng mặt, thân cao cùng chân dài cho chấn nhiếp. Có như vậy một nháy mắt bọn hắn cảm thấy bọn hắn viết khả năng không phải quán rượu khai trương tin tức, mà là cái nào đó Âu Mỹ ngành giải trí xoái ca xuất đạo tin tức. Hắn là Thái Phong lâu đầu bếp. Có phóng viên tò mò hỏi. Hình như là vậy. Những người còn lại cũng vô pháp xác định. Hồ phóng viên. Chúng ta nếu là đem hắn ảnh chụp đặt ở tờ thứ nhất bản này bản thảo nhất định có thể lửa. Đường quay phim sư hưng phấn, khoanh tay bên trên máy móc thời khắc chuẩn bị, bất kể là cái gì tiêu đề đều có thể lửa, điểm kích suất khẳng định siêu cao. Đường quay phim sư ban đầu đúng tại Bát Quái Tuần San đi làm, về sau nhà kêu Bát Quái Tuần San bởi vì tung tin đồn nhảm quá nhiều bị vô số minh tinh cáo trạng chỉnh đốn và cải cách đóng cửa, tiểu đường lúc này mới thay đường ra đi theo hồ phóng viên chạy khắp nơi tin tức. Phòng Mai tới cho các phóng viên nhét bao tiền lì xì, hy vọng bọn hắn đến lúc đó có thể đem bản thảo thật tốt viết, không nghĩ tới cầm hồng bao tới được thời điểm lại thấy được dạng này một phen cảnh tượng. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Trương Quang Hàng, tựa như thợ săn nhìn con mồi một dạng, Trương Quang Hàng như không có việc gì cầm đóng gói hộp đóng gói gà bọc rau. Hồ phóng viên, hôm nay thật sự là vất vả các ngươi, còn muốn làm phiền các ngươi trở về cực khổ thoáng cái trên bản thảo tốn nhiều điểm tâm nghĩ. Phòng Mai cười đem hồng bao đút cho hồ phóng viên. Hồ phóng viên thuần thục nhận lấy. Tiêu chủ biên, còn làm phiền ngươi hôm nay tự mình đến một chuyến, thật đúng là cực khổ ngươi. Phó phóng viên, ngươi có thể tới thật sự là quá cảm tạ, đây là một chút tấm lòng, còn phiền phước. Hoàng phóng viên, lần trước chúng ta còn gặp qua đâu, ngay tại. Phòng Mai có xứng với nàng tiền lương nghiệp vụ năng lực, khéo léo, mỗi cái phóng viên đều có thể làm cho ra danh tự, trên tay hồng bao đã nhét xong, các vị phóng viên nhưng không có muốn rời khỏi ý tứ. Là như vậy, phòng quản lý. Chúng ta cảm thấy Thái Phong lâu nếu là tiệm mới khai trương, bếp sau đầu bếp có phải là cũng hẳn là đề cập, ngươi xem thuận tiện hay không? Tiêu chủ biên trước tiên mở miệng. Phòng Mai nhìn xem Trương Quang Hàng mặt, nháy mắt đã hiểu. Đương nhiên thuận tiện, nhưng là chúng ta vị này Trương đầu bếp cần trước đưa Hạ Lao tiên sinh trở về, khả năng phải cần một khoảng thời gian mới có thể trở về, không biết các vị về thời gian phải chăng? Về thời gian tuyệt đối không có vấn đề. Vị này đầu bếp họ Trương ai cũng chính là trên thực đơn vị kia Trương Quang Hàng đầu bếp. Phòng quản lý không bằng cùng chúng ta tâm sự vị này Trương đầu bếp, hắn chỉ xem tướng mạo không quá giống. Chương 239, Kinh Đô Đại học. Giang Phong nghe nói phóng viên lại muốn phỏng vấn bếp sau đầu bếp thời điểm, trong lòng là có mấy phần kinh ngạc. Buổi trưa hôm nay bếp sau sinh ý bận điệu, toàn bộ phòng bếp tựa như một cái cao tốc liên trục vận chuyển máy móc. Hiện tại dùng cơm giờ cao điểm đã qua, tại khai trương thời điểm trò chơi thanh âm nhắc nhở liền đã tại Giang Phong trong đầu vang lên, nhắc nhở hắn nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng là Thái Phong lâu nhân viên hệ thống quản lý. Hiện tại bếp sau đã ngủ lại đến rồi, đài chế biến cùng thủy đài các đầu bếp đang đánh quét phòng bếp. Giang Phong lúc đầu nghĩ nước tiểu độn đi nhìn một chút nhiệm vụ ban thưởng cùng kế tiếp nhiệm vụ chính tuyến là cái gì, liền bị phòng mai cáo chi các phóng viên muốn ngắt tham thoáng cái Thái Phong lâu bếp sau nhân viên. Phỏng vấn tại tầng 2 trong dạp tiến hành, tất cả mọi người là lấy tiền viết bản thảo không tồn tại cái gì cạnh tranh vấn đề, các vị phóng viên quan hệ trong đó 10 phần hòa hợp, thậm chí còn có thể thỉnh thoảng trao đổi thoáng cái tin tức. Tất cả mọi người là ý không ở trong lời, chân chính muốn ngắt thăm nhưng thật ra là Trương Quang Hàng, hoặc là nói chỉ là muốn Trương Quang Hàng ảnh chụp. Hiện tại Trương Quang Hàng đưa Hạ Mục Bình về vườn hương, những người còn lại cũng liền tùy tiện phỏng vấn thoáng cái, một cái đều không rơi, từ lô đầu đầu bếp đến đài chế biến đầu bếp đến thủy đài đầu bếp, người người có phần, chúng sinh đều các loại. Mấy cái phóng viên không nghĩ tới, cái này phỏng vấn thật đúng là phỏng vấn ra một vài thứ. Thuận tiện lộ ra các ngươi một chút trình độ sao? Hoặc là học chủ trải nghiệm loại hình. Hồ phóng viên thuận miệng hỏi. Sơ trung. Ta cũng là sơ trung. Trường cấp 3. Hạt tần học viện thương mại. A đại. A đại. Kinh đô đại học. Hả? Cơ hồ tất cả mọi người nhìn về phía Trương Vệ Vũ, trong mắt viết đầy tiểu tử ngươi nhìn qua mày rậm mắt to tựa như cái học cặn bã, không nghĩ tới thế mà là kinh đô đại học tốt nghiệp. Hồ phóng viên. Chúng phóng viên. Trong bao xương phóng viên bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đây là một cái gì tiểu lâu a? Bếp sau bên trong đều là những người nào a? A đại, kinh đô đại học, hạt tần học viện thương mại, đặt vào bản thân tốt đẹp tiền đồ không muốn cả đám đều chạy tới làm đầu bếp. Một khắc này, cơ hồ tất cả mọi người trong lòng đều muốn nổi lên câu kia quảng cáo tử, đầu bếp, lương cao nghề nghiệp. Đầu bếp, vĩnh viễn không thất nghiệp. Các phóng viên hỏi một chút có không có vấn đề, nhưng là không hoàn toàn là mù hỏi. Tỷ như tiêu chủ biên. Liên hỏi một chút phi thường có dinh dưỡng mà lại có nhất định chuyên nghiệp tính vấn đề, những vấn đề này chủ yếu dựa vào Tôn Kế Khải đến đáp, những người khác đáp không được. Giang Phong đã nhìn ra, những ký giả này cũng là không có vấn đề có thể hỏi. Thế nhưng là vì cái gì bọn hắn nhất định phải ở chỗ này không đi đâu? Bọn hắn đến cùng đang chờ ai đây? Còn đang nghi hoặc đâu, Trương Quang Hàng liền đẩy cửa mà vào. Nguyên bản còn tại vắt hết óc biên vấn đề các phóng viên, lập tức vấn đề cũng không biên. Giống như là tại sân bay nằm vùng ngồi xổm mười mấy tiếng, lại chỉ ngồi xổm một chút không nổi danh 18 tuyến tiểu minh tinh chính hề phải chuẩn bị dẹp đường hồi phủ thời điểm. Đột nhiên một cái thiên vương siêu sao từ cửa lên phi cơ ra tới bắt quái các phóng viên một dạng, chen chúc đi lên đem Trương Quang Hàng bao bọc vây quanh. Giang Phong. Tốt ta, hắn biết rõ bọn hắn đang chờ người nào. Chính chủ xuất hiện, cái khác đánh xì dầu cũng có thể tàn đi. Chỉ bất quá bây giờ, tất cả mọi người phi thường quan tâm một vấn đề. Tang Minh cùng Hàn Nhất Cố còn có cái khác mấy cái mấy ngày nay cùng Trương Vệ Vũ quan hệ cực kỳ tốt tiểu hỏa tử đem bao bọc vây quanh, trên mặt tiểu dung, hỏi, không nghĩ tới ngươi vẫn là kinh đô đại học tốt nghiệp nha. Ai, hảo hán không đề cập tới đương thời dũng. Trương Vệ Vũ hời hợt trang một cái bức. Trương Vệ Vũ, ngươi cái nào chuyên nghiệp nha? Giang Phong cũng hết sức tò mò. Trương Vệ Vũ tại nhận lời mời thời điểm trên lý lịch sơ lược căn bản cũng không có viết trình độ, tăng thêm hắn đao công không sai, kiến thức cơ bản rất vững chắc. Bọn hắn vẫn luôn coi là Trương Vệ Vũ phải cùng Hàn Nhất Cô không sai biệt lắm, tốt nghiệp trung học về sau liền không có đi học một mực tại học chủ. Ta học Kim Dung. Trương Vệ Vũ đạo, mặt lộ vẻ vẻ ưu sầu, ngươi là không biết đầu năm nay bản khoa tài chính chuyên nghiệp có bao nhiêu khó tìm công tác, ta muốn không phải ném công ty một nhà đều không ghi chép bên trên ta cũng sẽ không tới chỗ này nhận lời mời đầu bếp. Trương Vệ Vũ trên mặt viết đầy thiếu tiền. Đám người. Kinh đô đại học cũng khó sao. Tang Minh trên mặt viết đầy không thể tin. Làm một thi đại học chỉ có 30 không điểm người, trong lòng hắn kinh đô đại học tốt nghiệp không gì làm không được. Đương nhiên khó à, ngươi xem một chút Tôn Kế Khải, hắn hạt tần học viện thương mại tốt nghiệp không phải cũng giống như ta tới làm đầu bếp. Trương Vệ Vũ nói, Tôn Kế Khải, hạt tần học viện thương mại là cái gì trường học? Cùng loại kia vệ giáo một dạng sao, bất quá hắn cái kia chuyên môn học thường, hạt tần là cái nào thành phố? Tang Minh hỏi, Trương Vệ Vũ ảm, Tôn Kế Khải. Khả năng theo Tăng Minh, hạt tần học viện thương mại cùng Bắc Bình nghề nghiệp cấp cao kỹ thuật trường học không có gì khác nhau. Tôn Kế Khải có thiên ngôn vạn ngữ ngăn ở ngực muốn nói ra, hắn nghĩ lớn tiếng nói cho tất cả mọi người ở đây, hắn và Trương Vệ Vũ loại này không tìm được việc làm đánh bậy đánh bạ đến Thái Phong lâu nhận lời mời người là không giống. Hắn Tôn Kế Khải, thiên chi kiêu tử, từ tiểu học chủ, ép di đệ nhất tiểu lâu người thừa kế, hài tử của người khác, hạt tần học viện thương mại ưu tú tốt nghiệp, 35 năm Hà Đông, 35 năm Hà Tây. Mặc dù bây giờ đang đứng ở nhân sinh thung lũng, nhưng bây giờ giống như cùng Trương Vệ Vũ không hề khác gì nhau. Không kém bao nhiêu đâu, ngươi coi như hạt tần là nước Mỹ một cái thành phố. Tôn Kế Khải mặt không biểu tình, từ bỏ cùng Tang Minh giải thích. Nước Mỹ nha, ngươi đi ra nước nha, nói sớm nha, nước Mỹ bên kia chơi mặt trực sao. Tang Minh hỏi. Đám người. Được rồi, còn có thời gian đại gia đi nghỉ trước đi, 4 điểm nửa liền muốn bắt đầu chuẩn bị buổi chiều buôn bán. Giang Phong đạo, đại gia bận rộn một chung buổi trưa đều mệt mỏi, ở đây khoác lác cái cỏ không nghỉ ngơi ban đêm nên mệt rã rời. Sau đó lúc xuống lầu, vừa vặn trông thấy Vương Tú Liên, Phòng Mai cùng Quý Nguyệt ba người thầm thầm thì thì, không biết đang thương lượng thứ gì. Vương Tú Liên trông thấy Giang Phong gọi lại hắn, để hắn đi bên cạnh cửa hàng giá rẻ bên trong mua một bao chanh phiến, nàng muốn ngâm nước uống. Đến chỉ lệnh, Giang Phong đi phòng thay đồ đem mình quần áo đổi lại, đi ngang qua bếp sau thời điểm hướng bên trong nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy được Ngô Mẫn Kỳ cùng Quý Tuyết. Hai người hai ngày này có linh cảm, đang nghiên cứu một món ăn mới, mỗi giờ mỗi khắc không đợi tại trong phòng bếp. Kỳ kỳ, ta đi cửa hàng giá rẻ bên trong mua chanh phiến, ngươi có muốn hay không uống chút gì không? Giang Phong hỏi. Chanh hồng trà. Giang Phong nhìn về phía Quý Tuyết, hỏi, Quý Tuyết ngươi đây? Ta uống nước sôi để nguội là được. Quý Tuyết nói. Nhân viên phúc lợi. Quý Tuyết suy nghĩ một chút nói, trân châu trà sữa có thể chứ? Đương nhiên có thể. Giang Phong đi phụ cận 24 giờ cửa hàng giá rẻ bên trong cho Vương Tú Liên mua xong chanh phiến sau không có đi trà sữa cửa hàng, mà là thấy trong tiệm không ai tìm chỗ ngồi ngồi xuống, điểm mở thuộc tính bảng nhận lấy mới nhiệm vụ chính tuyến cùng nhiệm vụ ban thưởng. Cái này nhiệm vụ chính tuyến hắn làm thời gian quá dài, dài đến nếu như không phải hôm nay trò chơi nhắc nhở lời nói, hắn đều quên còn có cái này nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến. Một trung thực khách hàng muốn trở thành một nhà tên cửa hàng, nhất định phải có được khổng lồ khách hàng cơ sở, cũng cần có được trung thực khách hàng, xin cho Thái Phong Lâu có được 10 vị trung thực khách hàng. Nhiệm vụ tiến độ, 010. Hữu Nghị nhắc nhở, để Thái Phong Lâu trở thành khách hàng trong lòng thế giới đệ nhất tiểu lâu là đủ. Giang Phong. Thế giới đệ nhất tiểu lâu. Cái này hình dung từ hơi có chút chủ ưu ni bi ủ cùng xấu hổ, mà lại độ khó cũng không nhỏ. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, đầu bếp cũng là như thế. Các thực khách khẩu vị yêu thích đều không giống nhau, làm dâu chăm họ, nếu là nói cảm thấy nhà nào tiệm cơm đồ ăn ăn ngon còn có thể nói ra cái nguyên cơ tới, nhưng nếu muốn nói nhà nào tiệm cơm là thứ nhất rất nhiều người trong lòng cũng không có đếm, càng đừng xách thế giới đệ nhất từ lâu. Được rồi, nhiệm vụ nha, duyên phận đến tự nhiên là hoàn thành, hãy cùng trước hóa thủ thành bạn đồng dạng. Rõ ràng Giang Phong cũng không có làm gì, 5 vị đầu bếp lại liên tiếp chủ động đưa tới cửa, nhiệm vụ liền phi thường thuận lợi không giải thích được hoàn thành. Giang Phong tin tưởng chỉ cần Thái Phong Lâu cùng những cái kia thực khách hữu duyên, những cái kia thực khách tự nhiên là sẽ cho rằng Thái Phong Lâu là thế giới đệ nhất tử lâu. Lật đến đạo cụ cột, Giang Phong thấy được Thái Phong Lâu nhân viên hệ thống quản lý. Ngay từ đầu nghe tới trò chơi thanh âm nhắc nhở thời điểm, hắn còn tưởng rằng cái này cùng trước đó ban thưởng gọi món ăn hệ thống một dạng, cũng là máy tính bảng, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ là tự mình nghĩ xóa. Thái Phong Lâu nhân viên hệ thống quản lý, lựa chọn kích hoạt là được, không cần đổi mới trò chơi. Giang Phong điểm kích kích hoạt. Thuộc tính bảng không có bất kỳ biến hóa nào. Giang Phong. Rời khỏi thuộc tính bảng, Giang Phong phát hiện mình tầm mắt dưới góc phải nhiều hơn hơi quét một vòng, vòng vòng bên trong là một cái dấu hỏi. Giang Phong yên lặng điểm mở cái kia dấu chấm hỏi. Chương 240, nhân viên tin tức. Trước đó Giang Phong nghe tới thanh âm nhắc nhở thời điểm, coi là nhân viên hệ thống quản lý chính là cùng gọi món ăn hệ thống một dạng, một cái máy tính bảng phía trên có mỗi cái nhân viên tin tức. Sắp xếp lớp học chấm công tiền thưởng loại hình tin tức đều ở đây phía trên, thuận tiện quản lý mà thôi. Hắn nghĩ lầm rồi, mà lại là 10 phần sai. Trò chơi này, trừ tại chủ nghệ phương diện ban thưởng không đáng tin cậy bên ngoài, tại những khác phương diện, bất kể là yêu đương vẫn là sự nghiệp, đều vô cùng đáng tin cậy. Điểm mở dấu chấm hỏi, cái này nhân viên tin tức giao diện cùng thuộc tính bảng giao diện phi thường giống, cách thức cùng chữ viết kiểu chữ đều rất sạch sẽ, nhường cho người nhìn xem rất dễ chịu. Vào mắt là một hàng tên người. Danh tự phía trước còn có ảnh chân dung, có thể điểm mở xem xét tin tức cặn kẽ. Tên là theo chữ cái đầu trình tự sắp xếp, Thái Phong Lâu toàn thể nhân viên danh tự đều ở đây phía trên, bởi vì không ít người Giang Phong đều không quen, thậm chí còn có rất nhiều nhìn danh tự cũng không biết là ai, hắn liền tùy tiện lật qua chọn trước quen thuộc người nhìn. Thính danh, Quý Nguyệt. Tuổi tác, 23. Chức vị, lĩnh ban, đại đường. Độ trung thành, 99. Kỹ năng, nói dối, đại sư cấp. Hội họa, cao cấp, thân hòa, cao cấp, nhanh chóng hành tẩu, cao cấp, phụ trọng, cao cấp, quản lý, trung cấp. Hy vọng, đại đường, quản lý chức vị biểu hiện 10. Nhân viên bình xét cấp bậc, A. Chú thích, chỉ biểu hiện công tác tương quan kỹ năng, màu đỏ vì không có thể thăng cấp, màu lam vì kỹ năng đặc thù. Giang Phong. Quý Nguyệt hội họa là màu xanh nhạt, không có màu đỏ, tổng hợp đến xem, nàng đúng là một cái bị mỹ thuật làm trễ nải quán rượu phục vụ nhân tài. Nhìn xem Quý Tuyết nhân viên tin tức, Giang Phong đều muốn bắt đầu hoài nghi trò chơi này có phải là một cái thẻ bài trò chơi, lại còn có độ trung thành, kỹ năng và nhân viên bình xét cấp bậc những này thần kỳ đồ vật. Mấu chốt nhất là, Quý Nguyệt những kỹ năng kia đều là thứ gì kỳ kỳ quái quái đồ chơi, mặc dù suy nghĩ kỹ một chút đích thật là một cái ưu tú phục vụ viên thiết yếu kỹ năng, nhưng là những này kỹ năng danh tự không khỏi cũng quá khó chịu. Nhất là cái kia phụ trọng, bọn hắn thế nhưng là cái đứng đắn quán rượu. Chính là nồi đất hơi bị lớn. Quý Nguyệt kỹ năng không có một người nào, không có một cái nào là màu đỏ, liền đại biểu những này kỹ năng còn có thăng cấp khả năng, trưởng thành hình thức thần, tối thiểu là một giờ. Giang Phong chọn điểm mở một cái. Tính danh, Khương Vệ Sinh. Tuổi tác, 63. Chức vị, cái thất gỗ, bếp sau. Độ trung thành, 95. Kỹ năng, đao công, cao cấp, hỏa hầu, cao cấp, gia vị, trung cấp. Nhân viên bình xét cấp bậc, C. Giang Phong. Khương Vệ Sinh là thật thảm, ba loại kỹ năng cũng không tính là cao còn chưa tính, còn tất cả đều là màu đỏ. Giang Phong tiếp lấy tùy tiện xoay loạn, điểm mở một cái. Tính danh, Phong Mai. Tuổi tác, 37. Chức vị, quản lý đại sảnh, đại đường. Độ trung thành, 76. Kỹ năng, nói dối, đại sư cấp, quản lý, đại sư cấp, thân hòa, cao cấp, nhanh chóng hành tẩu, cao cấp, phụ trọng, trung cấp. Hy vọng, đại đường, quản lý chức vị biểu hiện 60. Nhân viên bình xét cấp bậc A. Phong Mai quản lý còn có thân hòa đều là màu đỏ, hy vọng cũng rất cao. Độ trung thành là một vị tân tấn nhân viên mà nói cũng coi như không tệ, thỏa thỏa giờ. Giang Phong động tác trên tay không ngừng, hướng xuống tìm mấy lần, tiếp tục điểm mở một cái. Tính danh, Giang Minh. Tuổi tác, 19. Chức vị, đài chế biến, bếp sau. Độ trung thành, 70. Kỹ năng, mặt trược, đại sư cấp, bày bàn, cao cấp, đao công, trung cấp, gia vị, sơ cấp, hỏa hầu, sơ cấp. Nhân viên bình xét cấp bậc, C. Giang Phong. Thế mà không có một người nào, không có một cái nào là đỏ, liền ngay cả mặt trược đều không phải đỏ. Mặt trược đại sư cấp. Nhân tài à, quả nhiên là 36 ngũ hành, được đều có thể làm đầu bếp, bất kể là Hà Tẩn, Kinh Đô Đại học, vẫn là A Đại, Kim Dung, quản lý, vẫn là Quang Điện, đại gia cuối cùng cũng sẽ ở chung phòng bếp sau bên trong trở thành đồng sự. Tính danh, Tôn Kỳ Khải. Tuổi tác, 26. Chức vị, lô đầu, đầu bếp. Độ trung thành, 60. Kỹ năng, quản lý, cao cấp, đao công, cao cấp, gia vị, cao cấp, hỏa hầu, cao cấp. Nhân viên bình xét cấp bậc, B. Giang Phong không nghĩ tới, Tôn Kỳ Khải mặc dù mỗi ngày đều là một bộ đường khinh thiếu niên nghèo. Long mắc cạn bãi đợi chiều lên dáng vẻ, độ trung thành thế mà cũng đạt tiêu chuẩn, hắn ngược lại là đột nhiên thoáng cái đối Tôn Kỳ Khải thay đổi cách nhìn. Tính danh, Ngô Mẫn Kỳ. Tuổi tác, 19. Chức vị, lô đầu, đầu bếp. Độ trung thành, 100. Kỹ năng, đao công, đại sư cấp, gia vị, cao cấp, hỏa hầu, cao cấp. Nhân viên bình xét cấp bậc, A. Thật không hổ là lão bà ta. Giang Phong ở trong lòng đẹp đến mức nổi bong bóng, ngay sau đó điểm mở Trương Quang Hàng tin tức. Tính danh, Trương Quang Hàng. Tuổi tác, 27. Chức vị, lô đầu, đầu bếp. Độ trung thành, 95. Kỹ năng, vạn người chú mục, đại sư cấp, đao công, đại sư cấp. Gia vị, đại sư cấp, hỏa hầu, cao cấp. Nhân viên bình xét cấp bậc, A. Giang Phong. Muôn người chú ý vẫn là màu xanh nhạt kỹ năng đặc thù, hắn về sau vẫn là thiếu cùng Trương Quang Hàng cùng khung xuất hiện cho thỏa đáng. Tính danh, Quý Tuyết. Tuổi tác, 19. Chức vị, lô đầu, đầu bếp. Độ trung thành, 100. Kỹ năng, gia vị, đại sư cấp, siêu phụ tải công tác, cao cấp, đao công, cao cấp, hỏa hầu, cao cấp. Nhân viên bình xét cấp bậc, A. Màu xanh nhạt cao phụ tải công tác, nhìn xem lại là như thế làm cho đau lòng người. Tính danh, Trương Vệ Vũ. Tuổi tác, 24. Chức vị, cái thất gỗ, bếp sau. Độ trung thành, 76. Kỹ năng, rèn sắt, cao cấp, đao công, cao cấp, hỏa hầu, trung cấp, gia vị, cấp thấp. Nhân viên bình xét cấp bậc, B. Giang Phong. Rèn sắt. Kinh Đô Đại học còn dạy cái này. Tính danh, Giang Kiến Khang. Tuổi tác, 49. Chức vị, lô đầu, đầu bếp. Độ trung thành, 100. Kỹ năng, đao công, đại sư cấp, gia vị, đại sư cấp, hỏa hầu, đại sư cấp. Nhân viên bình xét cấp bậc, A. Giang Phong nhìn xem nhà mình cha ruột trong khung kỹ năng ba cái đỏ rực kỹ năng, không khỏi có chút đau lòng hắn. Giang Kiến Khang danh tự bên cạnh chính là hai vị lao gia tử, còn có chính Giang Phong danh tự. Thính danh, Giang Vệ Quốc. Tuổi tác, 84. Chức vị, đầu bếp trưởng, bếp sau. độ trung thành 100. Kỹ năng: Đao công, tông sư cấp, hỏa hầu, đại sư cấp, gia vị, đại sư cấp, dạy học trò, trung cấp, quản lý, trung cấp. Hy vọng: bếp sau, quản lý chức vị biểu hiện 80. Nhân viên bình xét cấp bậc: A. Tính danh: Giang Vệ Minh. Tuổi tác: 98. Chức vị: đầu bếp trưởng, bếp sau. Độ trung thành: 100. Kỹ năng: Đao công, tông sư cấp, hỏa hầu, tông sư cấp, gia vị, tông sư cấp, dạy học trò, đại sư cấp, quản lý, cao cấp. Hy vọng: bếp sau, quản lý chức vị biểu hiện 85. Nhân viên bình xét cấp bậc: S. Giang Phong cả người đều ngẩn ở đây trên chỗ ngồi, không phải là bởi vì hai vị lao gia tử gần như đáng sợ kỹ năng đẳng cấp, mà là bởi vì bọn họ kỹ năng chỉ có quản lý cùng dạy học trò là màu đỏ, những thứ khác kỹ năng cũng còn có thăng cấp khả năng. Sơ cấp cần 1000 độ thuần thục, trung cấp cần 10000 độ thuần thục, cao cấp cần 10 vê đút độ thuần thục, đại sư cấp cần 100 vê đút độ thuần thục, cứ thế mà suy ra, tông sư cần bao nhiêu? 1000 vê đút. Tông sư phía trên là cái gì? Đại tông sư. Đại tông sư phía trên đâu? Chủ đế. Quang 100 vê đút độ thuần thục Giang Phong đều cảm thấy xa không thể chạm, càng đừng xách 1000 vê đút thậm chí một ước độ thuần thục. Giang Phong thậm chí hoài nghi hắn tại phòng bếp luyện bên trên 100 năm cũng không thể soát ra hơn 100 triệu độ thuần thục. Đinh, phát hiện một đầu có thể chọn nhiệm vụ chính tuyến, mời tờ lễ tự hành lựa chọn. Sao? Nhiệm vụ chính tuyến. Chương 241, thứ hai đầu nhiệm vụ chính tuyến. Giang Phong không nghĩ tới, trò chơi thế mà xuất hiện đầu thứ hai nhiệm vụ chính tuyến. Lúc này liền chuẩn bị rời khỏi nhân viên tin tức đi thuộc tính bảng xem xét nhiệm vụ, rời khỏi Giang Vệ Mình tin tức thời điểm Giang Phong đã nhìn thấy tên của mình. Nghĩ đến dù sao nhiệm vụ cũng sẽ không tự mình dài chân chạy mất, trước hết điểm mở mình tin tức bảng. Tính danh: Giang Phong. Tuổi tác: 21. Chức vị: lão bản. Độ trung thành: 100. Kỹ năng: Đao công, đại sư cấp, nói dối, cao cấp, hỏa hầu, cao cấp, gia vị, cao cấp, quản lý, cấp thấp. Hy vọng: toàn quán rượu không. Nhân viên bình xét cấp bậc: B. Giang Phong. Làm một rất nhiều người cũng không biết Thái Phong lâu phía sau chân chính lão bản, hắn hôn thành hôm nay bộ dáng này chính hắn thế mà không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng hắn dù sao cũng là lão bản, trò chơi này có thể hay không cho hắn một điểm mặt mũi, đem nhân viên bình xét cấp bậc đổi thành A được không? Giang Phong một mặt bực tức thối lui ra khỏi nhân viên hệ thống quản lý, điểm mở thuộc tính bảng. Nhìn thấy đầu thứ hai nhiệm vụ chính tuyến trong lòng giật mình. Không nghĩ tới trò chơi mặc dù đối với hắn bình xét cấp bậc không cao nhưng đối với hắn kỳ vọng còn rất cao. Đầu thứ hai nhiệm vụ chính tuyến thế mà là thu đồ, nhìn nhiệm vụ tiêu đề còn là một hệ liệt nhiệm vụ. Giang Phong nghĩ nghĩ, cũng không phải cái gì gây khó cho người ta nhiệm vụ. Nếu là hắn thật có thể hôn đến có thể thu đồ tình trạng liền đại biểu tài nấu nướng của mình đã có một chút thành tựu, quả quyết đem nhiệm vụ nhận. Hai đào mận cả vườn một, truyền thừa cũng là chủ nghệ bên trong một cái trọng yếu tạo thành bộ phận. Có được tốt truyền thừa người đối với một cái đầu bếp mà nói cực kỳ trọng yếu, mời tờ lễ thành công có được một vị thực tình yêu quý chủ nghệ đồng thời nguyện ý bái tờ lễ vi sư đệ tử. Nhiệm vụ tiến độ: 01. Hữu Nghị nhắc nhở, thu đồ công năng sẽ tại cấp 30 giải tỏa, mời tờ lễ cố gắng thăng cấp. Giang Phong yên lặng nhìn thoáng qua tự mình trước mắt đẳng cấp, cấp 21. Được sự giúp đỡ của Đại Hoa, Giang Phong khoảng thời gian này soát kinh nghiệm tốc độ xác thực nhanh hơn không ít, nhưng khoảng cách cấp 30 còn 10 phần xa xôi. Bởi vì Thái Phong lâu khai trương nguyên nhân, Giang Phong chỉ có thể mỗi sáng sớm cùng ban đêm đi cho Đại Hoa nấu thức ăn cho heo, Giang gia chăn heo một ngày cho ăn 4 lần, Giang Phong chỉ có thể cho ăn sớm tối 2 lần, trung gian 2 bữa còn phải Giang mãi mãi tự tay nấu thức ăn cho heo cho Đại Hoa. Lại thêm trò chơi mỗi lần đổi mới liền giả chết, đổi mới tốc độ chậm cùng trường học thi công đội đào đoạn trong trường sợi quang học thì tốc độ đường truyền một dạng, soát đào bảo đều tăng thêm không ra hình ảnh cái chủng loại kia. Chờ Giang Phong lên tới cấp 30 giải tỏa thu đồ công năng, khả năng tiền hắn cũng còn rõ ràng. Cấp 30 quá mức xa xôi, Giang Phong lại lần nữa nhìn một chút những nhiệm vụ khác, kỳ thật cũng chỉ có Tôn Quan Vân cho phép cùng Đại Hoa thức tỉnh. Một lần nữa dò xét thoáng cái này 4 cái nhiệm vụ, cái thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến chỉ có thể tùy duyên, cái thứ hai nhiệm vụ chính tuyến trước mắt không làm được, Đại Hoa thức tỉnh cần rất dài chờ đợi, chỉ còn lại Tôn Quan Vân cho phép xem ra so sánh có tính khả thi. Giang Phong đã luyện tập mấy tháng bát bảo lật hương bồ câu. Hương vị cùng Tôn Quan Vân làm chênh lệch rất xa nhưng là còn nói qua được, bây giờ chờ chỉ cần Tôn Quan Vân chủ động đưa tới cửa đồng thời vị giác mất linh liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn một chút chung quanh, không có khách nhân, còn có thể yên lòng giống soát một hồi nhân viên tin tức. Giang Phong bỏ ra 20 mấy phút đem sở hữu nhân viên tin tức cưỡi ngựa xem hoa nhìn một lần, nhớ một chút càng đột xuất, liền rời đi cửa hàng giá rẻ đi cho Ngô Mẫn Kỳ cùng Quý Tuyết mua trà sữa đi. Bếp sau nhân viên Giang Phong hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ấn tượng, đại đường hắn trừ phòng Mai cùng Quý Nguyệt hai cũng không biết. Nhưng vừa mới nhìn nhân viên tin tức Giang Phong đối hai người khắc sâu ấn tượng, một là Tề Nhu, thân hòa đại sư cấp, là đại đường trong nhân viên một cái duy nhất thân hòa đại sư cấp, độ trung thành cũng không thấp, có 82. Một cái khác chính là Dương Lệ, các hạng trị số đều không cao, duy chỉ có độ trung thành 10 phần đột xuất, thế mà là một. Đây là Giang Phong duy nhất thấy từng cái chữ số độ trung thành. Mặc dù mọi người độ trung thành không giống nhau, dù sao cũng là một nhà mới mở quán rượu, nhân viên trừ Quý Nguyệt đều là mới chiêu, không có gì lòng cảm mến cũng rất bình thường. Nhưng người khác lại thấp cũng có hơn 40, Tôn Kế Khải làm tụ bảo lâu người thừa kế đều muốn 60, duy chỉ có cái này Dương Lệ chỉ có một, Giang Phong thậm chí muốn hoài nghi nàng là nhà khác phái tới nội ứng. Đi trà sữa cửa hàng cho Ngô Mẫn Kỳ cùng Quý Tuyết mua xong trà sữa, Giang Phong chậm ung dung đi về Thái Phong Lâu. Vương Tú Liên cách cửa rất gần địa phương ngồi một bên cầm nàng yêu nhất tính toán khí lốp bốp một trận án lấy tính sổ sách một bên chờ hắn, gặp hắn cuối cùng trở lại rồi lập tức phàn nàn. Liên để ngươi đi mua túi lát chanh khô, mua một canh giờ mới mua về, ngươi đứa nhỏ này làm việc vốn là như vậy. Vương Tú Liên cầm chén nước liền muốn ngâm chanh nước. Trong tiệm có chút buồn bực ta ở bên ngoài đi rồi sẽ tới nơi lắc lắc, mẹ, ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến muốn uống chanh nước. Giang Phong nhớ được Vương Tú Liên không thích chua sót. Ngươi không nhìn đại bá của ngươi mẫu hôm qua chia sẻ đến gia tộc trong đám văn chương sao? Uống chanh nước trắng đẹp dưỡng nhan, khoảng thời gian này có nhiều việc ngươi không có phát hiện mẹ ngươi ta đều tiểu tụy sao? Vương Tú Liên một mặt bi thương. Giang Phong. Thật đúng là không nhìn ra, vừa mới nàng tính sổ bộ dáng nhìn xem còn rất mặt mày tỏa sáng. Quý Nguyệt trong miệng không biết đang ăn cái gì, đi ngang qua vừa vặn nghe tới Vương Tú Liên vừa mới câu nói kia, thuận mồm nói, Vương, gì, chanh nước trễ bên trên uống. Uống chanh nước thấy quăng sẽ biến thành đen. Vương Tú Liên một bữa, kinh nghi bất định, thật sự. Thật sự. Quý Nguyệt chém đinh chặt sát. Vương Tú Liên tại đại tẩu cùng Quý Nguyệt ở giữa do dự một chút, quyết định tin tưởng Internet, hướng trong túi sờ một cái, đứng dậy khắp nơi tìm kiếm. A, điện thoại di động ta đâu? Điện thoại di động ta bị ta để chỗ nào mà đi rồi? Các ngươi ai trông thấy điện thoại di động ta rồi? Vương Tú Liên tìm khắp nơi điện thoại đi. Ban ngày cùng chanh nước sẽ biến thành đen. Giang Phong dẫn theo trên tay chanh hồng trà tiến thối lưỡng nan, Nô Mẫn Kỳ như thế thích uống chanh hồng trà cũng không còn gặp nàng đen. Ta cũng là nghe người khác nói, ta lại không uống chanh nước. Quý Nguyệt một bộ ăn dưa quần chúng ghê tởm sắc mặt, trông thấy Giang Phong trên tay có hai chén trà sữa, hỏi, một chén cho nhà ngươi Kỳ Kỳ, còn có một chén cho ai à? Quý Tuyết, nàng hôm nay bận rộn một chung buổi trưa cũng cực khổ rồi. Giang Phong nói, a Tuyết à, nguyên lai nàng còn thích uống trà sữa. Ta và nàng ở những ngày này còn tưởng rằng nàng trừ đi làm sẽ không yêu thích khác đâu. Hai ngày trước còn không có khai trương liền mỗi ngày bận đến 11-12 điểm mới trở về, mỗi ngày sáng sớm liền đi ra ngoài, các ngươi bếp sau làm sao nhiều chuyện như vậy để người ta một cái 20 tuổi cũng không có tiểu cô nương mỗi ngày bận rộn như vậy sống. Quý Nguyệt bắt đầu vì Quý Tuyết bất bình, cùng cái người sắt đồng dạng, mỗi ngày làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm giống như sẽ không mệt mỏi đồng dạng. Ta lát nữa cùng nàng nói rằng nhường nàng đừng mỗi ngày bận rộn lâu như vậy. Đúng, ngươi có biết hay không một người tên là Dương Lệ phục vụ viên? Giang Phong cắt vào chính đề, hắn cảm thấy lưu một cái độ trung thành chỉ có một phục vụ viên trong Thái Phong lâu không phải một chuyện tốt. Ngay cả ngươi đều nghe nói. Nàng hôm nay lúc làm việc lười biếng, qua loa khách nhân bị phòng quản lý tóm gọn, phòng quản lý đến hỏi nàng thời điểm nàng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ rào biện. Trước mấy ngày nàng kể một ít bừa bộn nói liền bị ta nghe được, hôm nay vừa vặn trước sổ sách sau chướng cùng tính một lượn. Vừa mới ta và Vương Di còn có phòng quản lý còn thương lượng buổi tối hôm nay giết gà dọa khỉ đâu. Quý Nguyệt nói, ngươi yên tâm, đại đường sự tình có Vương Di trông coi suất không ra nhiễu loạn. Đúng, nhà ngươi Kỳ Kỳ cùng A Tuyết ở phía sau chủ bên trong làm một đạo cái gì cá thần bơn, chua ngọt còn rất ăn ngon, ngươi mau qua tới nếm thử. Buổi trưa hôm nay nhưng làm ta mệt muốn chết rồi, ta cũng không tiếp tục xuyên cao như vậy cùng giày ra, ta đi trên lầu tìm một chỗ híp mắt một hồi, đi trước. Quý Nguyệt từ bếp sau ăn vụng trở về liền mệt rã rời, đi lầu 2 tìm địa phương nằm sắp ngủ. Cá thần mơn. Giang Phong dẫn theo trà sữa về sau chủ đi đến, hắn nhớ được đi đến thời điểm Ngô Mẫn Kỳ cùng Quý Tuyết rõ ràng là tại làm viên thịt, làm sao biến thành cá thần mơn. Chương 242, giết gà. Ngay từ đầu hai người thật là tại làm viên thịt, chính xác tới nói là cá viên. Ngô Mẫn Kỳ lâu dài tại đất thủ, Ngô ra quán rượu làm đồ ăn đồng dạng đều không dùng đến hải ngư. Nàng ngày bình thường cũng rất ít làm cá. Nhưng Quý Tuyết cũng không vậy, từ nhỏ đã cùng các loại đồ hải sản liên hệ, tại chợ bán thức ăn bán qua đồ ăn, tại tiệm cơm bếp sau đánh qua tạp, thậm chí còn tại chợ đêm bán qua đồ nướng cùng đĩa. Hai người đều thích nghiên cứu chủ nghệ, hiện tại tụ cùng một chỗ tự nhiên là ăn nhịp với nhau, muốn cần làm viên thịt phương thức thử một chút làm cá viên. Giang Phong mang theo hai chén băng trà sữa vào bếp sau thời điểm, hai người còn tại đối cá thờn bơn hạ thủ. Vừa mới sắc đến thời gian quá dài, mà lại ta cảm thấy giọt mấy giọt nước chanh ở phía trên là được rồi, không cần thiết soát mật ong. Quý Tuyết nói, soát mật ong là không cần thiết, nhưng ta cảm thấy trước tiên có thể dùng mật ong ướp xuống. Nô Mẫn Kỳ như có điều suy nghĩ. Giang Phong tiến lên đem trà sữa đưa cho nàng nhóm, cười nói, còn ngại phòng bếp không đủ buồn bực đâu, ra ngoài hít thở không khí đi. Nô Mẫn Kỳ kẹp lên một khối thịt cá đút cho Giang Phong, nói, ngươi nếm thử, chúng ta đều cảm thấy hương vị có điểm gì là lạ. Có điểm lạ. Giang Phong xách đi thoáng cái miệng, trước đó không phải còn tại nghiên cứu cá viên sao. Tại sao lại biến thành cá rán rồi? Tùy tiện làm. Nô Mẫn Kỳ cầm lấy chanh hồng trà uống một ngụm, quay đầu cười đối Quý Tuyết nói, A Tuyết, bây giờ cách buổi chiều đi làm còn có một cái tiếng đồng hồ hơn, ngươi đi tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Ta nghe Giang Thúc nói ngươi sáng sớm đã tới rồi, hôm nay ngày đầu tiên khai trương ban đêm còn có khó khăn. Đúng vậy à, ta nghe Quý Nguyệt nói ngươi mấy ngày nay đều là đi sớm về trễ, hôm nay cũng coi là ngày đầu tiên chính thức đi làm, về sớm một chút, nghỉ ngơi thật tốt. Tiệm mới khai trương, tài chính không đủ, ta có thể trả không nổi ngươi tăng ca tiền công. Giang Phong cười phụ họa. Quý Tuyết sững sờ, từ nàng 14 tuổi bỏ học làm công bắt đầu, trừ cha mẹ của nàng cùng nàng muội muội hội hợp nàng nói xong tốt nghỉ ngơi, không muốn mệt mỏi tự mình, sẽ rất ít có những người khác thúc bản thân nghỉ ngơi. Nàng đến Bắc Bình bất quá thời gian một tuần, cùng mình cùng ở Quý Nguyệt sẽ khuyên tự mình nghỉ ngơi nhiều, Nô Mẫn Kỳ sẽ để cho nàng đi nghỉ ngơi, Giang Phong sẽ căn dặn nàng thiếu tăng ca về sớm đi nghỉ ngơi, Giang Kiến Khang nhìn nàng mỗi ngày cái thứ nhất đến bếp sau sẽ để cho nàng ngủ thêm một hồi nhi tối nay đến. Ban đêm hai vị lao gia tử sẽ để cho nàng về sớm một chút không cho nàng ở phía sau chủ bận đến rạng sáng. Liền ngay cả nhận biết bất quá mấy ngày, đồng sự chi giao, nói đều không nói qua vài câu tăng minh, trông thấy nàng ban đêm tại thu thập bếp sau cũng sẽ nhường nàng đừng làm nữa, nói đây không phải lô đầu đầu bếp sống. Được. Quý Tuyết xông Giang Phong cùng Nô Mẫn Kỳ mỉm cười. Nàng thích nơi này. Thích vô cùng. Nàng muốn ở chỗ này làm cả đời. Buổi chiều kinh doanh rất thuận lợi. Bởi vì hôm nay là khai trương ngày đầu tiên, Thái Phong lâu toàn thể nhân viên đều cần tới làm, không có sắp xếp lớp học, nhưng sắp xếp lớp học biểu phòng mai trước kia liền làm được rồi. Trừ Giang gia người trong nhà, Nô Mẫn Kỳ cùng Quý Tuyết tự nguyện cả năm không ngừng bên ngoài, những người khác là bên trên 6 đường 1, tháng 1 năm 10 ngày có lương nghỉ ngơi, nghỉ đông khắc tính, ngày nghỉ lễ 4 lần tiền lương, lại thêm bao công tác bữa ăn, tuyệt đối là đốt đèn lồng đều khó mà tìm được công việc tốt. Mặc dù như thế, còn có người sinh lòng bất mãn. Dương Lệ, cũng chính là Tề Nhu đồng hương, đang bị giết gà dọa khỉ trước đó cuối cùng có tính danh, tại buổi chiều kinh doanh giờ cao điểm kết thúc về sau lại lôi kéo Tề Nhu một trận phàn nàn. Tề Nhu, ngươi nói phòng mai lão bà kia có phải bị bệnh hay không, ta giữa trưa không phải liền là không cho khách nhân giới thiệu kia cái gì phá gọi món ăn hệ thống sao. Bao lớn chút chuyện à, đồ chơi kia chỉ có đồ đần mới nhìn không hiểu còn cần chúng ta giới thiệu, vốn chính là nàng ở không đi gây sự, lại còn ngay trước mặt của nhiều người như vậy chất vấn ta. Nàng cho là nàng là ai a? Dương Lệ mặt mũi tràn đầy oán hận, rất hiển nhiên là đem phòng mai cho ghi hận. Nàng là quản lý. Tề Nhu nói. Dương Lệ bị Tề Nhu bốn chữ nghẹn được nửa ngày nói không ra lời, lập tức nổi giận, ngươi là bên nào? Tề Nhu ngươi đừng quên, nếu như không phải ta mang ngươi ra tới ngươi liền phải lưu tại cái kia địa phương rách nát kết hôn rồi, ngươi có hay không lương tâm, ta thật không nghĩ tới ngươi thế mà là loại này mượn gió bẻ măng kẻ vô ơn. Nàng là quản lý không tầm thường a. Tại Anh Quốc kia cái gì phá gà rừng trường học đọc qua không tầm thường a, ta xem nàng chính là thi đại học thi không đậu ỷ vào trong nhà có mấy cái tiền bẩn ra ngoại quốc tùy tiện đọc một cái gà rừng đại học liền mỗi ngày khoe khoang. Thứ độ gì? Lúc đầu tìm khắp nơi buổi tối hôm nay chuẩn bị giết gà Quý Nguyệt không nghĩ tới nàng thế mà khi tìm thấy người đồng thời còn nhìn một màn như thế kia hay, dù sao nàng cũng không gấp gáp, ngay tại bên trong góc đứng không ra, muốn nhìn một chút Dương Lệ còn có thể nói ra cái gì kinh thế hai tục nói đến. Cũng muốn nhìn một chút một mực cùng ở sau lưng nàng giống đầu cái đuôi nhỏ một dạng Tề Nhu sẽ có phản ứng gì. Quản lý là đại học sơ gì? Tề Nhu nói. Tề Nhu ngươi mấy cái ý tứ? Dương Lệ cất cao thanh âm, ngươi bây giờ là nghĩ đứng tại phòng mai lao bà kia bên kia thật sao? Ngươi đừng quên là ai mang ngươi ra tới, không phải ta ngươi bây giờ còn sống ở đó cái phá nông thôn địa phương bị cha mẹ ngươi an bài ra mắt trở lấy chồng. Ngươi có thể tới Bắc Bình đều là bởi vì ta. Ta xem như nhìn ra rồi. Ngươi chính là một cái tiểu nhân. Từ ngày đầu tiên lên hãy cùng đầu chó sụ tựa như đi theo cái kia Quý Nguyệt đằng sau đi theo làm tùy tùng. Ngươi bây giờ là cảm thấy ngươi bợ đỡ được Quý Nguyệt cũng không cần ta, loại kia một bộ tiểu nhân đắc chí sắc mặt đồ vật cùng ngươi cũng thật là rắn chuột một ổ a. Vậy ngươi cũng đừng cùng ta ở cùng nhau, hôm nay liền cút ra ngoài cho ta. Dương Lệ, đầu tiên, ngươi chỉ là cùng ta một cái thôn, ta có thể tới Bắc Bình là Diễm Diễm tỷ giúp ta thuyết phục cha mẹ ta mua cho ta vé xe, đệ đệ ta vụng trộm cho ta nhét tiền, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Tiếp theo, tiền thuê nhà là ta cùng Diễm Diễm tỷ trả, ngươi không có móc một xu tiền, nếu như ngươi đối với ta có bất kỳ bất mãn, có thể tùy thời dọn ra ngoài. Ta không nợ ngươi, cũng không cần ngươi đối với ta địa phương phương diện mặt khoa tay múa chân, ta có quyền lợi lựa chọn ta bằng hữu, cũng có năng lực phán đoán phải chăng cùng người làm bằng hữu. Thế Nhu tâm bình khí hòa nói, ta không thích ngươi, ngươi ta chỉ là đồng hương, cho nên vô luận ngươi nói cái gì ta đều không có phản ứng. Nhưng ta rất thích Quý Nguyệt tỷ, làm phiền ngươi miệng tôn trọng một chút. Thế Nhu nói xong, không còn nhìn Dương Lệ, quay người đi. Vừa vặn đụng vào một mực tại bên trong góc nghe lén Quý Nguyệt. Quý Nguyệt bị chính chủ gặp được nghe lén cũng không có bất luận cái gì không có ý tứ, cười từ bên trong góc đi tới, phảng phất không nhìn thấy nháy mắt sắc mặt đại biến Dương Lệ, nói, phòng quản lý tìm ngươi. Dương Lệ phẫn hận trừng mắt liếc Tề Nhu, nàng vừa mới một nháy mắt đã tại trong lòng chắc chắn Tề Nhu đã sớm phát hiện Quý Nguyệt, vừa mới chính là cố ý khích nàng nói những lời này. Tề Nhu, bình thường chú ý một chút, không phải ngày nào xét đánh xuống tới dễ dàng liên lụy đến ngươi. Quý Nguyệt nhìn hồi lâu kịch lại thu hoạch một cái đáng tin nhỏ mê muội, tâm tình rất tốt, đi ăn cơm đi, thức ăn hôm nay là Giang Phong sao, không có hôm qua Giang Thúc sao ăn ngon, hôm nào chờ hắn làm khoai lang kén ta sẽ gọi ngươi đến ăn. Được. Tế Nhu như cái đuôi nhỏ một dạng cùng sau lưng Quý Nguyệt. Ngươi vừa mới nói ngươi rất thích ta, ngươi vì sao lại thích ta? Quý Nguyệt hỏi, nàng không nhớ rõ nàng đối Tề Nhu làm qua cái gì đặc biệt sự tình, giống như cũng không còn đặc biệt chiếu cố qua nàng. Bởi vì ta ngày đó trông thấy Quý Nguyệt tỷ ngươi vẽ vẽ. Tề Nhu nhỏ giọng nói, đối mặt thần tượng mười phần khẩn trương, ta cũng rất thích vẽ tranh, ta cảm thấy Quý Nguyệt tỷ ngươi họa được đặc biệt tốt, cũng rất thích Quý Nguyệt tỷ ngươi. Quý Nguyệt giật mình, nàng trước mấy ngày là ở trong tiệm vẽ tranh, vẽ là Trương Quang Hàng trước đó nói Thái Phong lâu 4 ô màng gạ. Nàng tùy tiện trên giấy vẽ mấy chương bản nháp mang tới cho Giang Phong bọn hắn nhìn. Họ qua. Không có. Người ở chỗ nào? Quý Nguyệt hỏi. A. Tề Nhu báo một cái địa chỉ, là rất xa xôi vùng ngoại thành, tiền thuê nhà 10 phần tiện nghi, là nàng có thể gồng gánh nổi khu vực. Ta nhớ được cuối tuần 32 chúng ta đều nghỉ ngơi, ngươi có thể tới ta nhà, ta dạy cho ngươi. Quý Nguyệt nói. Tốt. Bếp sau bên kia cũng đã thông thả, tất cả mọi người có thể luân phiên đi ăn cơm. Vừa mới cơm nước xong xuôi trở về Trương Vệ Vũ chính một bên thu thập vừa cùng Giang Phong nói chuyện. Đại đường bên kia không biết làm sao vậy, đều không tới dùng cơm, ta vừa mới trông thấy các nàng giống như tất cả đều tập hợp một chỗ giống như đang họp. Trương Vệ Vũ nói. Giết gà đâu? Giang Phong nói. Trương Vệ Vũ. Giết gà. Chương 243, mạn gà. Từ khi giết Dương Lệ cái này gà về sau, Giang Phong kinh ngạc phát hiện đại đường các công nhân viên độ trung thành lại còn đều tăng một điểm. Nhất là cái kia Tề Nhu, độ trung thành trực tiếp từ 66 nhảy tới 79, tốc độ nhanh chóng để Giang Phong thậm chí muốn hoài nghi nàng có phải hay không cùng Dương Lệ có cái gì thâm cừu đại hận. Thái Phong lâu khai trương tại Bắc Bình dân chúng bình thường ở giữa không có gây nên cái gì tiếng vọng, tại mỹ thực giới lại đưa tới sóng to gió lớn, chủ yếu cũng là bởi vì Quý Tuyết ngói đàn hoa điêu gà. Một ngày ngắn ngủi một tuần lượng liền đặt trước đi ra ngoài, không có định đến người đều là đấm ngực dậm chân hận tự mình phản ứng chậm. Liên đối lấy hội viên cao cấp tạp cũng xử lý đi ra ngoài không ít, Vương Tú Liên mỗi ngày tính buôn bán ngạch đều là vui vẻ ra mặt, quán rượu vận doanh hết thể bình thường. Hạ Mục Bình chấm dứt đời này lớn nhất tâm nguyện, chuyển về vườn hương đầu một đêm không riêng gì Trương Quang Hàng, liền ngay cả Giang Phong bọn hắn đều có điểm lo lắng hắn lại bởi vì cuối cùng một hơi lỏng ra cưới hạc đi Tây Phương. May mắn là bọn hắn lo lắng sự tình không có phát sinh, Hạ Mục Bình trạng thái rất tốt, thậm chí còn có tinh thần đầu đi mắng chửi người. Theo hộ lý nói hắn sáng sớm ngay tại gọi điện thoại mắng chửi người, cụ thể mắng là ai không tin tưởng, nhưng cách cửa phòng đều có thể nghe thấy, trung khí mười phần. Còn có thể có hào hứng chuyên môn gọi điện thoại mắng chửi người, xem ra trạng thái là thật không sai. Nghỉ trưa thời điểm Trương Quang Hàng cùng Giang Phong nói chuyện này thời điểm, Giang Phong người đều choáng váng. Có khoảnh khắc như thế, Giang Phong nghĩ tới Lao Gia Tử. Nhìn tới, Hạ Lao tiên sinh tinh thần là thật không tệ a. Giang Phong cũng không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung. Hôm nay là khai trương ngày thứ ba, sinh ý cùng hai ngày trước so ra cũng không kém. Khai trương thì mời tới phóng viên, tốc độ nhanh lưới biên bản thảo đều phát ra tới, nào đó đoàn cùng nào đó phê bình để cử vị cũng dùng tiền mua lấy đi, quảng cáo hiệu ứng không sai, hấp dẫn đến rồi không ít mới khách. Đến như có thể hay không lưu lại những khách nhân kia, liền phải nhìn Thái Phong lâu bản lãnh. Chiếu mấy ngày nay phổ thông thẻ hội viên làm tăng trưởng nhân số đến xem, khách hàng tồn lưu lượng cũng không tệ lắm. Sư phụ ta tính tình chính là như vậy, tính tình thẳng, ai mặt mũi cũng không cho, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, nói tới nói lui đúng lý không tha người, không làm cho người thích, hắn cũng không vui lòng lấy người khác thích. Trương Quang Hàng cười nói, đối với ngươi cũng dạng này. Giang Phong tò mò hỏi, hắn và Hạ Mục Bình tiếp xúc được không nhiều, vài lần duyên phận, nhưng Hạ Mục Bình thái độ đối với hắn cũng được xưng tụng thân thiết, không giống Trương Quang Hàng và những người khác trong miệng cái tính khí kia cổ quái lao đầu. Sư phụ đối với các ngươi là bất đồng. Trương Quang Hàng đạo, giống như là nhớ ra cái gì đó, Thái Phong lâu cũng là hắn hồi ức, các ngươi cũng là hắn hồi ức luôn luôn đặc biệt mỹ hảo không phải sao. Cũng đúng. Giang Phong gật đầu phụ họa. Hôm nay Tôn Kế Khải thay phiên nghỉ ngơi, nghe nói là muốn dọn nhà. Lúc trước hắn một mực ở tại trong tiểu điếm, hôm nay muốn dọn đi thuê trong phòng, nhất xảo chính là thuê phòng ở cùng người Giang gia thuê phòng ở là cùng một cái cư xá, không chừng về sau đều có thể một khối đi làm cái chủng loại kia. Giang Phong đang chuẩn bị thương lượng với Trương Quang Hàng thoáng cái buổi tối hôm nay bọn hắn đi vườn hương nhìn Hạ Mục Bình sự tình, Hạ Mục Bình hộ lý liền gọi tới một cú điện thoại. Tán gẫu kết thúc, Trương Quang Hàng trước nghe. Hộ lý tiếng nói rất lớn, Giang Phong an vị tại Trương Quang Hàng bên cạnh liền có thể nghe rõ hộ lý nói cái gì. Trương tiên sinh, Hạ Lao tiên sinh để ngươi hiện tại tới một chuyến. Hộ lý tại đầu bên kia điện thoại lớn tiếng nói. Sư phụ ta hắn sao rồi? Trương Quang Hàng lập tức có chút khẩn trương. Hạ Lao tiên sinh mọi chuyện đều tốt, vừa mới ta từ trong phòng lúc đi ra vẫn còn đang đánh điện thoại, chính là để ngươi hiện tại tới một chuyến, buổi sáng thời điểm giống như đến rồi hai cái luật sư, cụ thể có chuyện gì ta cũng không tin tưởng. Hộ lý nói. Được rồi, ta hiện tại liền đi qua. Trương Quang Hàng cúp điện thoại. Người trước đi qua đi, nếu là sự tình tương đối nhiều ban đêm cũng không cần tới rồi, chúng ta đem ngươi menu loại bỏ là được. Giang Phong nói. Trương Quang Hàng gật gật đầu, cầm điện thoại liền đi. Quý Nguyệt ngay tại cách bọn hắn không xa bên bàn ngồi một bên bản gốc tranh vẽ một bên khoảng cách gần thưởng thức Trương Quang Hàng mặt, thấy Trương Quang Hàng thế mà vội vàng đi rồi, thả ra trong tay bút vẽ liền hướng Giang Phong đi đến. Trương Quang Hàng đi như thế nào? Hắn hôm nay chỉ hơn nửa ngày ban. Quý Nguyệt hỏi. Hạ Lao tiên sinh có chuyện tìm hắn, hắn đi trước vườn hương. Giang Phong chú ý tới Quý Nguyệt ở bên cạnh bản gốc tranh vẽ, hỏi, ngươi làm sao không dùng máy tính bảng? Không phải nhận bản thảo, là Thái Phong lâu mà gạ. Quý Nguyệt nói, ta trước đó đưa cho ngươi xem qua nhà, ta nhớ được cái chủ ý này vẫn là Trương Quang Hàng nói. Ta đi lục soát thoáng cái, nước ngoài thật vẫn có phòng ăn làm như vậy tuyên truyền, vẽ ra tới mạn gạ còn rất đẹp mắt, có phòng ăn lại còn ra xung quanh cùng linh vật. Ta đây tháng nghỉ ngơi không tiếp bản gốc tranh vẽ, liền tùy tiện làm làm. Giang Phong không nghĩ tới Quý Nguyệt thế mà đối việc này để bụng, cũng quan tâm, thế nào, có đầu mối sao? Quý Nguyệt lắc đầu, cùng trước đó đuổi bản thảo thì bộ dáng không có sai biệt. Không có, ta căn bản cũng không biết rõ muốn vẽ cái gì, dùng cái gì phong cách họa cũng không biết, chủ yếu là ta lại không họa qua mạn gả nghị không ra kịch bản, ta liền tùy tiện vẽ tranh, không chừng ngày nào ta liền có thể nghĩ ra một cái tuyệt hảo kịch bản. Quý Nguyệt nói liền bắt đầu nằm mơ, sau đó ta vẽ ra mạn gả liền phát hỏa, bị nhà xuất bản nhìn trúng, vang dội toàn cầu, năm nhập ngàn vạn, trở thành mỹ nữ mạn gả cả, cưới cao phú soái, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Giang Phong. Quý Nguyệt cái này thích nằm mơ đặc điểm thật đúng là rất thích hợp làm mạn gạ cả. Muốn cái gì dạng kịch bản, có dùng hay không ta và người cùng một chỗ nghĩ? Giang Phong hỏi. Người. Quên đi thôi, Vương Hạo cùng ta cùng một chỗ muốn trả không sai biệt lắm. Lại nói cái gì kịch bản ta cũng không biết, nhưng dù sao cũng phải cùng Thái Phong lâu có quan hệ đi. Nhà ngươi tiểu lâu này là từ dân quốc thì truyền xuống, có cái gì trầm đồng chập trùng tình yêu cố sự, hoặc là tranh quyền đoạt vị quyền mưu cố sự đến cho ta tham mưu một chút. Quý Nguyệt hai mắt tỏa sáng, Thái Phong lâu trước đó mở nhiều năm như vậy dù sao cũng phải có chút cố sự à. Ngươi biết cái gì so sánh thú vị cố sự không? Giang Phong sững sờ. Quý Nguyệt nhìn Giang Phong biểu lộ lập tức hưng phấn, nói, ngươi có phải hay không nghĩ tới điều gì? Ta là nghĩ tới một vài thứ, nhưng không phải Thái Phong lâu cố sự. Giang Phong nói, đó là cái gì? Là liên quan tới món ăn cố sự. Đồ ăn. Quý Nguyệt nghĩ, chúng ta là quán rượu tuyên truyền mạng gà. Họa món ăn vẽ xong giống cũng không còn cái gì tật xấu, nhưng là đồ ăn có thể có cái gì cố sự. Ta cũng sẽ không làm đồ ăn, để cho ta họa các ngươi làm đồ ăn hoặc là học món ăn mạn gạ đoán chừng không ai nhìn a. Quý Nguyệt không nói lời nói dối, nàng tại khỏe mạnh xào rau quán làm không sai biệt lắm một năm, chỉ học biết ăn cùng nhận nguyên liệu nấu ăn, trên lý luận hệ vở dẹt thực tiễn bên trên tháp lý một bồn địa. Ta cũng không xác định có thể hay không họa mạn gạ, ta trước kể cho ngươi nói a. là liên quan tới ta làm chén kia các ngươi nói đặc biệt khó ăn ăn một lần sẽ khóc mì hoành thánh cố sự. Giang Phong hồi tưởng thoáng cái ban sơ thấy liên quan tới Giang Tuệ Cầm cùng Lý Minh Nhất ký ức, tổ chức thoáng cái ngôn ngữ. Cô nãi nãi của ta, gọi Giang Tuệ Cầm. Chương 244, Thương. Giang Phong tự cấp Quý Nguyệt giảng thuật Giang Tuệ Cầm cùng Lý Minh Nhất ở giữa cố sự, một bên khác đang chạy về vườn hương Trương Quang Hàng ước chừng đoán được Hạ Mục Bình tìm hắn là vì cái gì. Hẳn là di chúc. Bởi vì Hạ Mục Bình những năm này chết muốn tiền lại có chút keo kiệt hình tượng xâm nhập quá sâu lòng người. Hắn cho người ấn tượng trừ chủ nghệ tốt chính là thiếu tiền, mặc dù mọi người cũng nghĩ không ra được hắn đến cùng nơi nào thiếu tiền, nhưng là tất cả mọi người cảm thấy hắn thiếu tiền. Trương Quang Hàng làm Hạ Mục Bình đệ tử duy nhất, đối Hạ Mục Bình tài chính tình huống hiểu rõ vô cùng. Hạ Mục Bình rất có tiền, bởi vì trải qua chiến loạn được chứng kiến dân quốc cuối cùng kia mấy năm tiền tệ điên cuồng bị giảm giá trị thì tình cảnh, Hạ Mục Bình đối với tiền tệ phi thường không tín nhiệm, dẫn đến hắn những năm này mua rất nhiều hoàng kim cùng bất động sản loại hình bảo đảm giá trị tiền gửi phẩm. Tỷ như nói vườn hương, tòa này kiểu cũ, chiếm diện tích cực lớn, bị Hạ Mục Bình đổi thành bếp riêng quán tứ hợp viện chính là Hạ Mục Bình danh hạ bất động sản một trong. Trong tay hắn bên trên không có gì tiền mặt, nhưng là toàn bộ tài sản đánh giá giá trị cao tới đáng sợ. Trương Quang Hàng đến vườn hương thời điểm, Hạ Mục Bình vẫn còn đang đánh điện thoại, chuẩn xác mà nói là gọi điện thoại mắng chửi người. Thấy Trương Quang Hàng đến rồi, Hạ Mục Bình dùng ánh mắt ra hiệu hắn đầu tiên chờ chút đã, chờ mình mắng xong người lại cùng hắn nói sự tình. Trương Quang Hàng thấy Hạ Mục Bình trên tủ đầu giường chén nước rảnh rỗi, ra ngoài cho hắn ngã chén nước ấm. Mắng chửi người phí miệng lưỡi, mắng mệt mỏi được uống miếng nước nghỉ ngơi một chút. Hạ Lao tiên sinh đều đánh một ngày điện thoại. Hộ lý đôi Trương Quang Hàng nói. Một ngày. Đúng, trừ buổi sáng kia hai cái luật sư tới thời điểm ngừng một hồi, thời gian còn lại đều ở đây gọi điện thoại, từ hôm qua ban đêm bắt đầu đánh. Ta hôm nay giữa trưa cho Hạ Lao tiên sinh đưa thời điểm, trông thấy hắn tại lật điện thoại sổ ghi chép. Hộ lý đạo, đi lấy phòng khách trên bàn ăn đóng gói hộp. Đây là cái gì? Trương Quang Hàng cảm thấy hộ lý trên tay đóng gói hộp có chút quen mắt. Hôm trước ngươi đưa Hạ Lao tiên sinh trở về thời điểm cùng một chỗ mang về đồ ăn, tựa như là gà bọc rau. Cũng không biết Hạ Lao tiên sinh là thế nào nghĩ, không cho ta đem nó thả tủ lạnh, cũng không ăn, cứ như vậy đặt lên bàn, vừa mới lại để cho ta cho hắn cầm đi vào. Hộ lý đạo. Cầm lấy trên bàn chén nước ta tới cầm đi. Trương Quang Hàng cùng hộ lý cùng một chỗ vào phòng, Hạ Mục Bình ngay tại lật điện thoại sổ ghi chép, thấy bọn hắn tiến vào, nói, đem đồ vật đặt ở trong hộp tủ là được, ta có việc cùng tiểu hàng nói. Hộ lý đem đồ vật buông xuống liền đi ra ngoài, trước khi đi đóng cửa lại. Hạ Mục Bình đúng là gọi điện thoại đánh được có chút khát nước, cầm lấy cái chén uống liền hai ngụm nước cấm, tiện tay đem điện thoại sổ ghi chép đặt lên giường. Trương Quang Hàng nhìn lướt qua, đoán được đây là ghi chép đầu bếp phương thức liên lạc điện thoại sổ ghi chép. Hạ Mục Bình có hai bản điện thoại sổ ghi chép, một bản ghi chép thực khách, một bản ghi chép đầu bếp. Ghi chép đầu bếp kêu bản điện thoại sổ ghi chép bên trên đầu bếp trên cơ bản đều là cùng Hạ Mục Bình quan hệ không tốt, nói đúng ra hắn sẽ không mấy cái quan hệ tốt đồng hành, bình thường căn bản cũng không liên hệ, Trương Quang Hàng cũng không biết hắn vì cái gì đột nhiên nghĩ đến cho đã từng cắt cửu ra gọi điện thoại. Mặc dù là mắng chửi người, cũng không thể nói là mắng. Hạ Mục Bình mắng chửi người chưa từng mang chữ thô tục, cũng chưa từng nói từ không sinh có lời nói, chỉ có thể coi là tranh chua, chỉ bất quá tại người trong cuộc nghe cùng mắng không có gì khác biệt. Đây là ta di chúc, ngươi xem một chút. Hạ Mục Bình đem trong tay bên cạnh di chúc đưa cho Trương Quang Hàng, hơi hợt, giống như là tại đưa một phần thực đơn. Sư phụ, ngươi, đây là sao chép kiện, di chúc tại trang luật sư chỗ ấy, chờ ta vừa chết liền sẽ có hiệu lực, ngươi nhìn ta có hay không lọt mất cái gì. Hạ Mục Bình tại bàn giao hậu sự, nghĩa địa công cộng đã mua xong, chờ ta chết rồi hỏa táng đem ta cùng cái này cho cốt bình chôn ở cùng một chỗ. Nàng gọi Lý Phân, hàng năm tế bái thời điểm nhớ được cho nàng cũng mang một bó hoa là được, nàng thích một lan hoa. Sư phụ, nhìn xem Hạ Mục Bình cái dạng này, Trương Quang Hàng chỉ cảm thấy bất an cùng bối rối. Hắn lần trước có cảm giác này là 20 năm trước cùng ông ngoại tại sân bay tách ra thời điểm, cho dù hắn là một công nhận sớm thông minh hài tử. Khi đó hắn cũng vô pháp lý giải sinh tử có khác, coi là ung thư phổi cùng thông thường cảm mạo một dạng uống thuốc liền có thể tốt, cũng không biết kia từ biệt về sau chính là vĩnh biệt. Trương Quang Hàng sinh mệnh chỉ có hai cái trọng yếu người, một là hắn ông ngoại, một cái chính là Hạ Mục Bình. Mẹ của hắn say mê nghệ thuật, phụ thân của hắn trầm mê chủ nghệ, hai người đều là cực kỳ cố chấp mà cuồng nhiệt người. Trương Quang Hàng có lúc thậm chí hoài nghi, bọn hắn lúc trước sẽ kết hôn chẳng qua là bởi vì tại trên người đối phương nhìn thấy cái bóng của mình. 7 tuổi trước kia, Trương Quang Hàng tùy hắn ông ngoại chiếu cố nuôi dưỡng, hắn ông ngoại dạy hắn biết chữ, minh lý, để hắn có thể ở thiếu thốn cha mẹ yêu mến tình huống dưới bình thường khỏe mạnh trưởng thành. 7 tuổi về sau, Hạ Mục Bình thay thế hắn ông ngoại nhân vật, thu hắn làm đồ, tựa như lúc trước Trần Thu Sinh giáo dục tự mình một dạng giáo dục Trương Quang Hàng. Hạ Mục Bình không phải một cái đạo đức cá nhân tiên tiến, thậm chí không tính là một người tốt, nhưng hắn là một tốt sư phụ. Hạ Mục Bình tính tình kém, nghiêm khắc, nói chuyện không dễ nghe, đối đãi Trương Quang Hàng cũng thường xuyên không có sắc mặt tốt, nhưng hắn sẽ nhớ được Trương Quang Hàng sinh nhật, nhớ được hắn yêu thích, nhớ được hắn ăn kiêng, khi hắn sinh bệnh thời điểm đóng cửa tiệm chiếu cố hắn, thậm chí tại Trương Quang Hàng trước kia 10 tuổi sẽ cho hắn giảng chuyện kể trước khi ngủ. Trương Quang Hàng phụ mẫu không có làm được sự tình, Hạ Mục Bình tất cả đều làm được. Trương Quang Hàng hiện tại cũng nhớ được, nguyên lai Hạ Mục Bình dẫn hắn đi mua món ăn thời điểm, mới tới bán món ăn người bán hàng rong thường xuyên sẽ kinh ngạc tại Hạ Mục Bình tôn tử thế mà dài ra một trương dương mặt người. Hạ Mục Bình là Trương Quang Hàng sư phụ, càng là thân nhân của hắn, hắn yêu nhất người thân. Chỉ bất quá bây giờ, hắn giống như muốn mất đi hắn yêu nhất thân nhân. Trương Quang Hàng không yên lòng nhìn xem di chúc, đây là một phần trên thế giới 99% người nhìn đều sẽ tâm động không dứt di chúc. Hạ Mục Bình đem hắn hết thảy tất cả đều để lại cho Trương Quang Hàng. Ngươi là đồ đệ của ta, ta lúc đầu thu ngươi làm đồ, vốn là mang theo tư tâm. Ta không vợ không con, thậm chí ngay cả bằng hữu cũng không có, không có vướng hữu, lớn tuổi lại sợ hãi muốn tìm cá nhân dưỡng lao đưa ma. Ta biết rõ ta tính tình không tốt, để ngươi những năm này chịu không ít thai bay vạ gió. Ngươi là một cái hiếu thuận hài tử, bởi vì ta một cú điện thoại liền về nước, nguyện ý vào Thái Phong lâu làm một cái bình thường đầu bếp. Những ngày này còn một mực tại chiếu cố ta. Có thể có như ngươi vậy một tên đồ đệ, là ta Hạ Mục Bình đụng đại vận. Ta không có gì có thể cho ngươi, ngươi không thiếu tiền, mà ta sắp đến đầu chỉ còn lại tiền, liền chút có kỷ niệm vật giá trị đều tìm không ra tới. Sư phụ ngươi đừng nói. Trương Quang Hàng muốn ngăn cản sắp phát sinh hết thảy, nhưng hắn biết rõ, hắn không cách nào ngăn cản. Đây là quy luật tự nhiên, không ai có thể ngăn cản, cũng không còn người có thể thay đổi. Ta tăng lễ. Đem cái này kịch bản bên trên người đều mời đi theo, nguyện ý tới liền đến, không nguyện ý tới thì thôi. Hạ Mục Bình chỉ điện thoại sổ ghi chép, lại nhìn về phía đóng gói trong hộp gà bọc rau. Bởi vì trời nóng, lại tại đóng gói trong hộp thả 2 ngày, đoán chừng gà bọc rau đã sớm thiêu. Đem cơm hộp mở ra. Hạ Mục Bình nói. Trương Quang Hàng yên lặng đem cơm hộp mở ra, đưa cho Hạ Mục Bình. Gà bọc rau đã thiêu, Hạ Mục Bình lại phảng phất không hề hay biết, lấy tay nắm lên một cái, cắn một cái. Hắn nếm không ra hương vị, nhưng chính là cảm giác này. Thật tốt. Thái Phong lâu 2 ngày này sinh ý như thế nào? Hạ Mục Bình hỏi. Sinh ý rất tốt, những khách nhân phản hồi cũng rất tốt, không có đi lại, đều là khen ngợi. Trương Quang Hàng nói. Hạ Mục Bình thỏa mãn gật gật đầu, nở nụ cười. Hắn nghĩ Yên Chi, hắn cuối cùng muốn đi gặp nàng, thật tốt. Thái Phong lâu sẽ trở thành toàn thế giới tuyệt nhất quán rượu, nhất định sẽ. Một bên khác. Ngay tại thương lượng với Quý Nguyệt Mì Hoành Thánh cố sự nên như thế nào đổi thành mạng gạ Giang Phong, đột nhiên thu được trò chơi thanh âm nhắc nhở. Đinh, thu hoạch được một vị khách hàng công nhận, nhiệm vụ tiến độ, 1/10. Giang Phong còn không có kịp phản ứng trò chơi tại sao lại sát chết vùng dậy, làm sao rõ ràng không phải kinh doanh thời gian lại thu hoạch được một vị khách hàng công nhận, liền nhận được Trương Quang Hàng điện thoại. Uy, có chuyện gì không? Giang Phong hỏi. Sư phụ ta vừa mới đi. Giang Phong sững sờ ở nguyên địa. Sao rồi? Quý Nguyệt thấy Giang Phong ngây ngẩn cả người, hỏi. Giang Phong phản ứng thoáng cái, ngu ngơ mà nói, Hạ Mục Bình lão tiên sinh, vừa mới đi. Sư phụ ta đi rất an tưởng, mấy ngày nay ta cần xử lý sư phụ ta hậu sự, đánh trước điện thoại hướng ngươi xin nghỉ mấy ngày. Trương Quang Hàng nói. Giang Phong không biết nên như Hà An an ủi Trương Quang Hàng, chỉ có thể vụng về lại khó khăn tổ chức ngôn ngữ, mời, xin nén bi thương, nếu có cái gì cần giúp một tay tùy thời nói cho chúng ta biết. Ta có thể xử lý, tạ ơn. Cảm ơn các ngươi để Thái Phong lâu khai trường, để cho ta sư phụ không có tiếc nuối rời đi. Ta rất cảm tạ. Chương 245, tang lễ. Trương Quang Hàng liên tiếp biến mất vài ngày, chờ Giang Phong đón thêm đến điện thoại của hắn thời điểm đã là 3 ngày sau đó. Ngày 18 tháng 7, Hạ Mục Bình di thể hỏa táng hạ táng, nghĩa địa công cộng là hắn khi còn sống chọn, liền ngay cả nhà tang lễ đều là hắn khi còn sống định tốt. Hắn đã sớm đem bản thân sinh tiền sinh hậu sự tình an bài thỏa đáng, chỉ còn chờ Thái Phong lâu thuận lợi khai trường, sau đó thông dòng chịu chết. Trương Quang Hàng mời Giang Phong, Giang Vệ Quốc, Giang Vệ Minh còn có chỉ gặp qua Hạ Mục Bình một mặt Giang Thủ Thừa đi tham gia tang lễ, địa điểm là Hạ Mục Bình khi còn sống định tốt nhà tang lễ. Đây là Hạ Mục Bình tại nhân gian sau cùng một trạm, từ đó về sau, hắn đem hóa thành bụi đất, an nghỉ ở dưới đất. Bởi vì hai vị lão gia tử, Giang Phong còn có Trương Quang Hàng đều không ở. Đại gia thương nghị thoáng cái dứt khoát đóng cửa tiệm một ngày, kinh doanh không kém một ngày này. Thế là Bắc Bình Thành tại ngày 18 tháng 7 chuẩn bị ra ngoài ăn cơm liên hoan, dân chúng bình thường ngạc nhiên phát hiện, vừa khai trương không có mấy ngày Thái Phong Lâu đột nhiên tạm dừng kinh doanh nghỉ ngơi, Bát Bảo Trai, Đồng Đức ở, Vĩnh Hòa ở, Như Ý Phường còn có Thuận Hòa Lâu cũng không biết vì Hà Toàn đều tạm dừng kinh doanh nghỉ ngơi, làm bọn hắn chuẩn bị ngược lại đi cái khác uy tín lâu năm quán cơm chung đi ăn cơm thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện những cái kia tiệm ăn phần lớn cũng đều tạm dừng kinh doanh nghỉ ngơi. Sở hữu nhà hàng tạm dừng kinh doanh nguyên nhân đều là giống nhau, bọn họ đầu bếp đi tham gia một vị lao tiền bối tang lễ, nhà hàng không cách nào như thường lệ kinh doanh. Giang Phong cùng hai vị lao gia tử mang theo vòng hoa cùng câu đối phúng điếu tiến về nhà tang lễ, Giang Thủ Thừa bởi vì bệnh viện sắp xếp lớp học đi không được không có tới. Giang Phong mặc trước đó tham gia Lý Minh Nhất tang lễ thì mặc bộ kiêm màu đậm lại nặng nghề quần áo, xa xa đã nhìn thấy đứng tại nhà tang lễ cửa Trương Quang Hàng. Trương Quang Hàng mặc tây trang màu đen, ngực cài lấy một đóa hoa trắng, trông thấy bọn hắn liền đi tới. Ta mang các ngươi đi vào. Trương Quang Hàng đạo, thần sắc có chút mỏi mệt, tinh thần cũng rất hề hoài, vừa nhìn liền biết hắn mấy ngày nay đều không làm sao đi ngủ. Cổng có nhà tang lễ nhân viên công tác trắng bệnh hoa, Giang Phong mấy người một người nhận một đóa, đi vào bên trong đi. Giang Phong ngoại ý muốn phát hiện thế mà đến rồi không ít người, thật lớn địa điểm tổ chức đều nhanh ngồi đầy, phần lớn đều là trung nhân nhân, có một ít lao nhân, còn có một số Giang Phong quen thuộc gương mặt. Toàn trường khả năng liền Giang Phong trẻ tuổi nhất. Giang Phong mắt sắc phát hiện Đông Đức Yến bên người có mấy cái không vị, mang theo hai vị lao gia tử hướng hắn bên kia đi đến. Đông lão sư. Giang Phong xông Đông Đức Yến chào hỏi. Đông Đức Yến làm qua Giang Phong ban giám khảo, mặc dù không phải cái khác tống nghệ tiết mục loại kia lão sư mang học viên hình thức ban giám khảo, nhưng gọi một tiếng lão sư cũng không còn sai. Đông Đức Yến không quen người khác gọi hắn lão sư, có chút khó chịu, nhưng Giang Phong là hắn xem trọng văn bối. Chưa nói qua hắn nói xấu cũng không đắc tội qua hắn, chỉ có thể mất tự nhiên hướng hắn gật gật đầu. Giang Phong nhìn quanh bốn phía một cái, đại khái đoán chừng một chút tới tham gia hạ mục bình tang lễ nhân số, gần trăm người. Đây là một cái phi thường khổng lồ số lượng, cũng là một cái phi thường làm người giật mình số lượng. Hạ mục bình những năm này cơ hồ đem có thể đắc tội đồng hành tất cả đều đắc tội rồi, không có cơ hội đắc tội cũng sáng tạo điều kiện trực tiếp hoặc gián tiếp đắc tội rồi. Giang Phong nguyên lai tưởng rằng tới tham gia hắn tang lễ đại đa số đều là thực khách, nhưng là vừa mới một đường đi tới nghe bọn hắn nói chuyện cảm giác tuyệt đại đa số đều là đầu bếp mà không phải thực khách. Tính tọa mười mấy phút, tang lễ bắt đầu. Tấu nhạc buồn. Toàn thể đứng trang nghiêm, gửi lời chào, kính tặng hoa vòng. Tuyên đọc điếu văn. Hướng di thể cáo biệt. Nhà tang lễ thợ trang điểm kỹ thuật rất tốt, hạ mục bình dạng này một cái vĩnh viễn nghiêm túc, âm trầm, sẽ rất ít người cười. Nhớ tới hắn liền tuyệt sẽ không cùng mặt mũi hiền lành loại này từ liên hệ với nhau. Nhưng Giang Phong nhìn thấy hạ mục bình di thể thời điểm, lại cảm thấy hắn chính là một cái bình thường gần trăm tuổi lão nhân, hiền lành, hòa ái, tựa như trên TV diễn những cái kia luôn luôn cười híp mắt lão nhân đồng dạng. Chỉ bất quá cái này mặt mũi hiền lành hạ mục bình, là nằm ở trong quan tài. Lễ truy điệu vừa kết thúc, hạ mục bình di thể liền nên đưa đi hỏa táng. Gần 1000 độ nhiệt độ cao sẽ thiêu hủy hết thảy, lông tóc, da rẻ, mỡ, xương cốt, hết thể đều sẽ hóa thành cho tàn, trở thành cho cốt, cất vào nho nhỏ cho cốt trong hộp. Hắn quá khứ, trí nhớ của hắn, tình cảm của hắn, hắn yêu hận, cũng đem cùng một chỗ cất vào cái này nho nhỏ cho cốt trong hộp. Đây là hạ mục bình lưu lại nơi này trên đời sau cùng đồ vật. Tang lễ kết thúc, những người dự nhưng không có rời đi. Giang Phong nhìn thấy Hứa Thành, chuẩn bị đi qua cùng hắn chào hỏi, cũng thuận tiện nói cho hắn biết bởi vì Thái Phong Lâu hôm nay ngừng kinh doanh hắn hẹn trước ngói đàn hoa điều gà được về sau kéo dài một ngày. Vương Tú Liên, Quý Nguyệt cùng Phong Mai sẽ lần lượt gọi điện thoại thông chi, nhưng Giang Phong cảm thấy đã nhìn thấy vẫn là ở trước mặt nói một tiếng tương đối tốt. Hứa Thành là một danh nhân, bất kể là tại giới kinh doanh vẫn là chủ nghệ vòng đều là danh nhân, vây bên người hắn cùng hắn khách sáo hàn huyên không ít người, Giang Phong nghĩ chen cũng chen không đi qua, dứt khoát ngay tại bên cạnh chờ lấy. Hứa Tổng, không nghĩ tới ngươi cũng tới có mặt hạ lao tang lễ. Lăng Quảng Chiêu làm Bát Bảo Trai thiếu Đông gia, đã là giới kinh doanh lại là mỹ thực vòng, cả đời này trừ trên người Đông Đức Yến cắm qua té ngã trên cơ bản đều là xuôi gió xuôi nước. Lăng Quảng Chiêu khéo léo, trừ Đông Đức Yến bên ngoài cùng ai đều có thể nói mấy câu, nhìn thấy Hứa Thành, ngay lập tức đi lên chào hỏi, thuận tiện mời hắn có rảnh đi Bát Bảo Trai nếm thử bọn hắn đầu bếp món ăn mới. Hứa Thành cười cự tuyệt, ở trong lòng lắc đầu. Lăng Quảng Chiêu biết làm người, cũng sẽ làm ăn. Nhưng không biết làm cơm cửa hàng sinh ý từ khi Bát Bảo Trai hai vị lao sư phó nghỉ hưu về sau, Bát Bảo Trai liền từ Hứa Thành dùng cơm danh sách bên trong gỡ ra. Giang Phong chờ ở bên cạnh một lát cũng không chen vào lọt miệng, vẫn là Hứa Thành nhìn thấy hắn chủ động đi qua. Không nghĩ tới hai vị Giang lão sư phó cũng tới. Hứa Thành nói, Gia gia của ta cùng Tam gia gia cùng Hạ Mục Bình lão tiên sinh là quen biết cũ, hôm nay tới đưa hắn cuối cùng đoạn đường. Giang Phong đạo, thấy Lăng Quảng Chiêu đang mục quang lấp lánh nhìn chằm chằm hắn, trong lòng có chút run rẩy. Hứa Thành lập tức nhớ lại Hạ Mục Bình cùng Thái Phong lâu nguồn gốc, bật cười, ngược lại là ta đã quên chuyện này, đúng là quen biết cũ. Là như vậy, Hứa tiên sinh, bởi vì Thái Phong lâu hôm nay tạm dừng kinh doanh, ngài định bản kia đồ ăn được về sau chuyển một ngày, người xem nhìn ngài có phải không thuận tiện. Giang Phong nói, không có gì đáng ngại. Hứa Thành nói, nói xong, Giang Phong đang chuẩn bị đi, liền bị ở một bên thừa cơ hành động Lăng Quảng Chiêu cản lại. Lăng Quảng Chiêu cười đến một mặt sáng lạ, tựa như là Giang Phong nhiều năm bạn cũ hảo hữu, còn chưa lên tiếng trước hết móc ra một trương danh thiếp đưa cho Giang Phong. Giang Phong tiếp nhận danh thiếp xem xét, nha, thế mà là Bát Bảo Trai lão bản. Cái kia tại Tốt Hương Vị chủ nghệ giải thi đấu bị Đông Đức Yến điên cuồng diss đáng thương Triệu Thiện tuyển thủ lão bản. Giang Phong tiên sinh đúng không? Ta là Lăng Quảng Chiêu, là trước mắt Bát Bảo Trai người phụ trách. Lăng Quảng Chiêu có thể gọi ra Giang Phong danh tự liền đã rất để Giang Phong giật mình. Ngài tốt. Giang Phong không biết Lăng Quảng Chiêu đối với mình như thế nhiệt tình như vậy là dụng ý gì. Thái Phong lâu khai trương ngày đó ta may mắn ăn vào Giang Phong tiên sinh làm khoai lang kén, thật là kinh động như gặp thiên nhân. Giang Phong tiên sinh làm khoai lang kén tuyệt đối là ta đời này ăn vào vị ngon nhất cũng là xuất sắc nhất khoai lang kén. Ta hai ngày trước sai người hỏi thăm thời điểm còn không dám tin tưởng Giang Phong tiên sinh thế mà còn trẻ như vậy, hôm nay gặp mặt quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Lăng Quảng Chiêu một mặt chân thành thổi cầu vồng cái giám. Giang Phong. Thật nên để Quý Nguyệt cùng trước mắt vị này Lăng Quảng Chiêu học một ít, cái gì gọi là trực kích lòng người cầu vồng cái giám. Đây chính là trực kích lòng người cầu vồng cái giám. Ngài. Khoa trương, ta cũng liền kia đạo đồ ăn làm được vẫn được. Giang Phong không biết Lăng Quảng Chiêu cái này một trận cầu vồng cái giấm để mà như thế nào, hết sức cẩn thận. Là Giang Phong tiên sinh quá khiêm nhường, ta lúc đầu nghĩ tới hai ngày lại tìm cơ hội bái phòng ngươi, không nghĩ tới hôm nay liền gặp được, thật đúng là duyên phận. Lăng Quảng Chiêu vẻ mặt tươi cười. Không biết ngài tìm ta, không biết có chuyện gì. Giang Phong thăm dò mà hỏi thăm, cảm giác mình đang quay chiến tranh thương mại phiến, đang cùng đối thủ lá mặt lá trái. Giang Phong là trên thực tế Thái Phong lâu lão bản. Lăng Quảng Chiêu là Bát Bảo Trai lão bản, hai nhà thật luận thật là đối thủ cạnh tranh. Là như vậy, không biết Giang Phong tiên sinh có hay không đi ăn máng khác dự định. Lăng Quảng Chiêu một mặt tự tin. A, Giang Phong sợ ngây người. Chúng ta Bát Bảo Trai luôn luôn cầu hiền như khác, lại là Bắc Bình tên cửa hàng, có một nhóm ưu tú lao sư phó, chỉ cần Giang Phong tiên sinh ngươi nguyện ý đến, ta nhất định có thể cho ngươi ưu tú nhất từ tuổi lãnh ngộ. A, Giang Phong tiên sinh có thể đi trở về suy tính một chút. Các ngươi Thái Phong lâu mặc dù khu vực tốt nhưng chỉ là tiệm mới, tại Bắc Bình mở tiệm cơm là muốn chú trọng nội tình, chúng ta Bát Bảo Trai tuyệt đối là một cái lựa chọn tốt. Lăng Quảng Chiêu nói xong, vì không ảnh hưởng Giang Phong suy nghĩ, mỉm cười rời đi. Giang Phong, cái này, là cái gì thao tác? Đào người đào đến lao bản trên đầu đến rồi. Chương 246, bùng não. Giang Phong 21 tuổi tâm linh bị trùng kích cực lớn, nhưng hắn nét mặt bây giờ tại Lăng Quảng Chiêu xem ra. Cũng là bởi vì Bát Bảo Trai đột nhiên xuất hiện offer mà mang tới kinh hỉ. Lăng Quảng Chiêu ở trong lòng tính toán, kế tiếp nên đào đúng là Trương Quang Hàng. Hắn mấy ngày nay vì hạ lao tang lễ cũng xuất lực không ít, qua mấy ngày quá khứ bái phòng thoáng cái, Trương Quang Hàng hẳn là sẽ cho hắn mặt mũi này. Thái Phong lâu phía sau lão bản địa vị to lớn hơn nữa, tại trung nghệ vòng cũng chính là cái người mới, Trương Quang Hàng chỉ cần tùy tiện phán đoán thoáng cái liền biết nhà nào mới là lựa chọn tốt hơn. Chỉ là đáng tiếc Quý Tuyết, Giang Vệ Quốc cùng Giang Viên Triều. Cái kia Quý Tuyết mềm không được cứng không xong, hắn mở cao như vậy tiền lương ngay cả do dự đều không mang do dự một chút liền cự tuyệt, thật không biết Thái Phong lâu lão bản cho nàng rót cái gì thuốc mê. Giang Vệ Quốc cùng Giang Viên Triều niên kỷ đều quá lớn, Lăng Quảng Chiêu căn bản là không có cân nhắc qua đào hai vị này lao ra tử. Cũng không biết Thái Phong lâu lão bản là thế nào nghĩ, mời hai vị niên kỷ như thế lớn lao ra tử làm đầu bếp trưởng. Lăng Quảng Chiêu đang suy nghĩ chuyện gì, đi bộ thời điểm không thế nào nhìn đường. Không để ý liền đi tới Đông Đức Yến trước mặt. Lăng Quảng Chiêu ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy Đông Đức Yến, thầm kêu không tốt, quay người muốn đi. Chỉ tiếc, Đông Đức Yến gần nhất cùng Bùi Thịnh Hoa chung đụng được tương đối nhiều, miệng so với hắn chân phải nhanh. Lăng lão bản lại tại khắp nơi đào người góc tường đâu, ngay cả mới mở nghiệp Thái Phong lâu đều không buông tha, cũng thật là tận chức tận trách làm người cảm động đâu. Đông Đức Yến há miệng ra người bên cạnh đã muốn nhượng bộ lui binh. Người bên cạnh ý nghĩ lúc này không có sai biệt, lại tới nữa rồi. Lại tới nữa rồi, Lăng Quảng Chiêu làm sao không cẩn thận như vậy, lại dám hướng Đông Đức Yến bên người đi. Nơi này đều là chú nghệ vào người, ai không biết Đông Đức Yến cùng Lăng Quảng Chiêu nhất không hợp nhau, gặp mặt liền bóp, nói chuyện cầm thương mang côn mùi thuốc súng nặng được luôn có thể nhường cho người hoài nghi bọn hắn một giây sau liền có thể đánh lên. Có thể mỗi lần hai người đều là động khẩu không động thủ, trên cơ bản đều là lấy Lăng Quảng chiêu bại lui làm kết cục. Ta chỉ là cùng Tiểu Giang sư phụ nói hai câu nói, làm sao đến Đông sư phụ trong miệng liền biến thành đảo người góc tường. Lăng Quảng chiêu mặt không biến sắc tim không đập. Ai kêu Lăng lão bản tiền khoa quá nhiều, ngươi mới mở miệng cũng làm người ta cảm thấy là muốn đảo chân tường. Đông Đức Yến cười lạnh, ngay cả hạ lao tang lễ đều không quên làm ngươi nghề cũ, Lăng lão bản chuyên nghiệp tinh thần cũng thật là nhường cho người bội phục. Lăng Quảng chiêu hít sâu một hơi, chuẩn bị biểu hiện ra tự mình những ngày này khổ luyện đối Đông Đức Yến kỹ thuật, đem đã từng vứt bỏ bãi tất cả đều tìm trở về. Đông Đức Yến không còn nhìn Lăng Quảng chiêu, quay người đi. Lăng Quảng chiêu, ngươi lần này làm sao không theo kịch bản diễn? Lần này không có bóp đứng dậy a? Hiểu rõ tình hình ăn dưa quần chúng có chút tiếc nuối. Cái này còn gọi không có bóp lên. Không biết rõ tình hình ăn dưa quần chúng biểu thị chấn kinh. Ngươi là không thấy lần trước ma đô một cái hoạt động thời điểm, chủ bản Vương không biết nghĩ như thế nào đem Lăng Quảng chiêu cùng Đông Đức Yến xếp tại liền nhau trên ghế ngồi, hoạt động 2 giờ hai người bấm 2 giờ. Hiểu rõ tình hình ăn dưa quần chúng nói. Không biết rõ tình hình ăn dưa quần chúng. Đi ngang qua chỉ ăn đến một nửa dưa ăn dưa quần chúng Giang Phong. Bọn hắn vì cái gì gặp mặt liền bóp? Giang Phong tò mò hỏi. Hiểu rõ tình hình ăn dưa quần chúng không biết Giang Phong, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn và Giang Phong chia sẻ cái này. Chủ nghệ vòng mọi người đều biết dưa, Đông Đức Yến trước đó là bát bảo trai đầu bếp. Giang Phong. Hắn không nghĩ tới hắn thuận miệng hỏi một chút hỏi lên như thế lớn một cái dưa. Về sau giữa hai người náo loạn viết không thoải mái, ta nghe nói là Đông Đức Yến bất mãn Lăng Quảng chiêu tại giảm bất tại nguyên liệu nấu ăn mua bên trên kinh phí. Dù sao kết quả Đông Đức Yến bồi một số lớn phí bồi thường vi phạm hợp đồng từ trước, hai người cửu oán cũng liên kết. Hiểu rõ tình hình ăn dưa quần chúng nói. Không biết rõ tình hình ăn dưa quần chúng đưa ra ý kiến phản đối, ta nghe nói là Đông Đức Yến bất mãn Lăng Quảng chiêu phương thức kinh doanh mới từ trước. Lăng Quảng chiêu phương thức kinh doanh là có vấn đề, tiền không ít kiếm nhưng bát bảo trai biển hiệu đều nện đến gần đủ rồi. Kiếm được tiền không được sao, bây giờ còn có mấy nhà cửa hàng biển hiệu không có nện, Lục Thần. Ta xem ngươi cửa tiệm kêu biển hiệu cũng nện đến gần đủ rồi. Không biết rõ tình hình ăn dưa quần chúng hiển nhiên cùng Đông Đức Yến quan hệ cũng không quá tốt, cười nhạo nói, Đông Đức Yến đắc tội rồi nhiều người như vậy, ta xem là tại bát bảo trai lăn lộn ngoài đời không nổi mới làm ra vẻ bộ dáng náo loạn một trận từ trước. Lục Thần nghe hắn nói lời này có chút không cao hứng, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhíu mày một cái, hỏi, ta nhớ được ngươi và hạ lão cũng không còn cái gì giao tình, ngươi hôm nay làm sao cũng tới. Tiệm chúng ta chủ bếp đến rồi. Ngừng kinh doanh, ta liền cũng cùng một chỗ đến rồi. Ai, cái kia Bạch Tử Thạch không phải là cùng hạ lao quan hệ nhất quán không tốt sao? Ta nhớ được hạ lao mấy năm trước còn trước mặt mọi người đã cho hắn khó xử, hắn làm sao cũng tới. Không biết rõ tình hình ăn dưa quần chúng sợ hai than nói, ai nha, thời gian cũng không sớm, ta đi trước, ngươi tại sao còn chưa đi? Ta chờ hạ lao hỏa táng xong đưa hắn đi nghĩa trang. Lục Thần nói, còn lưu tại nơi này người, phần lớn đều có ý tứ này. Ngươi thật đúng là có rảnh, thế mà đưa đến nghĩa trang đi, ta đi trước. Không biết rõ tình hình ăn dưa quần chúng nói xong liền đi. Một mực trầm mặc một tên khác ăn dưa quần chúng đột nhiên lên tiếng, không nghĩ tới hạ lao ngay cả mắng cũng không nguyện ý mang hắn. Có thể là cảm thấy hắn bùn nhão không dính lên tường được đi, tâm sai lệch, thẳng không trở lại. Lục Thần không nhìn hắn nữa, ngược lại đối người bên cạnh nói, hạ lao gọi điện thoại mắng ngươi cái gì? Có thể mắng đều mắng. Ta ngay từ đầu còn kỳ quái hắn đoạn thời gian trước nằm viện ta cũng không còn cùng hắn có tiếp xúc, làm sao đột nhiên một trận điện thoại đem ta đổ ập xuống nói đến không còn gì khác, lại chỉ điểm tài nấu nướng của ta, giống như là nói Lâm Trung di ngôn đồng dạng. Người bên ngoài một mặt cảm khái, không nghĩ tới thật là di ngôn. Đúng vậy à, không nghĩ tới người ta nói không có sẽ không, gọi điện thoại thời điểm còn trung khí mười phần. Lục Thần cũng là một mặt cảm khái. Hạ Lao nói ngươi cái gì? Người bên ngoài tò mò hỏi. Còn có thể nói cái gì, cũng là đổ ập xuống mắng một chập, mắng ta suy nghĩ đài sen đậu hũ ngay cả muốn tại trung bên trong trước vệt mỡ heo chín cũng không biết. Lục Thần cười khổ, hạ lao có lòng. Đúng vậy a, hắn có lòng. Đúng, ngươi là nhà nào cửa hàng đầu bếp? Ta có vẻ giống như chưa thấy qua ngươi. Lục Thần ngược lại hỏi Giang Phong. Ta là Trương Quang Hàng đồng sự, Thái Phong Lâu đầu bếp. Giang Phong nói. Hả, Thái Phong Lâu a, trách không được trước đó chưa thấy qua ngươi. Lục Thần gật gật đầu. Tiếp tục nói chuyện với người ngoài. Giang Phong ở một bên nghe bọn hắn nói chuyện, lại nhìn xem lưu lại người, có hắn nhận ra mặt kêu ra danh tự như Đông Đức Yến, Triệu Thiện, Ngũ Kha, cũng có một chút nhìn xem quen thuộc lại gọi không ra danh tự đầu bếp, càng nhiều hơn chính là hoàn toàn xa lạ cái khác đầu bếp, bọn hắn sẽ lưu lại, đưa hạ mục bình cuối cùng đoạn đường, lý do đều là giống nhau. Hạ Mục Bình tại trước khi Lâm Trung cho bọn hắn gọi điện thoại, trung khí 10 phần đổ ập xuống mắng một trận, nhưng lại hết sức không được tự nhiên tận chính mình có khả năng tại tài nấu nướng của bọn hắn bên trên đẩy một cái. Những người này luận bối phận đều là vãn bối của hắn, hắn tại điểm cuối của sinh mệnh dùng hết một cái tiền bối chức trách chỉ điểm vãn bối của hắn nhóm. Người chỉ có một lần chết, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tại Lông Hồng. Hạ Mục Bình có lẽ không phải một cái nhường cho người cùng tán thưởng tiền bối, nhưng hắn là một tốt tiền bối. Chương 247, dáng dấp đẹp trai thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Hạ Mục Bình qua đời đối Trương Quang Hàng đả kích rất lớn, cho dù hắn tại tang lễ sau khi kết thúc 2 ngày liền trở lại bình thường đi làm, nhưng tất cả mọi người có thể nhìn ra hắn không ở trạng thái, cảm xúc xa xút. Một cái u buồn mà hiếu thuận trung pháp hôn huyết xoay ca, một M92, đôi mắt thâm thúy, mũi cao thẳng, khuôn mặt tinh xảo, eo nhỏ chân dài dáng người tỷ lệ tốt, dạng này một cái phảng phất trên thân hiện ra tia sáng người, sao có thể nhường cho người không đi nghĩ muốn an ủi hắn. Một cái phi thường bình thường giữa trưa thời gian nghỉ ngơi, Quý Nguyệt phi thường bình thường chống đỡ đầu khoảng cách gần thưởng thức Trương Quang Hàng mặt. Ai, ta nhà hàng hàng cảm xúc như thế xa xút, thời gian dài tổn thương thân thể nhưng làm sao bây giờ? Quý Nguyệt một mặt yêu thương. Giang Phong. Nếu không phải Ngô Mẫn Kỳ hôm nay Kỳ Kinh Nguyệt không quá dễ chịu ở lại nhà không có tới đi làm, hắn mới sẽ không luân lạc tới cùng Quý Nguyệt cùng một chỗ nhìn Trương Quang Hàng. Phi, là nghiên cứu phải an ủi như thế nào Trương Quang Hàng? Giang Phong làm Trương Quang Hàng đồng sự, hảo hữu, đồng thời cũng là Trương Quang Hàng trên lý luận lão bản, quan tâm nhân viên trong lòng tình trạng là mỗi một cái không nguyện ý ra công tư tốt lão bản ứng tận chức trách. Đừng xem, lại nhìn cũng vô dụng, hắn mấy ngày nay đều là cái dạng này, ở phía sau chủ thời điểm cũng thế, luôn luôn không yên lòng, buổi trưa hôm nay còn xảy hai cái đĩa. Giang Phong đạo, một bên dùng di động phát hỏe chặt hỏi Ngô Mẫn Kỳ hiện tại cảm giác như thế nào, có cần hay không hắn đi cửa hàng giá rẻ mua bao đường đỏ được qua. Xây. Ngươi đây cũng là chỗ nào phương nôn, ta phát hiện ngươi từ khi đến rồi Bắc Bình về sau nói chuyện một hồi phương Bắc một hồi phương Nam. Quý Nguyệt nói. Giang Phong nghĩ nghĩ, cũng không biết đây là nơi nào phương nôn, đại học bạn cùng lớp đều là thiên Nam địa Bắc, chung sống mấy năm các nơi tiếng địa phương đều sẽ một hai chữ. Quý Tuyết nói ngươi mấy ngày nay mỗi ngày đều vẽ hoạch định đêm khuya, ngươi lại tiếp đơn, ngươi không phải nói ngươi tháng này nghỉ ngơi chính là giá trên trời đơn đều không tiếp sao. Giang Phong hỏi. Không phải nhận đơn. Chính là ngươi ngày đó cho ta nói cái kia mỉ hoành thánh cố sự, ta đây mấy ngày đều ở đây làm cái kia, đã vẽ mấy trường khái niệm đồ. Quý Nguyệt nói, Giang Phong hoài nghi lỗ thai hắn xảy ra vấn đề. Ngươi nói ngươi mấy ngày nay vẽ mấy trường khái niệm đồ. Giang Phong trợn mắt hốt mồm. Đúng vậy a, lúc trước làm tất thiết thì cảm giác lại trở lại rồi. Ai, nếu là ta lúc đầu làm tất thiết thời điểm có hiện tại như thế dụng tâm, ta đoán chừng cái này ưu tú tốt nghiệp chính là ta. Không chừng còn có thể cầm ưu tú tốt nghiệp chứng nhận ra ngoài giả danh lừa bịp hôn một công việc. Quý Nguyệt một mặt tiếc nuối, quay đầu nhìn về phía Giang Phong. Ta đây cũng coi là vì công ty kính dâng không lấy một xu, ngươi làm một vạn ác nhà tư bản có phải là cũng nên động điểm ẩn xót xa chi tâm khao thoáng cái vô tư kính dâng nhân viên. Giang Phong lập tức cảnh giác, trên mặt viết đầy không có tiền. Quý Nguyệt mặc dù là cái bồ câu, mặc kệ giá cao thấp, chỉ cần là bản thảo cũng dám cô, không đến cuối cùng một khắc tuyệt không viết. Đến cuối cùng một khắc cũng phải nghĩ lại cử động bút, nhưng không thể phủ nhận nàng họa công vẫn là có thể. Nhất là làm Giang Phong vào tháng 5 thời điểm biết rõ Quý Nguyệt tiếp một đơn bao nhiêu tiền về sau, lại hồi tưởng Quý Nguyệt họa một chương đồ cần thiết thời gian. Giang Phong khắc sâu ý thức được, Quý Nguyệt sở dĩ sẽ như vậy nghèo, hoàn toàn là bởi vì nàng không muốn bản gốc tranh vẽ. Hiện tại nàng thế mà tích cực chủ động bản gốc tranh vẽ, vẫn là không có tiền vì yêu phát điện bản gốc tranh vẽ. Giang Phong quả thực không thể tin được người trước mặt này là Quý Nguyệt. Ta nhà hiện tại tài sản vẫn là âm 9 chữ số, tiền thưởng loại sự tình này ngươi phải cùng ta mẹ đàm. Giang Phong trên mặt viết đầy nghèo khó. Ai còn không biết ngươi nghèo, tiệm chúng ta chính ngươi nghèo nhất, Tôn Kế Khải bị ra ra hắn đuổi ra khỏi nhà mặc đều vẫn là bờ gì, ngươi liền một cái vợ xạ sờ áo sơ mi ta nhớ không lầm vẫn là Vương Di tặng cho ngươi quà sinh nhật. Quý Nguyệt nói. Giang Phong. Cha ta còn xuyên xệ vẩn họ về đâu. Quý Nguyệt mọc một đôi nhãn hiệu phân biệt cơ bình thường con mắt. Đem Giang Phong toàn thân cao thấp quét mắt một lần, ngươi đôi giày này là ngươi nhà Kỳ Kỳ tặng a? Giang Phong giật mình, làm sao ngươi biết? Ra ra ngươi thích vã lẹn tì nổ, Vương Di mua cho ngươi đồng dạng đều là vợ xả sơ, Giang Thúc mua cho ngươi giao phay khả năng so mua giày lớn hơn, sẽ cho ngươi mua giày chỉ có nhà ngươi Kỳ Kỳ là ưa thích đi ổ. Cái này còn không dễ dàng đoán. Quý Nguyệt tỉnh táo phân tích. Không đúng không đúng, cái này đều nói đến đó nhi rồi. Lạc đề, ta đây miễn phí hỏa mạng gà. Ngươi dù sao cũng phải làm điểm thức ăn ngon khao khao ta đi. Quý Nguyệt chân tướng phơi bày. Thức ăn ngon. Ngươi muốn ăn cái gì? Cháo lời nói ta hôm qua nhịn, khoai lang kén ngươi cũng không còn ăn ít, Bát Bảo đầu hũ nói ta nhớ được ta hôm trước cũng làm. Mà lại hôm nay nội bộ nhân viên bữa ăn là ta ra ra đốt, cái này cũng không thể thỏa mãn ngươi. Giang Phong nghĩ nghĩ, muốn không buổi tối ta mang cái nồi đất trở về để Quý Tuyết chuyên môn làm cho ngươi một phần ngói đàn hoa điêu gà. Hoa điêu gà ta và A Tuyết ở ngày đầu tiên nàng liền cho ta làm, ta muốn ăn ngươi làm cái kia hầm bồ câu. Quý Nguyệt nói, là cái kia, Bát Bảo cái gì bồ câu tới? Bát Bảo lật hương bồ câu. Đúng đúng đúng, chính là Bát Bảo lật hương bồ câu. Quý Nguyệt vô đuổi, gần nhất trời quá nóng, ta chỉ muốn ăn hầm bồ câu. Ngày mai sẽ làm cho ngươi. Giang Phong một lời đáp ứng. Hắn vốn là dự định những ngày này bắt đầu tiếp tục luyện tập Bát Bảo lật hương bồ câu, ngay tại giờ ngọ kinh doanh cùng buổi chiều kinh doanh kẽ hở luyện tập, thành phẩm còn có thể làm giá đặc biệt món ăn bán ra hoặc là nhân viên phúc lợi, nhất cử lưỡng tiện tuyệt không lãng phí. Khoảng thời gian này Thái Phong lâu kinh doanh rất thuận lợi, tuy nói không phải mỗi ngày đều là đời khách, so sánh Thái Phong lâu diện tích còn tại đó, nhưng tỷ lệ đặt chỗ hay là vô cùng cao, là một đồ ăn giá đắt giá cấp cao quán rượu mà nói đã là tương đối khá. Nhưng là Giang Phong đến nay trừ khoai lang kén bên ngoài, không có bán đi một phần đặc hiệu món ăn. Lý Hồng Trương rau trộn, không ai điểm. Nhân duyên gói phục vụ, không ai điểm. Giảm béo đặc biệt bữa ăn, bánh bao rau dưa, không ai điểm. Liền ngay cả chỉ bán 6 nguyên nhất phần đánh dấu hương vị kỳ diệu, thật điểm. Mỗi ngày hạn lượng 3 phần thuần thịt mì hoành thánh, cũng không có khách nhân bởi vì nhất thời hiếu kỳ đi điểm lên một phần. Giang Phong tại khai trương trước đó đem nhân duyên sự nghiệp làm lớn làm mạnh, làm ngã Bắc Bình các đại hôn giới chỗ rộng lớn chí hướng bị bóp chết ở trong nôi. Quý Nguyệt mạn gạ là một cơ hội, Thái Phong lâu đã đăng ký bản thân ấy bù cùng hẹ chặt công chúng hảo, giao cho chuyên nghiệp vận doanh đoàn đội đi vận doanh. Nếu như Quý Nguyệt có thể không cô đem liên quan tới mì hoành thánh cố sự vẽ xong, hướng ấy bù cùng hẹ chặt công chúng hảo bên trên một phát, Giang Phong tin tưởng nhất định sẽ có chuột bạch người nguyện mắc câu đến nếm thử thuần thịt mì hoành thánh. Nguyên liệu nấu ăn nhập hàng sự tình là do Sông Kiến Thiết phụ trách, Giang Phong rút sạch gọi điện thoại cho hắn. Xin nhờ hắn luyện tập chim thịt thương nghiệp cung ứng khoảng thời gian này chuẩn bị một chút bồ câu cùng trứng bồ câu. Sông Kiến Thiết miệng đầy đáp ứng, biểu thị chuyện nhỏ. Ai? Quý Nguyệt lại thở dài một hơi, ngươi nói có biện pháp nào có thể để cho ta nhà hàng hàng tâm tình tốt đứng dậy à? Hắn cái này nếu là một mực tâm tình không tốt, tại sao có thể có công phu cùng ta yêu đương? Vừa mới gọi điện thoại trở về đã nhìn thấy Quý Nguyệt đang nằm mơ Giang Phong. Ngọc Du, ngươi đây là đùa giỡn vẫn là thật lòng? Ngươi thật nghĩ truy trương quang hàng. Giang Phong có chút đoán không ra Quý Nguyệt tâm tư, nàng bình thường cứ như vậy hoa hoa miệng không có chính hành, ngành giải trí chỉ cần dáng dấp đẹp trai hơn phân nửa đều là chồng nàng, liền ngay cả Âu Mỹ vòng cùng ngày vòng đều không bỏ qua. Ngay từ đầu Giang Phong còn tưởng rằng Quý Nguyệt thái độ đối với Trương Quang Hàng cùng với nàng đối nàng những cái kia ngành giải trí lão công nhóm một dạng, nhưng hiện tại xem ra còn giống như có chút nghiêm túc. Quý Nguyệt thậm chí ngay cả nhân thiết đồ đều vẽ xong cũng bởi vì Trương Quang Hàng một cái đề nghị. Đương nhiên là thật lòng, ta nhìn chúng độc thân nam sĩ trừ phi không muốn cùng ta yêu đương không phải ta đều có thể đuổi tới tay. Quý Nguyệt một mặt tự tin. Ngươi thật giống như cũng liền nói chuyện một cái đi. Giang Phong nhớ mang máng Quý Nguyệt nguyên lai tựa như là có bạn trai, cao hơn nàng một cấp, thi nghiên cứu còn thành công. Đừng đề cập tên kia, thẳng thì thôi còn lục ta, ta lúc đầu thật sự là mắt bị mù thế mà bởi vì hắn dáng dấp đẹp trai liền truy hắn. Quý Nguyệt một mặt chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Thẳng. Giang Phong liền nhớ được Quý Nguyệt là một nhan khống bạn trai nàng còn giống như thật đẹp trai, 1m88 đôi chân dài. So ngươi còn thẳng. Giang Phong. Ta thẳng. Hắn thi nghiên cứu kết thúc ngày ấy, thi xong cuối cùng một trận đi sau tin tức hỏi ta có rảnh không. Quý Nguyệt một mặt phức tạp. Làm sao vậy, ngươi trở về cái gì? Không rảnh. Giang Phong phát ra tới từ An Dưa quần chúng tò mò thanh âm. Ta đương nhiên về có rảnh a, ta vừa nhận được tin tức liền ký túc xá trang điểm. Tan hơn 2 giờ trang A, trước sau thay đổi 2-3 cái lông mày hình A, chờ ta hóa xong trang hỏi hắn ở nơi nào người đoán hắn làm sao về ta. Làm sao về? Ta đi quán net thư giãn một tí, ngươi cẩn thận nghỉ ngơi. Quý Nguyệt mặt mỉm cười. Giang Phong. Hắn không khỏi nhìn về phía Trương Quang Hàng, lại hồi tưởng một chút sớm đã tại trong trí nhớ mơ hồ không rõ Quý Nguyệt bạn trai cũ khuôn mặt, không khỏi cảm thán. Dáng dấp đẹp trai thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Chương 248. Một lần nữa luyện tập. Giang Phong đã có gần một tháng không có làm Bát Bảo lật hương bồ câu, hiện tại lại bắt đầu lại từ đầu luyện tập, cho cái thứ nhất bồ câu chỉnh bồ câu thoát xương thời điểm còn có chút ngượng tay. Muốn làm ra một phần ưu tú Bát Bảo lật hương bồ câu, từ chỉnh bồ câu thoát xương, đến nguyên liệu bổ sung, lá tùng, chưng chế, cùng sau cùng thêm bột vào canh, mỗi một bước cũng không thể có bất kỳ sai lầm nào. Nhưng lập tức làm từ đầu tới đuôi cũng không có phạm sai lầm, Giang Phong làm được bát bảo lật hương bổ câu vẫn như cũ không phải Tôn Quan Vân cái kia vị. Có chủ nghệ bên trên chênh lệch, cũng có cảm giác cùng nộ tính bên trên chênh lệch. Hai vị lao gia tử đã từng nhất thời ngứa nghề đếm thử làm qua bát bảo lật hương bổ câu. Lúc trước Tôn Quan Vân không giữ lại chút nào cho Giang Phong làm dạy học làm mẫu thời điểm hai vị lao gia tử ngay tại bên cạnh nhìn xem. Lấy hai vị lao gia tử ngộ tính cùng chủ nghệ trình độ, trên lý luận tới nói, làm ra cùng Tôn Quan Vân trình độ tương đối bát bảo lật hương bổ câu không khó lắm, nhưng kết quả vẫn như cũ không như ý muốn. Mùi vị không tệ, nhưng không phải cái kia vị. Món ăn này là Tôn Quan Vân một mình sáng tạo, trừ hắn ra không ai có thể làm ra cái mùi kia. Giang Phong dùng cây kéo chỉnh bồ câu thoát xương, Tăng Minh cùng Khương Vệ Sinh ngay tại bên cạnh nhìn xem. Khương Vệ Sinh cũng bảo vệ ở một bên nhìn Giang Phong không cảm thấy ngoài ý muốn, vô luận bếp sau ai đang luyện đồ ăn, chỉ cần người trong cuộc không ngại Khương Vệ Sinh cũng sẽ ở bên cạnh nhìn. Hắn cũng chưa từng lên tiếng, chỉ nhìn, không hỏi, cùng cái người tàng hình tựa như. Khương Vệ Sinh đối chủ nghệ kiến thức khát vọng cũng không có trưởng thành theo tuổi tác mà biến mất, ngược lại ngày càng tăng trưởng, tựa như một khối không ngừng hút nước vào biển, ai đến cũng không có cự tuyệt, bất kể là cái gì trước hút đi vào là được rồi. Chỉ tiếc, hắn khối này bọt biển gì nước so sánh nghiêm trọng. Nhưng Tăng Minh sẽ lưu lại đứng ngoài quan sát học tập cũng rất nhường cho người cảm thấy kỳ lạ, trải qua một đoạn thời gian ở chung tất cả mọi người nhìn ra rồi. Khả năng Tăng Minh muội muội thật sự như hắn nói tới không dễ nhìn, có chút béo, so sánh lười. Không làm việc, thành tích tốt, nhưng Tăng Minh tuyệt đối là cái siêu cấp muội khống. Một tốt tốt 18, 19 tuổi trẻ tuổi tiểu hòa tử, thời gian nghỉ ngơi không khoác lác không chơi game không đi thông đồng xinh đẹp phục vụ viên tiểu tỷ tỷ, vừa có thời gian liền cầm lấy điện thoại cùng muội muội của hắn nói chuyện thiếm, muội muội của hắn thi cuối kỳ các môn công khóa thi bao nhiêu điểm bếp sau toàn thể nhân viên đều có thể đọc ra đến rồi. Dạng này một cái em gái ta đệ nhất thiên hạ chết muội khống. Lúc nghỉ trưa ở giữa thế mà không cùng muội muội tán gẫu chạy tới nhìn Giang Phong luyện tập bát bảo lật hương bổ câu, tuyệt đối có vấn đề. Giang Phong sơ ý một chút, giang rác một cây kéo, ra đoạn mất. Phế bỏ một con bổ câu, Giang Phong vô cùng thuần thục đem nó hướng bên cạnh trong chén quăng ra, giữ lại ban đêm hầm thiên ma táo đỏ bổ câu canh. Nô Mẫn Kỳ hôm nay còn chưa phải dễ chịu, ban đêm nấu canh mang về cho nàng bồi bổ. Cái này liền không thể dùng. Tăng Minh hỏi, hắn thấy chỉ là cắt sai rồi một đao không có gì đáng ngại. Bồ câu ra mỏng, phá một chút cũng sẽ phá hư hoàn chỉnh hình thái, vị liền không khóa lại được. Giang Phong giải thích nói, thấy Tang Minh thấy nghiêm túc, hỏi, ngươi làm sao không cùng ngươi muội muội tán gẫu? Không hàn huyên, nàng hai ngày nữa liền đến Bắc Bình tìm ta chơi. Tang Minh nói, ta cảm giác ta đây hai ngày đao công tiến bộ không ít, đi theo tiểu lão bản ngươi học một điểm không chừng còn có thể lăn lộn đến cái thất gỗ. Cái thất gỗ nhiều tiền. Tang Minh tại đao công bên trên thiên phú kỳ thật sự không tệ, hắn không có trải qua hệ thống học tập. Cũng không có cố ý đi luyện tập, chỉ là bình thường trong nhà giúp phụ mâu thái thức ăn liền có thể có trung cấp đao công. Nếu như nguyện ý học nguyện ý luyện, không ra mấy năm liền sẽ trở thành một đao công rất tốt đầu bếp. Tiểu ta ngươi cẩn thận luyện, về sau còn có thể làm lô đầu đầu bếp. Khương Vệ Sinh khích lệ nói, lô đầu liền so cái thất gỗ nhiều 3.000 khối, quá khó khăn, cái thất gỗ liền rất tốt. Tăng Minh phân tích phải có lý có theo. Lô đầu có trích phần trăm. Giang Phong hữu nghị nhắc nhở. Không thể cho nhân viên tạo thành thái phong lâu lô đầu đầu bếp tiền công thấp ảo giác, mỗi người tỷ lệ cũng khác nhau, quý tuyết ngói đàn hoa điều gà có thể cầm 8. Nhiều như vậy. Tăng Minh con mắt lập tức liền thẳng, một mặt ao ước, túi đầu bắt đầu tính quý tuyết tháng này bằng vào ngói đàn hoa điều gà liền lấy bao nhiêu tiền thưởng. 5 phút trôi qua. Coi không ra. Tại Tăng Minh vùi đầu toán thuật thời điểm, Giang Phong đã thành công hoàn thành cái thứ 2 bổ câu chỉnh bổ câu thoát xương, bắt đầu cái thứ 3. Khương Vệ Sinh nhìn lâu như vậy. Xem như nhìn ra rồi, chỉnh bù câu thoát xương đối đao công yêu cầu quá cao, hắn nhìn cũng nhìn không ra môn đạo gì tới. Hắn không nói không rằng, trầm mặc đi bên cạnh nhất thiết phối đồ ăn. Khương sư phụ, ngươi làm sao đi thái thức ăn rồi? Tăng Minh ngẩng đầu một cái phát hiện người bên cạnh không còn. Ngươi có thể xem hiểu. Khương Vệ Sinh hỏi. Tăng Minh, ta cũng tới thái thức ăn. Tăng Minh dốc lòng tại thăng cấp thành cái thất gỗ đầu bếp nhiệt tình không giảm. Khương Vệ Sinh bị Giang Vệ Minh dốc lòng dạy bảo nhiều năm như vậy. Kiến thức cơ bản phi thường vững chắc, đồng thời cũng học được mấy phần Giang Vệ Minh dạy đồ đệ bản sự. Tăng Minh ngay tại bên cạnh hắn thái thức ăn, Khương Vệ Sinh cũng nguyện ý mở miệng chỉ đạo hắn. Như ngươi vậy cầm đao có vấn đề, tay lệch một điểm, hướng phía trước một điểm, đúng, cầm, dạng này mới có thể cắt nhanh hơn, trước ngươi như thế rất dễ dàng cắt tới tay, ta trước đó cũng là như thế cầm đao nắm thói quen một mực không đổi được. Khương Vệ Sinh vừa nói, một bên cho Tăng Minh làm mẫu. Về sau làm sao sửa đổi tới? Tang Minh hỏi. Về sau có lần thái thức ăn thời điểm thất thần, áp đặt rơi mất nửa cái ngón tay, liền sửa đổi đến rồi. Khương Vệ Sinh nói. Tang Minh. Hắn xem ở Khương Vệ Sinh ánh mắt lập tức cũng không đúng, hoảng sợ bên trong mang theo một tia sùng kính. Thái thức ăn thất thần nguy hiểm nhất, Giang Phong trước đó có một lần thái thức ăn thất thần một đao xuống dưới, tại hổ khẩu cắt một đạo lao dài lỗ hổng, máu chảy được gọi là một cái dọa người, về sau hắn tham gia trận chung kết thời điểm tay cũng còn bao lấy băng gạc. Quý Nguyệt không biết lúc nào trôi giạt đến phòng bếp, trên tay cầm lấy một cây dưa leo gặm. Sao ngươi lại tới đây? Giang Phong thấy Quý Nguyệt đến rồi cảm thấy kỳ lạ. Theo lý tới nói lúc này nàng hẳn là ở đại sảnh tìm vị trí khoảng cách gần quan sát Trương Quang Hàng mặt. Tôn Kế Khải khuy tay háo giống như rơi tại trong phòng bếp, hắn vừa rồi gọi điện thoại cho ta để cho ta giúp hắn tìm xem. Quý Nguyệt nói, hắn đồng dạng tại chỗ nào hoạt động. Khối đó, ngươi xem một chút có phải là rơi cái góc nào bên trong. Giang Phong tiện tay một chỉ. Tôn Kế Khải buổi tối hôm nay nghỉ ngơi, giữa trưa tan việc liền trở về. Hắn đã xử lý tốt 3 con bồ câu, bây giờ chuẩn bị bắt đầu cắt liệu gia vị. Hạt rẻ, hạt sen, bách hợp, nấm hương nhiều loại nguyên liệu nấu ăn bị Giang Phong cắt nát, gia vị, nhượng nhân bánh, không ngừng mà dùng cái thìa quái. Tang Minh tại Khương Vệ Sinh dưới sự chỉ đạo cho ớt xanh cắt kia, Quý Nguyệt từ một cái ngăn tủ dưới đáy lẻn đến một cái khác ngăn tủ dưới đáy, thân thể cùng cổ vặn vẹo trình độ cũng có thể làm cho người hoài nghi nàng có phải hay không học vũ đạo. Tôn Kế Khải buổi trưa hôm nay chỉ ở cái này một khối hoạt động. Quý Nguyệt hỏi, bẻ bẻ cổ. Ở nơi này một khối. Giang Phong 10 phần khẳng định. Gặp quỷ, hắn kia khuy tay háo còn có thể mọc cánh bay không thành. Quý Nguyệt lấy điện thoại cầm tay ra cho Tôn Kế Khải gọi điện thoại. Uy, Tôn Kế Khải, ta đây đều tìm một vòng không nhìn thấy ngươi khuy tay háo. Đúng, không có, ta đây ngăn tủ dưới đáy góc bàn đều nhìn, không có. Tốt, chính ngươi đến tìm đi, a, trà sữa. Ta không bú sữa mẹ trà ta giảm béo, cái gì? Nhà kia, ta muốn hoa nhài nướng sữa, thêm 2 phần chân trâu, ngươi mau lại đây. Quý Nguyệt cúp điện thoại, phát hiện Giang Phong nhìn nàng ánh mắt có chút quái dị. Như thế nhìn ta làm gì? Ngươi chừng nào thì cùng Tôn Kế Khải quen như vậy rồi. Giang Phong lộ ra ăn dưa quần chúng mỉm cười, động tác trên tay đều dừng lại. Mấy ngày nay ban đêm ăn đồ nướng ăn quen, hắn không phải là cùng chúng ta một cái cư xá nha, mỗi lúc trời tối chúng ta đều ở đây cùng một nhà cửa hàng ăn đồ nướng. Quý Nguyệt đạo, suy nghĩ trôi dạt đến đồ nướng bên trên, đông môn cửa nhà kia đồ nướng là thật ăn ngon. A đại cửa sau nhà kia cùng nhà này so ra kém xa. Muốn không buổi tối hôm nay chúng ta cùng một chỗ. Đem Kỳ Kỳ cũng gọi là bên trên, ngươi kia 2 cái đường muội còn chưa đi a? Cùng một chỗ kêu lên nha. Quý Nguyệt mời nói. Ai, đúng, nhà các ngươi người mỗi ngày đều bận rộn như vậy, ngươi kia 2 cái đường muội mỗi ngày ở lại nhà không thể nhạt sao? Không thể nhạt, các nàng mỗi ngày đều có việc làm đọ ta còn bận điệu. Giang Phong cười đến càng phát ra không có hảo ý. Lý Trạch. Tỷ. Ngươi khoai tây cắt xong không, ngươi giúp ta cắt một điểm đi, ta thật sự là cắt không xong rồi. Giang Tuyển Liên cắt khoai tây đều nhanh cắt khóc. Ngươi không còn kém một giỏ không có cắt sao. Ta đây nhi còn có một giỏ làm sao có thời giờ giúp ngươi cắt, chớ có biếng nhác, chờ sau đó ra ra liền muốn tới kiểm tra, còn không mau một chút. Giang Tuyển Thanh thúc giục. Giang Tuyển Liên muốn nói nước mắt trước lưu. Đại hoa làm sao lại có thể ăn như vậy. Giang Tuyển Liên ngửa mặt lên trời thở dài. Chương 249. Cùng một chỗ làm đi. Chờ Tôn Kế Khải trở lại Thái Phong lâu tìm khuy tay háo thời điểm, Giang Phong nhóm đầu tiên 3 con bát bảo lật hương bổ câu đã sắp ra nổi. Nhóm thứ 2-3 con cũng đã thoát xương hoàn thành, ngay tại điều nhân bánh. Tôn Kế Khải tiến bếp sau, liền thấy 3 con đã thoát xương hoàn thành, như thoát hơi khí cầu bình thường bẹp nằm ở trong mâm sữa bổ câu. Tôn Quan Vân dạy qua Giang Phong bát bảo lật hương bổ câu sự tình Tôn Kế Khải là biết đến, nhưng hắn chưa hề để ở trong lòng. Hắn cũng không cho rằng nhà mình ra ra chỉ dạy một lần Giang Phong liền có thể học được. Món ăn này nếu thật sự tốt như vậy học, hắn đã sớm học xong. Chỉ là hôm nay gặp một lần, Tôn Kế Khải phát hiện Giang Phong đao công thật sự không tệ, so với hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn. Chỗ này, chỗ ấy, còn có chỗ ấy, ta đều đã tìm, không có ngươi khuy tay háo, chính ngươi lại đi tìm một chút đi hoặc là ngẫm lại có phải là rơi tại địa phương khác. Quý Nguyệt tay phải cầm một cái đã bị nàng gặm 2 ngụm chua ngọt nhiều chất lỏng cà chua. Dùng tay trái tiếp nhận Tôn Kế Khải trên tay trà sữa, dùng ánh mắt cho hắn chỉ địa phương, ai nha, ta đã quên cùng ngươi nói mua cho ta thiếu đường, gần nhất ta giảm béo à. Giang Phong không khỏi nhìn nàng một cái, biểu thị ha ha. Từ khi Quý Nguyệt tiến vào bếp sau, miệng của nàng sẽ không ngừng qua. Dưa leo, cà chua, củ cải trắng, còn có rau trộn đài bên kia giữa chưa còn dư lại cắt gọn dưa hấu, quả dứa cùng cái khác hoa quả, có một tính một cái đều không bỏ qua. Trong lúc đó Vương Tú Liên đồng chí còn tiến đến giúp nàng cùng một chỗ ăn hai mảnh dưa hấu, bốn khối quả dứa cùng bảy cái thánh nữ quả. Hai người Mỹ danh hắn nói ăn trái cây chắc là sẽ không hợp, nhưng nên ăn cơm một bữa cũng không còn ăn ít. Tôn Kế Khải đem vừa mới Quý Nguyệt đi tìm địa phương lại lần nữa tìm một lần, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Tại Tôn Kế Khải tìm ống tay háo công phu, Giang Phong hãm liêu đã điều được rồi, nhóm đầu tiên bát bảo lật hương bổ câu cũng mau ra nổi. Vung xuống vừa mới điều tốt hãm liêu, Giang Phong đến xem một cái khác nổi bên trong bổ câu xương nấu canh, cũng không xê xích gì nhiều, nước dùng hóa nguyên ăn, có thể bắt đầu chuẩn bị thêm bột vào canh nước sốt. Đây mới là bát bảo lật hương bổ câu mấu chốt chính tự. Tôn Kế Khải vốn là muốn đi phòng thay đồ nhìn xem có phải là thay quần áo thời điểm đem khuy tay áo đụng rơi mất, thấy Giang Phong tại chuẩn bị nước sốt, dừng lại bộ pháp, tại nguyên chỗ nhìn hắn động tác trên tay. Người cái này không đúng, da da của ta nước sốt không có nồng như vậy nhiều, hắn nước sốt là xem ra đậm đặc, nhưng dùng cái thìa múc đến có thể như là nước chảy hướng xuống thác nước cái chủng loại kia. Tôn Kế Khải nói, xem ra đậm đặc. Giang Phong hồi tưởng thoáng cái, phát hiện đã không nhớ rõ lắm. Tôn Quan Vân chỉ làm qua một lần. Giang Phong lại không thể giống nhìn trò chơi thực đơn như thế nhiều lần quan sát chế tác quá trình, rất nhiều chính Tôn Quan Vân cũng không từng đề cập qua chi tiết Giang Phong đã sớm đã quên. Giang Phong trong lúc nhất thời có chút chần chờ, động tác trên tay cũng chậm xuống tới. Nhưng bây giờ trong nồi nước sốt đã là như vậy, không có cách nào lại bổ cứu, chỉ có thể dạng này ra nổi. Tôn Kế Khải ngay tại bên cạnh nhìn xem, không có lên tiếng, mai cho đến Giang Phong thêm bột vào canh hoàn thành bát bảo lật hương bổ câu ra nổi, biểu lộ mới có biến động. Đã tiếc nuối lại may mắn, tiếc nuối tại Giang Phong không có học được bát bảo lật hương bổ câu tinh túy, cũng may mắn tại Giang Phong không thể học được bát bảo lật hương bổ câu tinh túy. Quý Nguyệt nhìn trước mắt bát bảo lật hương bổ câu, tại so sánh một chút Giang Phong trước đó làm bát bảo lật hương bổ câu, cuối cùng ước định mình một chút dạ dày dung lượng, trong lòng đã có quyết đoán. Ta đi gọi Tề Nhu đến nếm thử. Quý Nguyệt biểu thị tự mình làm Tề Nhu lão đại, tự nhiên là muốn bảo bọc tiểu đệ, cho tiểu đệ làm điểm ăn ngon. Chưa thấy qua cảnh đời Tề Nhu nếm thử một miếng về sau kinh động như gặp thiên nhân, tán thán nói, đây cũng quá ăn ngon, Phong ca ngươi ở đây thử món ăn mới sao. Xem như thế đi. Giang Phong đạo, bắt đầu làm xuống một phần nước sốt. Bởi vì bếp sau họ Giang đầu bếp là ở là nhiều lắm, đại gia vì khác nhau xưng hô, niên kỷ so Giang Phong tiểu nhân gọi hắn Phong ca, so với hắn lớn cứ gọi hắn tiểu Giang sư phụ, gọi Giang Kiến Khang Giang sư phó, hai vị lao gia tử thống nhất gọi đầu bếp trưởng hoặc là lao Giang sư phó. Tôn Kế Khải phảng phất nhìn vào mê, hoàn toàn quên đi mình là đến tìm khuy tay áo, đứng tại chỗ tiếp tục xem Giang Phong động tác trên tay. Vẫn là không đúng. Tôn Kế Khải nói. Ta biết, nhưng là... Ta làm không được loại kia nước sốt. Giang Phong đạo. Nghiêng người né ra, chỉ vào cuối cùng một nồi bồ câu canh, muốn không ngươi tới thử một chút. Thử một chút liền thử một chút. Tôn Kế Khải đi thử áo ở giữa thay quần áo. Sau đó ngay tại mình ngăn tủ dưới đáy nhìn thấy bản thân khuy tay áo. Tôn Kế Khải quần áo đã đổi xong, khuy tay áo đã tìm được, người lại không động, đứng tại trước ngăn tủ trầm tư. Hắn đã thật lâu không có làm qua bát bảo lật hương bổ câu. Lần gần đây nhất làm là lúc nào tới? 3 năm trước đây. Vẫn là 4 năm trước. Xuất hiện ở nước đọc sách trước đó, hắn đi theo Tôn Quan Vân chuyên môn học làm một đoạn thời gian bát bảo lật hương bổ câu. Về sau xuất ngoại đọc sách, chuyên tâm việc học, cha mẹ lại càng không ngừng trong điện thoại ám chỉ nhị thúc một nhà không có hảo ý, để hắn thật tốt đọc. Học thành trở về hỗ trợ kinh doanh tụ bảo lâu. Tại hạt tờn kia mấy năm, Tôn Kế Khải ngay cả chú đao đều không làm sao sơ qua. Về sau học thành trở về, Tôn Kế Khải bị Tôn Quan Vân đè ép luyện 2 năm, phí đi không ít tâm tư lực chỉ đạo tài nấu nướng của hắn. Nhưng khi đó Tôn Kế Khải tâm tư đã không ở chú nghệ lên, đầy trong đầu đều là giúp đỡ phụ thân đấu ngã nhị thuốc một nhà, vạch trần nhị thuốc giả nhân giả nghĩa mạng che mặt. Suy nghĩ cẩn thận, đi hạt tờn đọc sách phảng phất là một đạo đường phân cách. Đi hạt tờn trước đó, Tôn Kế Khải nhân sinh trọng tâm là chủ nghệ, đi hạt tờn về sau, Tôn Kế Khải nhân sinh trọng tâm biến thành đấu ngã nhị thuốc một nhà, kịch bản trực tiếp từ dốc lòng mà mỹ vị tiểu đầu bếp cung đình biến thành cầu huyết mà ác tục hào môn tranh đoạt chiến. Tôn Kế Khải trở lại bếp sau. Giang Phong ngay tại chế tác nhóm thứ 2 bát bảo lật hương bổ câu, Quý Nguyệt đã cầm môi ăn được. Tôn Kế Khải chờ xuất phát, ánh mắt kiên định, vừa mới tại phòng thay đồ nghĩ đến lâu như vậy, hắn đã nghĩ rõ ràng. Hôm nay chính là hắn Tôn Kế Khải một lần nữa làm về cuộc sống của mình, là hắn từ nhân sinh thung lũng đi tới thời gian, là hắn chứng minh cuộc sống của mình, là hắn từ 30 năm Hà Đông biến thành 30 năm Hà Tây thời gian. 3 phút về sau, Tôn Kế Khải vinh quang lật xe. Giang Phong nhìn xem Tôn Kế Khải làm được nước sốt, trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Nói đến đạo lý rõ ràng, làm thế nào ra tới còn không bằng ta làm. Dài ra Trương Vương giả mặt, cái này đẳng cấp làm sao vẫn là thanh đồng. Cái này, Tôn Kế Khải cảm giác có chút xấu hổ. Ngươi, Giang Phong cảm giác Tôn Kế Khải có chút xấu hổ. Các ngươi, Quý Nguyệt đã đem một phần bát bảo lật hương bổ câu ăn xong rồi, cảm giác Giang Phong cùng Tôn Kế Khải ở giữa bầu không khí có chút xấu hổ. Hai người các ngươi dứt khoát cùng một chỗ làm được rồi, ta nhớ được trước mấy ngày nhà ngươi Kỳ Kỳ cùng A Tuyết không phải cũng là cùng nhau nghiên cứu món ăn nha, ta xem hai người các ngươi làm đều không ra sao. Gà mờ lẫn nhau mổ. Thanh đồng chi tranh. Giang Phong cảm thấy Quý Nguyệt nói rất có lý, Tôn Kế Khải là lý luận đại sư, vừa mới làm nước sốt thời điểm liền có thể nhìn ra khẳng định thật lâu chưa làm qua bát bảo lật hương bồ câu, thực tế thao tác còn không bằng hắn. Nhưng hắn nhìn Tôn Quan Vân tự mình làm số lần nhiều, tay làm không được miệng sẽ nói, hai người bọn hắn nếu có thể ở cùng nhau nghiên cứu lời nói không chừng thật đúng là có thể có đột phá. Hiện tại liền muốn nhìn Tôn Kế Khải có nguyện ý hay không. Đây là bọn hắn tụ bảo lâu đồ ăn, người sáng tạo lại là gia gia hắn, là bọn hắn Tôn gia bản thân đồ ăn, coi như hắn không nguyện ý chia sẻ cũng hợp tình hợp lý. Tôn Kế Khải có chút do dự. Nếu như là những người khác, hắn chắc chắn sẽ không đồng ý, thậm chí tại nhìn thấy bọn hắn làm thời điểm cũng sẽ không lên tiếng, một chữ cũng sẽ không nói. Nhưng người Giang gia không giống, hoặc là nói, Thái Phong lâu cùng tụ bảo lâu không giống. Tụ bảo lâu đầu bếp đều có các tuyệt chiêu, tất cả mọi người thích giấu một tay. Thậm chí ngay cả đồ đệ của mình cũng sẽ không dốc túi tương thụ, bình thường làm đồ ăn thời điểm đều cùng giống như phòng tặc. Kỳ thật loại tình huống này rất thường thấy, ai cũng không nguyện ý bản thân tuyệt chiêu bị người khác học đi rồi dẫn đến tự mình không có cơm ăn, chỉ bất quá tụ bảo lâu tại Tôn Quan Vân dẫn dắt đi loại này bầu không khí so sánh thịnh hành mà thôi. Nhưng Thái Phong lâu không giống. Hai vị lao gia tử chưa từng tàng tư, bất kể là Giang Vệ Minh dạy Khương Vệ Sinh lúc, vẫn là bọn hắn chỉ đạo Giang Phong thì chưa từng để ý người khác ở bên cạnh nhìn xem. Bọn hắn cũng không để ý chỉ đạo khác đầu bếp. Liền xem như đường chìm đáy dầu loại này Giang gia độc môn tuyệt kỹ, Giang Vệ Minh cũng không để ý bị ngoại nhân học được. Bọn hắn phảng phất rất sợ người khác học không được, sợ mình không có thời gian dạy, sợ thời gian trôi qua quá nhanh, nhanh đến bọn hắn không kịp đem suốt đời sở học truyền cho hậu bối. Đây là một cái xã hội không tưởng bình thường quán rượu, mỹ hảo đến thậm chí có chút mộng ảo, hết thảy tại tụ bảo lâu bên trong không hợp lý đồ vật ở đây đều là hợp lý. Được, cùng một chỗ làm đi. Tôn Kế Khải nói, chương 250, tăng ca cảnh giới tối cao. Tốt. Tôn Kế Khải đều đồng ý, Giang Phong cũng không lý tới từ không đồng ý. Hai cái làm bát bảo lật hương bổ câu nửa điệu, liền thật sự dạng này nghiêm trang bắt đầu nghiên cứu nên làm như thế nào ra một phần chính xác ưu tú bát bảo lật hương bổ câu. Giang Phong cùng Tôn Kế Khải phụ trách làm, Quý Nguyệt ở bên cạnh phụ trách ăn, Tăng Minh phụ trách một bên thái thức ăn một bên xin ăn, Khương Vệ Sinh phụ trách một bên chỉ đạo Tăng Minh thái thức ăn một bên xin ăn. Trang diện một trận vô cùng hài hòa. Cuối cùng, Quý Nguyệt đánh lấy nấc, cầm uống nửa chén trà sữa, đi ra ngoài thay quần áo chuẩn bị đi làm. Vì tăng lên công tác chất lượng, chuyên về nhà ngủ trưa Giang Kiến Khang vừa đi vào phòng bếp, đã nhìn thấy Giang Phong cùng Tôn Kế Khải tụ cùng một châu nghiên cứu nên làm như thế nào tốt bát bảo lật hương bổ câu. Tiểu Tôn, ta nhớ được ngươi hôm nay ban đêm nghỉ ngơi nhà, làm sao còn chưa đi? Giang Kiến Khang hỏi. Tôn Kế Khải. Đúng thế, hắn hôm nay rõ ràng là nửa ngày ban. Hắn chỉ là đến tìm cái khuy tay háo mà thôi, làm sao lại biến thành cùng Giang Phong cùng nhau nghiên cứu bát bảo lật hương bổ câu. Kịch bản là thế nào phát triển đến một bước này? Là từ đâu bắt đầu xuất hiện vấn đề? Tôn Kế Khải cảm giác trí nhớ của hắn giống như xuất hiện sai lầm, hắn hoàn toàn không nhớ rõ vì cái gì tự mình từ tìm khuy tay háo biến thành nghiên cứu làm đồ ăn. Rõ ràng kịch bản phát triển như thế kỳ quái, nhưng ở Giang Kiến Khang đưa ra nghi vấn trước đó, hắn lại cảm thấy đây hết thảy là như thế tự nhiên. Tôn Kế Khải cảm thấy mình nên đi. Làm tụ bảo lâu thiếu đông ra, loại này không cầm tăng ca tiền lương miễn phí tăng ca không phải là phong cách của hắn. Ai nha, tiểu tôn ngươi đã đều ở nơi này, dứt khoát ban đêm liền tiếp lấy đi làm đi, lần sau cho ngươi thêm tìm thời gian góp thành cả ngày nghỉ ngơi, cái này nghỉ ngơi chỉ đừng nửa ngày là rất không có ý nghĩa. Giang Kiến Khang nói, ta phải tìm thời gian cùng phòng quản lý thương lượng một chút, đem cái này thời gian nghỉ ngơi một lần nữa điều chỉnh một chút. Tôn Kế Khải nghe Giang Kiến Khang vừa nói như vậy, lại cảm thấy hắn nói có đạo lý. Đến đều tới, ban đều bỏ thêm, không bằng dứt khoát tăng ca thêm đến cùng, trực tiếp đổi thành bình thường đi làm. Ta cảm thấy là ngươi trước lá tùng xảy ra vấn đề, gia gia của ta làm bát bảo lật hương bổ câu thời điểm lá tùng tốc độ rất nhanh. Tôn Kế Khải quyết định đem tăng ca tiến hành tới cùng. Ta lá tùng tốc độ đã rất nhanh, ta cảm thấy không phải lá tùng vấn đề, vẫn là chúng ta làm nước sốt không được, cuối cùng thêm bột vào canh thời cơ cũng không phải tốt nhất. Giang Phong đưa ra ý kiến phản đối. Đúng, chủ yếu vẫn là nước sốt không được. Tôn Kế Khải gật đầu, quay đầu đến xem trong nồi bổ câu canh, chờ cái này nổi nước được rồi chúng ta thử một lần nữa. Muốn không ngươi gọi điện thoại hỏi một chút ra ra ngươi. Giang Phong nói. Ra ra của ta đem ta điện thoại cùng hẹ chặt đều kéo đen. Tôn Kế Khải mặt không biểu tình. Giang Phong. Quả nhiên không hổ là bị đuổi ra khỏi nhà, một chút cũng không có khoa trương. Giang Phong nhìn thời gian, 4 điểm. Phong bếp buổi chiều kinh doanh cũng nên so đại đường bắt đầu trước, làm xong trong tay nhóm này bát bảo lật hương bổ câu liền nên thu thập bếp lò, bắt đầu chuẩn bị buổi tối buôn bán. Đem cuối cùng cái này hai con làm xong, chúng ta liền đem bếp lò thu thập một chút đi. Giang Phong nói. Được. Tôn Kế Khải biểu thị đồng ý. Ngắn ngủi thời gian 2 tiếng, Giang Phong cùng Tôn Kế Khải quan hệ trong đó liền đã từ mặt ngoài đồng sự tiến hóa đến nhựa huynh đệ, hắn quan hệ tiến triển nhanh chóng gần với Giang Kiến Khang kéo người đi trại nuôi heo nhìn heo. Đúng, có một chuyện ta muốn nói rất lâu rồi. Tôn Kế Khải đột nhiên nói. Giang Phong thanh lý chủ nghệ đài tay một bữa, trong lòng giật mình, nghĩ thầm chẳng lẽ quan hệ giữa chúng ta đã tiến triển đến có thể thành khẩn đối đãi, lẫn nhau tố tâm sự trình độ sao? Chuyện gì? Vì cái gì quý tuyết hủ tiếu xào bò giá bán so với ta quý 8 khối tiền? Ta tại tụ bảo lâu hủ tiếu xào bò đều là bán 48, các ngươi định giá cũng quá tiện nghi. Tôn Kế Khải nói. Các ngươi chỗ ấy một phần bún xào bán đắt như thế. Giang Phong kinh ngạc. Là hủ tiếu xào bò. Tôn Kế Khải cảm thấy hắn cần cho hủ tiếu xào bò vãn hồi một điểm tôn nghiêm. Hủ tiếu xào bò cùng bún xào hoàn toàn là hai cái tính chất. Ta hôm nay tối về liền đem chuyện này cùng ta mẹ nói, nhìn xem có thể hay không đem ngươi hủ tiếu xào bò đổi lại 48. Tiệm chúng ta món chính giá cả đều là nàng định. Giang Phong biểu thị chúng ta đều là hảo huynh đệ, chút chuyện nhỏ này ta khẳng định giúp ngươi giải quyết. Thuận tiện đem quý tuyết hủ tiếu xào bò đổi thành 56. Buổi chiều kinh doanh hết thể thuận lợi, trừ Giang Phong vẫn không có bán đi mì hoành thánh, bánh bao rau dưa, nhân duyên gói phục vụ cùng Lý Hồng Trương rau trộn bên ngoài, không có phát sinh bất luận cái gì không vui nhạc đệm. Có quý tuyết ngói đàn hoa điêu gà làm bảo hộ, Thái Phong lâu bao xương tỷ lệ đặt chỗ một mực cao ở không xuống. Kết thúc một ngày kinh doanh, Quý Nguyệt từ đại đường bay vào bếp sau. Bởi vì buổi chiều một hơi ăn ba con bát bảo lật hương bổ câu, Quý Nguyệt sâu cảm giác cái nấy, thế là quyết định trừng phạt tự mình không ăn cơm tối, đổi thành đi ăn đồ nướng ăn khuya. Hai vị đầu bếp, đi thôi, hiện tại 9 giờ rưỡi, chúng ta đến Đông Môn nhà kia quán đồ nướng thời điểm không sai biệt lắm 10 điểm, ta vừa mới gọi điện thoại cho Kỳ Kỳ nhường nàng 9 điểm 45 xuống lầu. Chúng ta ăn xong đồ nướng giải thể không sai biệt lắm 11 điểm. Ta lại trở về họa ba canh giờ bản thảo 2 điểm đi ngủ, chính chính tốt. Quý Nguyệt đem hết thảy đều an bài được rõ ràng. 2 điểm đi ngủ, ngươi lại tu tiên. Giang Phong từ khi khôi phục bình thường chủ nghệ công tác mỗi ngày mệt mỏi thành chó về sau, liền rốt cuộc không có thể nghiệm qua tu tiên cảm giác. Ngươi không nhìn thấy kia cái gì tới, dù sao ta cũng không nhớ được là ai nói, trước khi ngủ 3 giờ không thể vào ăn, chúng ta 11 chút đồ ăn xong đồ nướng ta 2 điểm lại ngủ tiếp không có vấn đề, rất hợp lý nha. Quý Nguyệt một mặt đương nhiên, hiển nhiên là cái lo dịp quỷ tài. Giang Phong. Nữ nhân lừa mình dối người lên thật đáng sợ. A Tuyết, chúng ta bây giờ đi ăn đồ nướng, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ nha? Quý Nguyệt nhìn thấy đang giúp bận bịu thu thập bếp sau Quý Tuyết, mời nói. Quý Tuyết lắc đầu, ta không thích ăn loại vật này, ta không đi, các ngươi đi thôi. Giang Phong lặng lẽ cho Quý Nguyệt một ánh mắt, nhắc nhở nàng Quý Tuyết tình trạng kinh tế không phải rất tốt. Quý Nguyệt lập tức giật mình. Thầm mắng mình hôm nay ăn bổ câu ăn nhiều đem đầu góc đều ăn bị hồ đồ rồi. Giang Thúc, những này không mới mẻ đồ ăn ta có thể ban đêm mang về luyện tập sao? Quý Tuyết chỉ vào những cái kia còn dư lại rau quả hỏi. Muốn đều mang về, đừng không có ý tứ, tiệm chúng ta mỗi ngày đều muốn vào tươi mới hàng những thức ăn này các ngươi nếu là muốn đều có thể mang về tự mình làm. Giang Kiến Khang rất sảng khoái đáp ứng rồi, dù sao một ngày cũng thừa không có bao nhiêu, nhớ được làm đăng ký là được. Được. Quý Tuyết lập tức cao hứng lên, đi đồ ăn thừa trong đống chọn chọn lựa lựa, tựa như đi chợ bán thức ăn bên trong mua thức ăn đồng dạng. Tiểu Tuyết ngươi cũng đừng quang cầm rau quả, muốn cầm thịt cũng có thể cầm một điểm, nhớ được đăng ký là được, tiệm chúng ta lô đầu đầu bếp là có luyện tập dùng món ăn hạn mức, buông ra luyện không có chuyện gì. Giang Kiến Khang nói. Quý Nguyệt đem ánh mắt từ trên thân Quý Tuyết dịch chuyển khỏi, quay đầu đối Giang Phong cùng Tôn Kế Khải nói, đi thôi, hai người các ngươi nhanh đi thay y phục trở về, tuất xin đi. Đúng. Khó được buổi tối hôm nay tuất xin nhiều người, muốn không chúng ta uống chút quán bar. Quý Nguyệt đề nghị. Không uống. Không uống. Giang Phong cùng Tôn Kế Khải nhao nhao cự tuyệt. Liền uống chút bia, tuất xin không uống bia nhiều không thú vị nha. Giang Phong cùng Tôn Kế Khải vô tình đi vào phòng thay đồ, không để ý tới nàng. Chương 251, đồ nướng. Tuất xin, là đại đa số người thanh niên thậm chí trung niên nhân ngày mùa hè vui vẻ nguồn suối. Bất kể là tăng ca tăng thêm chó 996 công tác chế đi làm chó nhóm, vẫn là tại bao gồm việc học đồng thời không quên nói yêu thương đại học chó nhóm, hoặc là ngoài miệng hô hào giảm béo trên thực tế thể trọng một cân không có rơi chúng tiểu cô nương, đều không thể thoát khỏi tuất xiên dụ hoặc. Đồ nướng làm nhân loại nguyên thủy nhất chế biến thức ăn một trong phương thức, đem đồ ăn đặt làm nóng trong không khí tương đối gần nguồn nhiệt địa phương đến làm nóng, loại thịt, rau quả, hải sản, côn trùng, thậm chí là những thứ khác một chút kỳ kỳ quái quái đồ ăn, tất cả đều có thể đem ra làm đồ nướng. Nguyên liệu nấu ăn chủng loại phong phú, rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có. Giang Phong đã thật lâu chưa từng ăn qua đồ nướng, hắn đối đồ nướng ấn tượng còn dừng lại tại pháo hoa lượn lờ lửa than nướng giai đoạn. Nhưng bởi vì đem loại thịt tiến hành đồ nướng thời điểm sinh ra sương mù quá lớn, Bắc Bình bên này sạp đồ nướng trên cơ bản đều là không khói điện lò nướng hoặc là không khói than. Mất đi sương mù cái này một đồ nướng linh hồn điện lò nướng đồ nướng cùng không khói than đồ nướng, chỉ có thể dùng sư phụ ưu tú tay nghề để đền bù. Tỷ như Giang Phong chỗ cư xá Đông Môn nhà này quán đồ nướng sư phụ, tay nghề liền tương đối không sai. Giang Phong ăn đồ nướng trình độ chỉ dừng lại ở giai đoạn sơ cấp, thịt dê sỏ sâu nướng, thịt bò nướng xiên, nướng tôm vàng rộn, nướng khoai tây phiến, nướng ngó sen, nướng cây đậu cô ve, lại thêm một cái nướng quả cả, chủng loại thiếu thốn có chút đáng thương. Nô Mẫn Kỳ bởi vì thân thể đặc thù nguyên nhân, không nên ăn những này quá kích thích đồ vật. Đúng, Giang Phong, ta giống như chưa thấy qua ngươi và Giang Thúc làm đồ nướng, các ngươi sẽ đồ nướng sao? Quý Nguyệt đến nay còn tại khiển trách tự mình xế chiều hôm nay thế mà ăn ba con bát bảo lật hương bồ câu, vì trừng phạt tự mình hôm nay, quyết định bữa này đồ nướng chỉ ăn làm. Sẽ không, nhà chúng ta chính là một cái quán cơm làm sao lại làm đồ nướng đâu. Giang Phong nắm lên một cây thịt dê nướng chính là một miệng lớn. Nhà này thịt dê nướng giá cả không rẻ, đem đối ứng nguyên liệu nấu ăn chất lượng cũng rất tốt. Thịt dê nướng dùng là dê chân sau thịt, trong thịt mang gân, cơ bắp tương liên, thích hợp nhất dùng để ướp gia vị. Thịt dê chất thịt non mịn, cao rồ tê in, thấp mỡ, trải qua một đoạn thời gian nướng sau mỡ đều hóa ở chân sau trên thịt, giải lên cây thì là chờ hương liệu, thơm nước sông vào mũi, không ngán không mùi, bên ngoài xốp giòn trong mềm, hơi cay bên trong mang theo tươi hương.